Đội trưởng, làm sao vậy? Tiễn Phi chạy tới Lâm Đông bên này, Tần Nôn cấp dưới đã rời đi, bên này chỉ có Lâm Đông một cái. Không có việc gì. Lâm Đông vẫy vẫy tay, kia một bên tình huống như thế nào, không có người từng có kích thích phản ứng đi. Không có. Tiễn Phi lắc lắc đầu, có bên trong cường giả tới rồi chúng ta kia một bên, đại gia đã biết tình huống bên trong. Phản vật chất giới sẽ không so bên ngoài nhiều, nguy hiểm đại không ít, tuy rằng khác bảo vật nhiều một ít, nhưng là cũng không đáng chúng ta mạo hiểm phá vỡ kết giới tiến vào bên trong. Đội trưởng, bang chủ đã trở lại, đại gia đã chuẩn bị lui lại. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, thực mau hắn cùng Tiễn Phi phản hồi, đại bộ đội còn không có rời đi, sư hãn đồ đang cùng phó bang chủ các trưởng lão nói chuyện với nhau. Lâm đại ca, thế nào? Mục Tử Âm truyền âm, nàng biết Lâm Đông rời đi khẳng định là đi gặp Tần Ôn. Lâm Đông nói, ta thấy tới rồi Ngôn Nhi truyền thế, nàng còn chỉ là 15-16 tuổi hải tử, hơn nữa. Nàng tạm thời không có nhớ lại ta. Tại sao lại như vậy? Mục Tử Âm nói, Lâm Đông phía trước cùng nàng nói, nhìn thấy Tần Ôn các nàng liền sẽ có được kiếp trước ký ức. Lâm Đông khẽ thở dài, phía trước suy xét quá đơn giản, có thể hay không thức tỉnh đã chịu các loại tình huống ảnh hưởng. Bất quá như vậy cũng hảo, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình đi, lập tức kiếp trước ký ức thức tỉnh, chỉ sợ Ngôn Nhi không tiếp thu được. Nếu không tiếp thu được vậy sẽ kháng cự, hiện giờ nàng chưa chắc sẽ tiếp thu kiếp trước ký ức. Hơn nữa có cường đại bối cảnh, chúng ta cũng không có khả năng làm nàng mạnh mẽ tiếp thu kiếp trước ký ức. Ân. Mục Tử Âm gật đầu, nàng trong lòng có chút vui mừng, như vậy trước mắt ở Lâm Đông bên người nữ nhân vẫn là chỉ có nàng một cái. Cả sĩ đã dần dần cùng Tiễn Phi đi tới cùng nhau. Linh Nhu vẫn luôn là tiểu hài tử bộ dáng, hơn nữa Mục Tử Âm biết, Lâm Đông chỉ đem Linh Nhu đương muội muội đối đãi, Linh Nhu trở thành Lâm Đông nữ nhân, loại này khả năng tính trên cơ bản không có. Lâm đại ca, chúng ta đây hiện giờ làm sao bây giờ? Mục Tử Âm nói, chúng ta sư bỏ cạp giúp không phải có một khối địa bàn cùng bên này giáp giới sao? Ta tưởng đổi đến kia một khối địa bàn. Lâm Đông nói, Mục Tử Âm nói, Lâm đại ca, chỉ sợ triệu hộ pháp không muốn đổi. Ta nghe nói phía trước liền có không ít cường giả tưởng đổi nhưng là hắn cự tuyệt. Sư bỏ cạp bàn chiếm khá lớn địa bàn, này một cái địa bàn lại chia làm bao nhiêu tiểu địa bàn, ấn thực lực chiếm cứ. Lâm Đông Thiên Địa Hội chiếm cứ khá lớn địa bàn, kia một cái triệu hộ pháp ở hộ pháp trung địa vị xếp hạng trước năm, cũng chiếm được khá lớn địa bàn, trong đó có mấy vạn km địa bàn cùng khu mới giáp giới. Lâm Đông bọn họ hiện giờ nơi địa phương chính là triệu hộ pháp địa bàn. Lâm Đông đạm thanh nói, hiện giờ có kết giới tại đây một bên. Những cái đó trăm cấp cường giả còn khả năng lại đây, nơi này chỗ tốt giảm xuống, tính nguy hiểm tăng lên một ít, triệu hộ pháp khẳng định không có cứ thế khẩn. Lâm đại ca, nhưng hắn cùng bên này giáp giới cũng không nhiều lắm, hắn khẳng định sẽ không nguyện ý dễ dàng từ bỏ. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, liền tính triệu bản triệu hộ pháp chỉ là vì nhiều kiếm một ít, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhả ra. Nạp đại thế lực nội tưởng đánh bạc người không ít, bên này là nguy hiểm không ít, nhưng là bên này cũng có khả năng đụng tới đại kỳ ngộ. Tỷ như nói trăm cấp cường giả đến bên này, nếu cùng trăm cấp cường giả thậm chí ma thần cấp cường giả đáp thượng tuyến đâu. Ta sẽ nghĩ cách làm hắn đồng ý. Lâm Đông trầm giọng nói. Thiên địa hội địa bàn cùng bên này cách đến xa, đến bên này lấy Lâm Đông tốc độ cũng đến nửa canh giờ, này Lâm Đông vô pháp tiếp thu. Hắn tưởng đãi tại đây một bên, liền tính không thể tiến vào bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tần Ngôn cũng là tốt. Mục Tử Âm trong lòng có một chút không thoải mái, Lâm Đông đối với Tần Ngôn hảo coi trọng. Tử Âm. Lâm Đông sao có thể thể hội không đến Mục Tử Âm tâm tư, hắn cầm Mục Tử Âm tay ôn nhu nói, ngươi cùng Ngôn Nhi các nàng trong lòng ta đều là cực kỳ quan trọng, nếu ngươi xuất hiện tình huống như vậy, ta đồng dạng sẽ làm như vậy. Nghe Lâm Đông ôn nhu lời nói, Mục Tử Âm trong lòng không thoải mái cảm giác trở thành hư không, chỉ cần Lâm Đông trong lòng có nàng, cùng để ý Tần Ngôn các nàng giống nhau mà để ý nàng, nàng cũng không phải đặc biệt để ý Lâm Đông trong lòng có mấy người phụ nhân. Một phương diện Mục Tử Âm từ nhỏ chính là chịu như vậy giáo dục. Ma giới hoàn cảnh chung cũng là cái dạng này, cường giả giống nhau có nhiều hơn nữ nhân. Về phương diện khác, Mục Tử Âm biết chính mình chỉ là kẻ tới sau, chính mình có cái gì tư cách không tiếp thu Tần Ngôn các nàng. Lâu dài tới nay, Mục Tử Âm chỉ là sợ Tần Ngôn các nàng vô pháp tiếp thu chính mình. Lâm đại ca, chúng ta như thế nào làm? Triệu hộ pháp thực lực địa bàn nhưng không thấp. Lấy thế áp hắn khả năng làm không được. Mục Tử Âm nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, hoàn toàn lấy thế áp hắn làm không được. Nhưng là không có thế cũng là không được. Ta cấp bậc tăng lên, đã tới rồi 77 cấp. Thật sự đi. Mục Tử Âm kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông phía trước 75 cấp, thực lực đại khái 94 cấp tiêu chuẩn, 77 cấp thực lực. Lâm Đông thực lực liền tính không có 96 cấp tiêu chuẩn hẳn là cũng không sai biệt mấy. 95 cấp cùng 96 cấp chi gian có một đạo hạng, chính là 75 cấp cùng 76 cấp chi gian đồng dạng có một đạo hạm. Ân. Lâm Đông mỉm cười gật đầu. Lâm đại ca, kia thật tốt quá, Triệu Bàn 96 cấp thực lực, nếu ngươi chỉ là phía trước thực lực, chúng ta tưởng áp hắn cũng áp không đến, hiện giờ hắn khẳng định đến hảo hảo suy xét ngươi cái nhìn. Mục Tử Âm nói. Lâm Đông phía trước 75 cấp, cùng hiện giờ 77 cấp so sánh với, thực lực kém rất lớn. Hiện giờ Lâm Đông thực lực cùng Triệu Bàn so khả năng còn có một chút chênh lệch, nhưng là Triệu Bàn không thể không suy xét một khác điểm. Lâm Đông mười mấy năm liền tăng lên nhiều như vậy cấp, chính hắn cấp bậc đã mấy vạn năm thời gian đều không có nhúc nhích một chút. Không cho Lâm Đông mặt mũi, nói không chừng 10 năm 8 năm lúc sau Lâm Đông thực lực liền đại đại vượt qua hắn, đến lúc đó nếu Lâm Đông tìm phiền phải đâu. Lâm đại ca, ngươi hiện giờ thực lực cùng hắn so thế nào? Mục Tử Âm nói, đối với Lâm Đông thực lực, nàng kỳ thật đều không phải đặc biệt rõ ràng. Bất động dùng ngoại vật dưới tình huống, ta hẳn là so với hắn còn kém một chút. Lâm Đông đạm cười nói, bất quá điểm này không dùng được bao lâu thời gian nói vậy liền có thể đền bù lại đây. Hơn nữa bảo vật, thực lực của ta hẳn là có 97 bát cấp. Hiện giờ Lâm Đông so 96 cấp lực lượng, cấp bậc 77 cấp, tiến vào giới ấn linh hồn khẳng định có thể tăng lên. Đến lúc đó linh hồn trở thành thiên hồn thực lực có thể dâng lên không ít, thế nào cũng có thể từ 96 cấp nhược biến thành 96 cấp cường. Nếu là vận dụng Cửu Long đỉnh, khẳng định có 97 bát cấp thực lực, nếu là làm Mặc Long bọn họ ra tới phụ đỉnh, Lâm Đông tin tưởng thực lực của chính mình sẽ không so sư Hãn Đồ Vĩnh Nhạc đại đế chờ nhược. Đương nhiên, Cửu Long đỉnh là không thể dễ dàng vận dụng, Mặc Long bọn họ phụ đỉnh càng là không thể dễ dàng vận dụng. Kia thật tốt quá. Mục Tử Âm vui sướng địa đạo. Chúng ta cũng đến nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, bằng không giúp không đến Lâm đại ca ngươi. Mục Tử Âm hiện giờ 83 cấp, pháp tác hỏa liên đủ để diệt sát 93 cấp cường giả, lực phòng ngự tương đối kém 94 cấp cường giả cũng có thể đánh chết, cả xì 88 cấp, hiện giờ có được 92 cấp thực lực, tiễn phi 77 cấp, công kích phòng ngự phương diện hắn đều chỉ có thể dựa bảo vật, nhưng là tốc độ phương diện, hắn tốc độ so giống nhau 96 cấp cường giả còn nhanh. Mục Tử Âm am hiểu công kích, tiễn phi am hiểu tốc độ. Cả xì tắc tương đối cân bằng, đến nỗi Linh Nu, nàng yếu nhất, cũng mạnh nhất. Bởi vì cấp bậc thấp, chẳng sợ sử dụng phòng ngự bảo vật, nàng lực phòng ngự cũng không thế nào cao, người khác dễ dàng đối phó nàng, nhưng là nếu nàng xuất hiện bội số lớn bạo đánh, liền tính hổ gầm 96 cấp cũng không nhất định có thể ngăn cản. Mục Tử Âm các nàng thực lực kỳ thật đã rất mạnh, nhưng là Lâm Đông lập tức tăng lên 2 cấp đưa bọn họ ném ra không ít, bất quá Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy. Kế tiếp tương đối lớn lên thời gian cấp bậc phòng trừng sẽ không tăng lên. Đại nhân, lại có thiệp mời đưa lại đây, thỉnh đại nhân ngài uống rượu. Triệu Ban một cái thị nữ đi vào hắn đãi phòng cung kính địa đạo. Triệu Ban nhíu nhíu mày, trước kia không ít người tưởng được đến hắn tại đây một bên địa bàn thỉnh hắn, trong khoảng thời gian này càng nhiều. Triệu Ban biết những cái đó cường giả tính toán, có rất nhiều tưởng đánh cuộc kết giới biến mất có thể trước tiên tiến vào khu mới, có rất nhiều muốn cùng bên trong cường giả bảo trì liên hệ gia tăng giao lưu. Về sau làm cho càng nhiều cường giả gia nhập chính mình thế lực, còn có đánh cuộc tại đây một bên có thể được đến rất tốt chỗ, có thể cùng trăm cấp cường giả thậm chí lợi hại hơn nhân vật kéo lên quan hệ. Lại là ai? Triệu Bàn có chút khó chịu địa đạo, hắn đã cự tuyệt không ít người, nhưng là hỏi vẫn là cần thiết hỏi một chút, nếu thực lực của đối phương rất cường đại hắn tùy tiện cự tuyệt liền đắc tội người, đắc tội một cái hai cái không thành vấn đề, đắc tội nhiều, hắn ăn không hết gói đem đi. Đại nhân, là Lâm Đông Lâm hội trưởng. Thị nữ nói. Triệu Bàn nhíu nhíu mày, Lâm Đông. Hắn cũng tưởng được đến bên này địa bàn. Cũng quá không biết lượng sức. Liền tính ta cấp đi ra ngoài cũng không tới phiên hắn. Cuối tháng cầu hoa tươi. Chương 51, tranh đoạt địa bàn chung. Suy tư một hồi, Triệu Bàn vẫn là quyết định đáp ứng Lâm Đông mời. Thực lực của hắn cường đại thế lực cũng cường, nhưng là thiên địa hội thực lực cũng không thấp. Lâm Đông thực lực của chính mình, tạm thời Triệu Bàn làm lơ, cho dù có 93 tứ cấp lại như thế nào. 93 tứ cấp cùng 96 chi gian kém rất xa. Định nhật tử là ngày hôm sau, ước định thời gian, chính là, hơn phân nửa khắc chung thời gian trôi qua Triệu Bàn đều không có xuất hiện. Tiễn phi hổ gầm chờ ánh mắt lộ ra tức giận chi sắc, Lâm Đông lại thần sắc bình tĩnh. Hội trưởng, Triệu hộ pháp cũng quá thắc lớn. Hổ gầm trầm giọng nói, hắn trong lòng khó chịu, Triệu Bàn tuy rằng có 96 cấp thực lực, nhưng là hắn cũng có 96 cấp thực lực, thiên địa hội thực lực cũng không so Triệu Bàn thế lực thấp nhiều ít. Bình tĩnh. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, thuận lợi đạt thành mục tiêu thì tốt rồi. Hồ Gâm lắc lắc đầu, một lát, lâu như vậy còn không có tới, Triệu Bàn chỉ sợ sẽ không làm chúng ta như nguyện. Hội trưởng, người tới. Có truyền âm cấp Lâm Đông. Lâm Đông trên mặt lộ ra tươi cười đón đi ra ngoài, ha ha, Lâm Hinh, ngượng ngùng, Lâm thời có một chút sự tình xử lý, cho nên đến chậm. Triệu Bàn lớn tiếng địa đạo, đi theo hắn phía sau còn có hai cường giả, ba người rơi xuống đất khí thế mười phần mà đi hướng Lâm Đông bọn họ. Triệu huynh có thể tới liền hảo. Lâm Đông khẽ cười nói, Triệu huynh, thỉnh. Mấy người thực mau vào phòng. Triệu huynh, xin mời ngồi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Như vậy mời khách, số ghế là có chú ý, nếu hai bên địa vị kém khá lớn, tự nhiên địa vị cao ghế trên, nhưng là nếu địa vị không sai biệt lắm, giống nhau là mời khách giả vi chủ nhân ngồi trên tòa, nhưng là nghe được Lâm Đông nói, Triệu Bàn không có nhiều lời liền ngồi tới rồi ghế trên thượng. Lâm huynh, ngồi, các ngươi cũng ngồi. Triệu Bàn cười nói, hắn như vậy, căn bản là không có đem chính mình đường khách nhân. Lâm Đông bọn họ bên này là Tiễn Phi Hổ Gầm còn có hắn, Tiễn Phi Hổ Gầm trong lòng đều thực khó chịu, bất quá Lâm Đông không có phát tác, bọn họ cũng rầu rĩ mà ngồi xuống. Lâm huynh, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, mời chúng ta uống rượu không có vấn đề, giống nhau sự tình ta cũng có thể hỗ trợ, nhưng là tới gần khu mới địa bàn không thể đổi cho các ngươi. Vài chén rượu xuống bụng, Triệu Bàn không đợi Lâm Đông mở miệng nói thẳng. Lâm Đông khẽ cười nói, Triệu huynh, ngươi thật đúng là thần, ta còn không có nói ngươi liền biết ta là bởi vì cái gì. Triệu huynh, không có gì là không thể nói, Triệu huynh có điều kiện gì không ngại khai ra tới, ta nhìn xem có thể hay không thành. Lâm Đông, chúng ta có thể tới đã cho ngươi mặt mũi, bất quá ngươi mặt mũi nhưng không có như vậy đại. Ngươi có biết hay không tưởng được đến kia một khối địa bàn người rất nhiều, thất trưởng lão đều tưởng được đến kia một khối địa bàn. Đi theo Triệu Bàn lại đây một cường giả có chút khinh thường địa đạo, ở hắn xem ra, Lâm Đông căn bản là không đủ tư cách làm thiên địa hội hội trưởng, hổ gầm gia hỏa này cũng là một cái đầu đất, có 96 cấp thực lực, cư nhiên làm Lâm Đông ghé vào trên đầu. Triệu Bàn ban đầu kỳ thật còn không có tính toán không cho Lâm Đông mặt mũi, nhưng là cùng chính mình hai cái giúp đỡ thương lượng lúc sau quyết định đối Lâm Đông đối thiên địa hội vẫn là muốn bắt khởi cái ra tới. Gần nhất Lâm Đông là sư hán đồ một hệ bọn họ không phải, thứ hai nếu Lâm Đông bọn họ khách khí, kia chướng Lâm Đông bọn họ khí thế yếu đi chính mình một phương uy phong. Triệu Bàn vốn là không phải thực ôn hòa người, hai cái giúp đỡ vừa nói, hắn cũng lười đến cùng Lâm Đông bọn họ khách khí. Lâm Đông 75 cấp, đột phá 75 cấp còn không biết khi nào đâu. Rất dài thời gian Lâm Đông thực lực đều là không bằng hắn. Hà tất quá cấp Lâm Đông mặt mũi. Vĩnh Nhạc giúp sẽ không quên phía trước cửu hận, Lâm Đông nói không chừng khi nào liền đã chết. Triệu Bàn bưng rượu không nhanh không chậm nói, Lâm huynh thứ lỗi, hắn chính là như vậy một cái tính tình, không phải ta không cho các ngươi địa bàn à, thật sự hiện giờ muốn kia một khối địa bàn so phía trước càng nhiều, ta cũng không có cách nào à. Lâm Đông bình tĩnh nói, Triệu huynh, hộ pháp đại bỉ mau bắt đầu rồi, Triệu huynh ngươi có hy vọng càng tiến thêm một bước, nếu Triệu huynh ngươi nhường ra kia một khối địa bàn, ta liền bất hòa Triệu huynh ngươi tranh, như thế nào? Ngươi cùng ta tranh. Triệu Bàn ngó hổ gầm liếc mắt một cái cười lạnh nói, Lâm Đông, đồng dạng là 96 cấp, nhưng là thực lực vẫn là có khác biệt, hổ gầm cũng không phải là bổn tọa đối thủ. Chẳng lẽ thực lực của ngươi so hổ gầm càng cường, đến lúc đó muốn chính mình thượng. Ngươi nếu có thể bò đến ta mặt trên, đến lúc đó ta vị trí chính là của ngươi. Sư bò cạp giúp tổng cộng 100 danh hộ pháp, thực lực địa vị lẫn nhau chi gian có khác biệt. Thực lực cường được đến chỗ tốt nhiều. Triệu Bàn ở thượng một lần hộ pháp đại bỉ trung xếp hạng thứ 5, hắn tự hỏi thực lực lại dâng lên một ít, có hy vọng đánh sâu vào tiền tam. Xếp hạng tiền tam hộ pháp ở sư bò cạp trong bang, thực lực địa vị sẽ không so trưởng lao thấp nhiều ít, cùng trưởng lao gặp nhau đều có thể không cần hành lễ. Không biết lượng sức, hổ gầm liền tính ra tay, đến lúc đó có thể đi vào tiền tam 10 liền không tồi, còn tưởng tiền tam. Vẫn là tân nhân lá gan đại A. Triệu Bàn mang lại đây hai cường giả châm chọc mà mở miệng. Lâm huynh, đa tạ ngươi rượu, chúng ta đi. Triệu Bàn trở lại khí thế mười phần mà rời đi, Tiễn Phi chén rượu nặng nề mà tạp tới rồi mặt đất. Hội trưởng, bọn họ mấy cái cũng quá kiêu ngạo, chúng ta thiên địa hội thực lực không thể so bọn họ thấp nhiều ít. Hồ gầm thở dài một hơi nói, vẫn là thấp một ít, bất quá thấp không nhiều lắm. Theo lý bọn họ hẳn là kiêng kỵ ít nhất sẽ không như vậy đắc tội chúng ta, rất có thể là có càng cường đại nhân vật không hy vọng chúng ta thực lực tiếp tục tăng trưởng. Đáng tiếc chúng ta thực lực thấp một ít. Liền tính muốn cướp đến hộ pháp tiền tam vị trí cũng là hữu tâm vô lực. Ở thi trong núi, Lâm Đông 97 cấp cường giả cũng giết, nhưng là tỉ thí cùng sinh tử đánh nhau là có khác nhau. Lâm Đông có thể ở thi sơn như vậy địa phương chém giết 96 thất cấp cường giả, luận võ giữa sân liền chưa chắc có như vậy năng lực. Lãng phí rượu ngon a. Tiễn Phi lắc lắc đầu nói. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, như thế nào là lãng phí đâu. Triệu Bàn không phải nói, nếu thua, đến lúc đó kia địa bàn chính là của ta sao. Đội trưởng, tuy rằng hắn nói, nhưng là lại không có thể gì đó, hắn chỉ sợ không nhận, hơn nữa, chúng ta như thế nào thắng. Tiễn Phi bất đắc dĩ địa đạo, hắn còn không biết Lâm Đông đã từ 75 cấp tăng lên lấy 77 cấp. Lâm Đông nhàn nhạt nói, 3 ngày lúc sau, nếu bọn họ không có đem hôm nay nói chuyện để lộ ra đi, ngươi liền tìm một cái cơ hội đem hôm nay nói chuyện không cẩn thận để lộ ra đi, không có tỉ thí phía trước, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ phủ nhận không thành. Chỉ cần không phủ nhận, đến lúc đó kết quả ra tới, bọn họ dám không tuân thủ hứa hẹn, chúng ta đối phó hắn cũng là danh chính ngôn thuận. Hồ Gầm há miệng thở dốc muốn hỏi một câu như thế nào đối phó, bất quá hắn vẫn là không hỏi xuất khẩu. Lâm Đông nếu nói như vậy, kia hẳn là có biện pháp, đối với Lâm Đông, hắn hiện giờ đã thực tin phục. Thiên Địa Hội Lâm Đông thật đúng là cuồng vọng tự đại. Xác thật, Thiên Địa Hội tuy rằng có nhất định thực lực, nhưng là được đến hộ pháp tiền tam xếp hạng, này căn bản không có khả năng. Có thể tiến tiền tam 10 liền cực kỳ không tồi, Thiên Địa Hội cũng liền Hổ Gầm có năng lực một so, nhưng Hổ Gầm đến 96 cấp không có nhiều ít, bằng hắn có thể thắng 96 cấp nhãn hiệu lâu đời cường giả. Ta xem huyền. Hộ pháp đại bị mặt trên Thiên Địa Hội khẳng định mất mặt. Nhân gia nói không chừng nằm mơ có thể tiến tiền tam đâu. Ha ha, còn tưởng được đến giữa khu mới kia một khối địa bàn. Thực mau sư bỏ cạp giúp trong ngoài không ít cường giả nghị luận sôi nổi, tin tức không phải Lâm Đông bọn họ truyền ra đi, là Triệu Bàn bọn họ truyền ra đi. Nếu có thể làm Lâm Đông bọn họ ném một cái đại mặt, kia chính là cực đại đả kích Thiên Địa Hội sĩ khí cùng thanh danh, Thiên Địa Hội thực lực tăng trưởng tốc độ khẳng định biến chậm, tương phản, Triệu Bàn bọn họ thế lực thanh danh đại trấn gia nhập cường giả rất có thể tăng nhiều. Đối với này hết thảy, Lâm Đông căn bản là không để ý đến, hắn tiến vào giới ấn bên trong tu luyện. 76 cấp liền có rất lớn khả năng đột phá đến thiên hồn, hiện giờ đã 77 cấp, Lâm Đông vô pháp đột phá khả năng tính cực thấp. Hướng. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn đuổi thời gian, Vô Nhai Tử liền lấy đuổi thời gian biện pháp làm hắn đột phá, thống khổ vạn phần. Chẳng sợ lấy Lâm Đông thừa nhận năng lực cũng đau đớn muốn chết, bất quá, 77-49 thiên, Lâm Đông kiên trì xuống dưới, linh hồn của hắn bên trong xuất hiện đệ thập nói hồn mạch, này đại biểu cho linh hồn của hắn đã đột phá địa cấp. Thiên cấp linh hồn. Đột phá nháy mắt Lâm Đông liền cảm giác được bất động, linh hồn đại đại tăng cường, đây là chất đột phá. Đồ nhi, nếu ngươi có thể kiên trì, còn có thể tiếp tục. Vô Nhai Tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Linh hồn đột phá, nhưng là thống khổ lúc này không có giảm bất ngược lại càng mãnh liệt, Lâm Đông lại không có rời đi linh hồn hắc trì. Đệ thập nhất điều hồn mạch, thứ 12 điều hồn mạch. Lâm Đông kiên trì, thẳng đến chính mình hồn mạch đạt tới 18 điều. Xôn xao. Hồn mạch đạt tới 18 điều. Lúc này đáng sợ thống khổ Lâm Đông đều đã vô pháp thừa nhận, hắn rốt cuộc từ linh hồn hắc trong ao vật ra, vừa ly khai, thống khổ biến mất, Lâm Đông tinh tường cảm giác được chính mình hiện giờ linh hồn cường đại thoải mái, đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, tựa hồ chính mình cùng này một cái thiên địa càng thêm thân mật. Sư phụ, Lâm Đông cung kính mà hành lễ, hắn biết chính mình đột phá rời đi không được Vô Nhai Tử hỗ trợ, nếu không ở phương diện này, hắn linh hồn tưởng trở thành thiên hồn còn không biết là chuyện khi nào. Không tồi, không tồi. Vô Nhai Tử vừa lòng địa đạo, chính mình tuy rằng cả đời này cũng chỉ thu này một cái đồ nhi, nhưng là ở hắn xem ra vậy là đủ rồi, Lâm Đông có thể chuyển thừa hắn y bát, hơn nữa có đánh sâu vào trí cường giả khả năng. Đương nhiên, này đến Lâm Đông có thể sống sót mới được, trong thiên địa kỳ thật không ít thiên tài cường giả đều có khả năng, nhưng là còn không có trở thành đỉnh cường giả liền ngã xuống. Đồ nhi, ngươi hiện giờ đạt tới thiên hồn cảnh giới, cũng nên học được thiên hồn bí pháp. Vô Nhai Tử mỉm cười địa đạo. Thiên hồn dưới linh hồn bí pháp kỳ thật Vô Nhai Tử nghiên cứu tương đối thiếu, thiên hồn tiến giới Vô Nhai Tử đại thời gian trưởng, nghiên cứu ra tới bí pháp cũng tương đối nhiều, sau lại tới rồi pháp hồn cảnh giới thần hồn cảnh giới, Vô Nhai Tử đối với thiên hồn này một bậc bí pháp cũng có không ít nghiên cứu, hắn trước kia từng có thu đồ đệ ý tưởng, mà khi đó hắn thu đồ đệ, căn bản là không suy xét thiên hồn dưới, cho nên, đối với thiên hồn dưới linh hồn bí pháp cũng không cần lãng phí thời gian. Nào nghĩ đến mặt sau đồ nhi không có thu. Đánh sâu vào trí cường đại đạo cư nhiên thất bại linh thức tiến vào giới ấn bên trong. Sư phụ, ta tạm thời chỉ có 2 tháng thời gian học tập thiên hồn bí pháp, không biết đủ không đủ đủ Lâm Đông nói. Chương 52, tranh đoạt địa bàn hạ. Ông. Triệu Bàn ra tay, cổ xưa in đá nhảy ra, từng đạo dị quang nói văn phong tỏa không trung chấn áp hướng về phía chính mình đối thủ, mặt đất quy liệt, không trung xuất hiện từng đạo rất nhỏ cái khe, mỗi một đạo rất nhỏ cái khe đều có đáng sợ lực sát thương. Phong thiên. Triệu Bàn đối thủ phản ứng cực nhanh, hắn chung quanh dòng nước xoay quanh, kia dòng nước trong miệng hàm chứa một viên hạt châu, sắc sỡ lóa mắt, dị quang nói văn tới gần, lập tức đã bị mất đi, không gian cái khe tới gần đồng dạng bị dòng nước đãng ra sóng gợn mặt bình. Bạo! Triệu Bàn khẽ quát một tiếng, in đá nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đè ép qua đi, tiếp cận lúc sau, in đá buộc phát ra tới vô cùng khủng bố lực lượng, dòng nước chỉ là kiên trì một chút thời gian liền hỏng mất. Hạt châu phát ra lóa mắt quang mang mang theo Triệu Bàn đối thủ lọe ra mấy chục mét. Triệu huynh, ta không được. Triệu Bàn đối thủ vội vàng nói, mười mấy năm không có tỉ thí, Triệu huynh thực lực của ngươi lại có tinh tiến a. Triệu Bàn vừa thu lại in đá đỡ cần cười nói, nếu không phải thực lực có một ít tiến bộ, ta sao lại hy vọng xa vời hộ pháp tiền tam vị trí. Một huynh, thực lực của ngươi cũng tăng lên một ít, nghĩ đến ở hộ pháp đại bị thượng thứ tự cũng sẽ tăng lên. Hy vọng đi. Triệu huynh, lập tức liền phải bắt đầu hộ pháp đại bị, chúc ngươi tiến vào tiền tam, ha ha. Triệu Bàn trong mắt tinh quang lập lòe, đối với tiền tam hắn lúc này đầy trí tại tất đắc. Tiền tam trong đó hai cái hắn không có tin tưởng thắng, nhưng là còn lại, Triệu Bàn đều có tin tưởng, chỉ cần tiến vào tiền tam, chỗ tốt có thể so hiện giờ nhiều hơn. Khoảng cách hộ pháp đại bị chớp mắt thời gian cũng chỉ dư lại một ngày, tiện phi chờ nóng nảy, Lâm Đông cư nhiên còn không có xuất quan. Mũi tên huynh, ta được đến Triệu Bàn một ít tư liệu, thực lực của hắn cùng trước kia so sánh với có không nhỏ tăng lên. Hồ Gầm nói, thực lực của ta tuy rằng so ngày thường biểu hiện ra ngoài cường một ít, nhưng là khẳng định không phải Triệu Bàn đối thủ. Mục Tử Âm đạm thanh nói, đại gia đừng có gấp, Lâm đại ca đã coi an bài, hắn tuyệt đối sẽ không đến trễ. Tử Âm nói không tồi. Lâm Đông tiếng cười vang lên, hắn thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong phòng. Mục Tử Âm bọn họ có chút kinh dị mà nhìn chằm chằm Lâm Đông, bọn họ cảm giác Lâm Đông tựa hồ càng thêm bình phàm một ít, tựa hồ thực lực còn không có phía trước cường đại rồi. Lâm đại ca, hội trưởng. Hơi hơi ngây người lúc sau Mục Tử Âm bọn họ vội vàng chào hỏi, Lâm Đông vẫy vây tay nói, chạy nhanh giới thiệu một chút tình huống đi. Ta bế quan cũng có một ít thời gian, một đoạn này thời gian có hay không xuất hiện cái gì đặc thù tình huống? Không có. Mục Tử Âm lắc lắc đầu, khu mới kia một bên không có gì thường, còn lại thế lực không có gì động, chỉ có sư bỏ cạp giúp bên trong các hộ pháp ở chuẩn bị. Đúng rồi, căn cứ được đến tư liệu, Triệu Bàn có khả năng tiến vào tiền tam. Không có gì thường, kia chúng ta liền tụ tụ, hảo hảo ăn một đốn. Lâm Đông cười nói, thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau. Sư bỏ cạp giúp tuyệt đại bộ phận cường giả đều tụ tập lên, hộ pháp đại bỉ đây chính là sư bỏ cạp bang đại sự, quyết định sư bỏ cạp giúp bên trong một đám thế lực một đám đoàn thể kế tiếp địa vị cùng ích lợi. Hơn nữa, quan sát hộ pháp cường giả chiến đấu đối với thực lực tương đối thấp người tới nói cũng là một loại khó được trải qua. Thiên địa hội không biết ai tham gia, còn không phải giống nhau, ai tham gia đều sẽ không có quá tốt địa vị. Hắc hắc, đó là Lâm Đông bọn họ đã đến nghe được không ít nghị luận. Không có gì cường giả xem trọng Lâm Đông bọn họ, rốt cuộc thiên địa hội 96 cấp cường giả chỉ có một, hiện giờ hộ pháp chung, 96 cấp cường giả đã có hơn 30 cái. Nguyên bản hộ pháp chung 96 cấp cường giả kỳ thật chỉ có mười mấy, là gần nhất trào ra tới rất nhiều. Trong đó một bộ phận là tân nhân thượng vị, mặt khác còn có một bộ phận phía trước không thuộc về sư bò cạp rút, là mới gia nhập. Dựa theo quy củ, một cái hộ pháp đã chết mới có thể tân tăng một cái hộ pháp, hơn nữa chỉ có thể từ thành viên trung tâm chung gia tăng. Lúc này đây tân tăng rất nhiều hộ pháp là căn bản là không phù hợp quy củ, bất quá cái này Lâm Đông không quản, cũng không tới phiên hắn quản. Yên lặng. Sư Hãn Đổ cùng sư Bò Cạp giúp ba cái phó bang chủ đồng loạt tới rồi, khí thế cường đại từ bọn họ trên người bộc phát ra tới, lập tức sư Bò Cạp giúp hơn 20 vạn cường giả an tĩnh, vốn dĩ sư Bò Cạp bang cường giả hàng tới rồi 20 tới vạn, gần nhất mới gia nhập sư Bò Cạp bang cường giả mấy vạn, những cái đó cường giả lại đây, rất lớn, có thể là bởi vì khu mới hấp thu rất nhiều cường giả gia nhập, đặc biệt là hấp thu không ít 95 cấp trở lên cường giả tiến vào hộ pháp đội ngũ. Sư Hãn Đồ là có ý kiến, nhưng là sư Bò Cạp giúp cũng không chỉ là hắn một người định đoạt. Hơn nữa, nếu sư Bò Cạp giúp không thu, còn lại thế lực xưởng thiên thu, kia sư Bò Cạp giúp cũng quá có hại. Trăm năm một lần hộ pháp đại bỉ đối với chúng ta sư Bò Cạp giúp quan hệ trọng đại, hy vọng mọi người đều hảo hảo biểu hiện. Sư Hãn Đồ trầm giọng nói, dựa theo quy củ, xếp hạng tiền tam hộ pháp có được cùng trưởng lão cùng cấp quyền lợi, xếp hạng top 10 hộ pháp đều có thể được đến khen thưởng, xếp hạng càng cao, khen thưởng càng tốt. Mỗi người chỉ có 5 lần khiêu chiến cơ hội, hy vọng đại gia quý trọng. Làm theo khả năng không cần khiêu chiến thực lực vượt qua chính mình quá nhiều cường giả, nếu không bị đánh thành trọng thương xếp hạng khẳng định thập phần dựa sau. Bản đế không cần phải nhiều lời nữa, hộ pháp đại bị hiện tại liền bắt đầu. Phía trước có bảng xếp hạng, khiêu chiến chính là ấn kia một cái bảng xếp hạng. Lâm Đông trước kia không có trải qua quá cái này, cho nên vốn dĩ xếp hạng cuối cùng, sau lại không ít hộ pháp gia nhập chính là đem hắn xếp hạng tễ lên rồi 20 tới vị, hiện giờ Lâm Đông xếp hạng 79 danh, này một cái thứ tự ở rất nhiều người xem ra cùng Lâm Đông thực lực không hợp. Không phải xếp hạng thấp, là xếp hạng cao. Đương nhiên, đây là Lâm Đông chính mình ra tay tình huống, nếu Lâm Đông làm thiên địa hội hổ gầm ra tay, kia xếp hạng khẳng định có thể đề cao không ít, hổ gầm rốt cuộc có 96 cấp thực lực. Đáng giá nhắc tới chính là, hổ gầm tạm thời còn không phải sư bỏ cạp bang hộ pháp, hắn đối với cái này cũng không phải thực để ý, chỉ cần Lâm Đông ở hộ pháp trung xếp hạng cao, thiên địa hội địa vị cao, hắn có phải hay không hộ pháp không có bao lớn ảnh hưởng. Xếp hạng top 10, cái nào cùng bổn tọa một trận chiến. Một cái hổ tộc cường giả nhảy vào thật lớn chiến khu biến thành bản thể ngựa mặt lên trời rít gào. Cuồng bạo khí thế từ này một cường giả trên người bộc phát ra tới, này một cường giả thực lực đạt tới 96 cấp. Tiễn Phi thấp giọng nói, đội trưởng, không ít mới gia nhập cường giả thực lực rất cường đại, nếu chúng ta có thể kéo một ít tiến vào thiên địa hội thực lực có thể đại đại tăng cường. Sư hán đổ chờ kiên kỵ cũng sẽ đại đại tăng cường, hiện giờ không cần phải. Lâm Đông nói, Lâm Đông không phải tình nguyện người hạ người, đối với sư hán đổ, hắn có thay thế ý tưởng, nhưng là thời cơ còn không thành thủ. Linh hồn đã trở thành thiên hồn, thực lực đại đại tăng lên, vận dụng cửu long đỉnh Lâm Đông tin tưởng chính mình có 98 cấp thực lực sẽ không nhược với sư hán đổ, nhưng là sư hán đổ dài dòng tích lũy, trời biết có bao nhiêu thứ tốt, hơn nữa, sư bỏ cạp giúp duy trì sư hán đổ cường giả không ít, hán tưởng đem sư hán đổ kéo xuống mã, lực cản tầng tầng. Hơn nữa liền tính có thể đem sư hán đổ kéo xuống mã chính mình thay thế, sư bỏ cạp giúp nói không chừng sẽ chia 5 xẻ 7, đến lúc đó như thế nào đối mặt còn lại cường đại thế lực. Một cái phân liệt sư bỏ cạp rút, này không phải Lâm Đông muốn, không có ý nghĩa. Hiện giờ ở Lâm Đông xem ra, tăng cường một chút chính mình địa vị là được, âm thầm tận lực tăng lên thực lực của chính mình là vương đạo, trở thành bang chủ đã chịu rất nhiều người chú ý, trước mắt tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Cuồng vọng. Phía trước xếp hạng thứ 7 một cái hộ pháp nhảy vào chiến trường thực mau cùng kia một cái hộ tộc cường giả đại chiến lên, thiên địa biến sắc. Xếp hạng thứ 6 cái kia, chúng ta chơi chơi, ha ha. Thực mau lại có cường giả nhảy vào chiến trường rất lớn, đồng thời chịu đựng sở hữu hộ pháp đồng loạt chiến đấu đều không có vấn đề, bất quá giống nhau đồng thời cũng liền 10 tới đối. Triệu Bàn, tới chơi chơi đi. Lâm Đông bay vào chiến trường, không ít cường giả ánh mắt lập tức rơi xuống Lâm Đông trên người, thiên địa hội cùng Triệu Bàn chi gian mâu thuẫn đã sớm truyền khai, chúng cường giả đều biết, bọn họ vốn tưởng rằng là hổ gầm xuất chiến, hiện giờ cư nhiên Lâm Đông tự mình lên sân khấu. Lao đạo ta không có xem hoa mắt đi. Đó là Lâm Đông. Không có, khẳng định không có, này sao lại thế này, Lâm Đông thực lực chẳng lẽ so hổ gầm cường. Này khả năng sao? Khả năng tính vẫn phải có, hổ gầm vì cái gì thực thành thật. Chỉ sợ chúng ta đều phán đoán sơ suất, Lâm Đông thực lực so phía trước biểu hiện ra ngoài còn phải cường đại. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, Triệu Bàn sắc mặt lạnh lùng, hắn kỳ thật không tưởng lúc này liền xuất chiến, nhìn xem người khác có cái gì át chủ bài lại ra tay nắm chắc lớn hơn nữa. Chính là Lâm Đông cư nhiên trực tiếp liền khiêu chiến hắn làm hắn cần thiết ứng chiến. Lâm hội trưởng, này cũng không phải là nói giỡn. Triệu Bàn bay vào chiến trường cười lạnh nói, lấy thực lực của ngươi ở bên trong này, nếu bị hỗn loạn công kích diệt sát, ta cũng mặc kệ. Chiến trường bên trong cường giả không ít, tuy rằng địa phương đại, nhưng là lẫn nhau vẫn là ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu thực lực kém không lớn, loại này ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể. Lâm Đông ý niệm vừa động thu liễm hơi thở ngoại phóng, nháy mắt rất nhiều cường giả đã nhìn ra Lâm Đông cấp bậc 77 cấp. Triệu Bàn sửng sốt, hắn được đến tư liệu, Lâm Đông cấp bậc là 75 cấp, này tư liệu tuyệt đối là thực tân tư liệu, nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Khi nào Lâm Đông cấp bậc cư nhiên đã nhảy tới 77 cấp? 75 cấp đến 77 cấp, này cũng không phải là bình thường 2 cấp, trung gian còn có 75 cấp đến 76 cấp đại cấp bậc. Triệu Hình, đã tội. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói 6 sắc thần long lập tức bay đi ra ngoài, 6 sắc thần long đôi mắt so trước kia càng thêm có thần. Một bay ra đi, 6 sắc thần long liền bay nhanh mà hấp thu không gian chung lực lượng, nó lực lượng sẽ càng ngày càng cường. Hừ. Triệu Bàn hừ lạnh một tiếng in đá bảo vật ra tay, dị quang nói văn lập tức hướng về 6 sắc thần long chân áp qua đi, Lâm Đông trong mắt thoáng hiện nhàn nhạt thần quang, linh hồn thần mắt đã mở ra, đã thành tiểu thiên hồn, linh hồn của hắn thần mắt càng cường đại hơn. Dị quang cùng nói văn hình thành chân áp lực chẳng có nhược điểm, bất quá nhược điểm bay nhanh chuyển biến rất khó nắm chắc, sau đó ở Triệu Bàn khiếp sợ trong ánh mắt, Lâm Đông kia 6 thuộc tính thần long nhìn qua tiêu dao mà bay múa, hắn chấn áp lực chàng bị thần long phá tan thành từng mảnh. Chấn áp lực chàng rất mạnh, nhưng mà thần long lực lượng đồng dạng cường đại, hơn nữa mỗi một kích vừa lúc đều đánh ở bạc nhược chỗ làm Triệu Bàn trong lòng khó chịu tưởng hộp máu. Cuối tháng, các huynh đệ nện xuống hoa hoa lạc, đà tạ en. Chương 52, Phó Bang Chủ. Lâm Đông thực lực cư nhiên như vậy cường. Sư Hán Đổ trong mắt dị quang lập lòe, phía trước rất nhiều khinh bị Lâm Đông cường giả lúc này đều câm miệng. Triệu Bàn thực lực tuyệt đối không yếu, ở 96 cấp cường giả trung, hắn xem như tương đối cường tồn tại, chính là cư nhiên bị Lâm Đông đè nặng đánh. Hơn nữa, Lâm Đông đứng ở nơi đó động đều không có động một chút, rất có thể còn có thừa lực. Đáng chết. Triệu Bàn trong lòng mắng to, hắn liều mạng kiên trì, chính là Lâm Đông thần long lực lượng vẫn là không ngừng ý hiếp hắn sinh mệnh. Tuy rằng đây là tỉ thí Lâm Đông không quá khả năng giết hắn, nhưng là bị đánh cho trọng thương nhưng không ổn. Triệu huynh, không bằng cứ như vậy tính. Lâm Đông đạm cười nói. Hừ. Triệu Ban hừ lạnh một tiếng, tuyệt chiêu bùng nổ, in đá lấy khủng bố tốc độ tạp hướng về phía Lâm Đông, kia in đá mặt trên nói văn chớp động, bị tạp trùng tuyệt đối không thoải mái. Này nhất chiêu, Triệu Ban là đánh lưỡng bại câu thương chủ ý, nếu Lâm Đông tiếp tục công kích hắn, chính mình cũng có thể bị hắn trọng thương. Phốc. Thần Long đụng vào Triệu Ban ngực, Triệu Ban miệng phun máu tươi bay ngược ra vài trăm thước, cùng lúc đó, Triệu Ban in đá cũng tạp tới rồi Lâm Đông trên người, bay ngược trùng, Triệu Ban đôi mắt vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Đông. Hắn muốn xem đến Lâm Đông cũng bị thương. In đá tạp tới rồi Lâm Đông trước mặt, nháy mắt buộc phát ra tới đáng sợ lực lượng làm rất nhiều cường giả sắc mặt biến đổi, chính là Lâm Đông thế nhưng giơ tay đơn trưởng phong bế kia đáng sợ in đá. In đá buộc phát ra tới khủng bố lực lượng đánh sâu vào tiến vào Lâm Đông trong cơ thể, nhưng Lâm Đông một bước chưa lui, sắc mặt nhìn qua vẫn là cùng vừa mới giống nhau như lúc, ứng phó tựa hồ thập phần nhẹ nhàng. Lâm Đông trong cơ thể, Cửu Long đỉnh nổ vang, lực lượng cường đại tuyệt đại bộ phận bị Lâm Đông rót vào Cửu Long đỉnh trung. Dư lại những cái đó, lấy hắn thân thể cường đại hoàn toàn có thể thừa nhận. Tại sao lại như vậy? Triệu Bàn không thể tưởng tượng mà kêu lên, hắn toàn lực buộc phát ra tới công kích 97 cấp cường giả hẳn là cũng không thể dễ dàng như vậy tiếp được. Lâm Đông cư nhiên nhẹ nhàng tiếp được, chẳng lẽ Lâm Đông thực lực kỳ thật đã đạt tới 98 cấp? Sư Hán Đồ há miệng thở dốc, hắn 98 cấp, hắn sức phán đoán cũng so Triệu Bàn cường đại, ít nhất Lâm Đông phòng ngự là đạt tới 98 cấp. Công kích phương diện, Sư Hãn Đồ tin tưởng cũng sẽ không thấp nhiều ít, Lâm Đông ít nhất cũng là 97 cấp thực lực, có không nhỏ khả năng đã đạt tới 98 cấp, cùng hắn đã ở vào cùng cấp bậc. Lợi hại. Đệ nhất hộ pháp phỏng trừng là Lâm Đông. Rất nhiều cường giả khiếp sợ, bọn họ một đám cảm giác đều không thể tưởng tượng, phía trước ở bọn họ xem ra, Lâm Đông thắng Triệu Bản chính là một cái chê cười, như thế nào phát hiện chính mình mới là một cái chê cười, chính mình dựa vào cái gì phê bình Lâm Đông, dễu cợt Lâm Đông không biết tự lượng sức mình. 98 cấp, ngươi thế nhưng đã có 98 cấp. Triệu Bàn cười khổ nói, Lâm huynh, ngươi có như vậy thực lực sớm nói à, ta trực tiếp nhận thua là được. Nếu Lâm Đông thực lực chỉ là so Triệu Bàn cường một chút, Triệu Bàn sẽ không phục, nhưng là, Triệu Bàn hiện giờ không có bất luận cái gì không phục, hắn không dám. 96 cấp thực lực cùng 98 cấp thực lực kém khá xa, Lâm Đông một cái đánh hắn 3-4 phòng trừng đều không có vấn đề, càng đáng sợ chính là, Lâm Đông phía trước mới cái gì thực lực. Như vậy đoạn thời gian tăng lên nhiều như vậy. Lâm Đông tư liệu Triệu Bản rõ ràng, ban đầu tiến vào này phản vật chất giới, Lâm Đông chỉ có 69 cấp, cũng liền 80 nhiều cấp thực lực, như vậy đáng sợ tăng lên tốc độ. Lâm Đông về sau so với hắn cường không biết nhiều ít, Triệu Bản trong lòng may mắn, còn hảo chỉ là có chút ăn tết cũng không có quá mức đắc tội Lâm Đông, thái độ hảo điểm hẳn là còn có thể bồi tội. Ha ha, Triệu huynh, ta nói thực lực so ngươi cao một chút, ngươi cũng không tin a? Lâm Đông cười nói. Triệu Bàn cười khổ nói, kia đảo cũng là, đừng nói 98 cấp, ngươi liền tính nói chính mình 97 cấp thực lực ta cũng là sẽ không tin. Hiện tại ta tin, Lâm huynh, ngươi không phải muốn kia một miếng đất sao, kia một miếng đất thuộc về ngươi. Triệu Bàn đây là trực tiếp cấp ra, nếu là phía trước hắn khẳng định thập phần không tha, nhưng là hiện giờ, hắn chỉ hy vọng Lâm Đông có thể không hề ghi hận hắn, lấy Lâm Đông thực lực, lấy Lâm Đông trưởng thành tốc độ, nếu ghi hận thượng hắn, hắn về sau tuyệt đối tử lộ một cái. Triệu huynh. Vậy đa tạ, đến lúc đó ta lại thỉnh Triệu huynh uống rượu. Lâm Đông cười nói. Không được không được, nên ta thỉnh, ta thỉnh. Lâm huynh, phía trước nhiều có đắc tội, mong rằng Lâm huynh người bao dung. Triệu Bàn vội vàng nói. Quá khứ liền đi qua, không có việc gì. Lâm Đông vẫy vây tay cười nói, hoan gia nên giải không nên kết, huống hồ cùng Triệu Bàn cũng không có huyết hải thâm thủ, làm cho nhiều như vậy cường giả mặt, Triệu Bàn thái độ này đã thực không tồi. Đa tạ Lâm huynh. Triệu Bàn thực mau lui lại ra chiến trường. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười cũng rời khỏi, Sư Hãn Đồ tới rồi Lâm Đông bên người cười to nói, Lâm Đông, chúc mừng à, khi nào cư nhiên có như vậy cường đại thực lực. Hại ta còn vì ngươi lo lắng một chút. Phía trước Lâm Đông nhẹ nhàng áp chế Triệu Bàn, Sư Hãn Đồ có một ít ý tưởng, có phải hay không nghĩ cách diệt trừ Lâm Đông. Phía trước Sư Hãn Đồ phán đoán Lâm Đông là 97 cấp thực lực, như vậy thực lực, diệt trừ Lâm Đông vẫn là có thể làm được, nếu không diệt trừ, lấy Lâm Đông trưởng thành tốc độ. Sư Hãn Đồ phỏng trừng chính mình bang chủ vị trí đến lúc đó đến nhường ra tới. Hiện giờ trưởng sư bỏ cạp bang quyền to, Sư Hãn Đồ đương nhiên không nghĩ đem bang chủ vị trí nhường ra. Chính là, diệt trừ Lâm Đông ý tưởng ở Sư Hãn Đồ trong lòng còn không có xuất hiện bao lâu liền biến mất, Lâm Đông cư nhiên có 98 cấp thực lực. 97 cấp thực lực, Sư Hãn Đồ có rất lớn nắm chắc diệt trừ Lâm Đông, 98 cấp thực lực, Sư Hãn Đồ không có gì tin tưởng. T. Tình huống như vậy hạ, lại nghĩ cách diệt trừ Lâm Đông ở Sư Hãn Đồ xem ra đã không phải sáng suốt lựa chọn. Lâm Đông thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh, nếu là không có đắc thủ làm Lâm Đông chạy thoát, về sau chẳng phải là tử lộ một cái. Phía trước ở chung cũng không tệ lắm, Sư Hãn Đồ thực mau chuyển biến ý tưởng, mượn sức Lâm Đông, kỳ hảo Lâm Đông. Nếu Lâm Đông đến lúc đó có thể đến 99 cấp 100 cấp thậm chí càng cao thực lực, bang chủ vị trí nhường ra tới cũng không phải không thể tiếp thu, rốt cuộc Lâm Đông nếu như vậy cường thực lực, sư bỏ cạp bang thực lực cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó hắn khống chế người rất có thể sẽ không giảm bớt. Hơn nữa, thân ở một cái cường đại thế lực hành sự đều sẽ phương tiện rất nhiều. Đa tạ bang chủ quan tâm. Lâm Đông cười nói, không lâu trước đây đột phá, lòng có sở ngộ, cấp bậc tăng lên 2 cấp, cũng liền có hiện giờ thực lực. Sư Hãn Đồ trong lòng cười khổ, nói thật là nhẹ nhàng à, bất quá Lâm Đông cấp bậc tăng lên tựa hồ thật sự thực nhẹ nhàng, đâu giống hắn, đến 98 cấp đã mấy ngàn năm thời gian, chính là còn không có bất luận cái gì đến 99 cấp động tĩnh. Lâm Đông, lấy thực lực của ngươi làm hộ pháp thật sự quá hủy khuất ngươi, nếu ngươi đồng ý, ngươi làm sư bỏ cả bang phó bang chủ, như thế nào? Sư Hãn Đồ nói, không ít người cảm giác có chút cổ quái, Sư Hãn Đồ làm Lâm Đông trở thành phó bang chủ, cư nhiên vẫn là như vậy thương lượng ngữ khí. Tựa hồ còn sợ Lâm Đông không đáp ứng. Ô huynh, các ngươi không có ý kiến đi. Sư Hãn Đồ quét còn lại ba cái phó bang chủ liếc mắt một cái nói, kia ba cái phó bang chủ liên tục lắc đầu, nói giỡn, Sư Hãn Đồ cũng không dám đắc tội Lâm Đông, bọn họ lúc này có bệnh mới đi đắc tội Lâm Đông, bọn họ cũng liền 97 cấp, Lâm Đông lúc này đều 98 cấp thực lực, nói không chừng không dùng được bao lâu Lâm Đông liền 99 cấp thực lực. Hơn nữa, ai biết Lâm Đông lúc này có phải hay không còn ẩn tàng rồi thực lực. Nói không chừng Lâm Đông này sẽ cũng đã có 99 cấp thực lực. Này đó cường giả suy đoán kỳ thật không tồi, nếu Mặc Long chờ phụ đỉnh, Lâm Đông thật sự có 99 cấp thực lực. Nếu làm đế vấn từ cửu Long đỉnh trung ra tới, đế vấn càng là có 100 cấp thực lực. Bất quá Lâm Đông hiện giờ sẽ không dễ dàng làm đế vấn ra tay, đế vấn ở tu luyện trung, tranh thủ ở tương đối đoạn thời gian nội đột phá đến 101 cấp. 100 cấp ma đế, 101 cấp chính là ma thần, này một bậc chi gian chênh lệch rất lớn. Một cái 101 cấp ma thần cấp cường giả nhưng địch 10-20 danh trăm cấp cường giả. Ma thần dưới toàn vì con kiến, lời này vẫn là có nhất định đạo lý. Lâm Minh, mọi người đều không có ý kiến, ngươi liền không cần chối từ, ngươi cùng bọn họ tranh hộ pháp, quá khi dễ người. Sư Hãn Đồ cười nói. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, bang chủ, nếu như vậy, kia cung kính không bằng tuân mệnh, bang chủ, hổ gầm 96 cấp, phía trước bởi vì ta ảnh hưởng không có trở thành hộ pháp. Không biết hắn có phải hay không có thể trở thành thiên địa hội hộ pháp. Sư Hãn Đồ gật đầu rất thông khoái mà đáp ứng rồi, lấy hổ gầm thực lực sớm muộn gì có thể trở thành hộ pháp, không cần thiết bác Lâm Đông mặt mũi. Còn lại ba cái phó bang chủ cũng không có ý kiến, Lâm Đông trở thành phó bang chủ, bọn họ trong lòng tranh quyền tâm tư phai nhạt rất nhiều, liền tính bọn họ đem Sư Hãn Đồ cùng xuống dưới, cũng không tới phiên bọn họ trở thành bang chủ. Hơn nữa, Lâm Đông phía trước là Sư Hãn Đồ nhất phái, hiện giờ thực lực đại trướng. Bọn họ đã mất đi cùng Sư Hãn Đồ tranh đoạt tư cách. Sư Hãn Đồ quét mặt khác ba cái phó bang chủ liếc mắt một cái trong lòng sảng khoái vô cùng. Sư bỏ cạp giúp bên trong tạm thời hẳn là sẽ không có vấn đề. Lâm Đông quật khởi phá rất cân bằng. Chúc mừng Lâm phó bang chủ, chúc mừng Lâm phó bang chủ. Một đám trưởng lao trước lại đây chúc mừng, sau đó một đám hộ pháp cũng lại đây chúc mừng. Bọn họ không nốc, Lâm Đông hiện giờ thực lực nói không chừng liền không thua kém Sư Hãn Đồ. Về sau Sư bỏ cạp giúp làm chủ rất có thể là Lâm Đông. Lâm Đông ôn hòa mà cùng người nói chuyện với nhau, hắn ở sư bỏ cạp giúp nội nhân duyên vốn là không tồi, hiện giờ cùng với hơn người cùng người là ở chung cực kỳ hòa hợp. Lâm Vinh, nơi này khiến cho bọn họ so, chúng ta tìm một chỗ uống rượu, cho ngươi chúc mừng chúc mừng. Sư Hãn Đồ mỉm cười địa đạo. Hảo. Lâm Đông cười đáp ứng, thực mau Lâm Đông cùng Sư Hãn Đồ rời đi, vài chén rượu xuống bụng, Sư Hãn Đồ cười nói, Lâm Vinh, thực lực của ngươi phỏng trừng không dùng được bao lâu liền đại đại vượt qua ta. Đến lúc đó ta nhất định thoái vị nhường hiền. Lâm Đông lắc đầu, bang chủ, hiện giờ bộ dáng này đã không tồi, ta đối với quyền lực cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sư Hãn Đồ nói, Lâm Huynh, như vậy đi, nếu ngươi có trăm cấp thực lực, ta liền nguyện trung thành với ngươi, như thế nào? Lâm Đông 99 cấp thực lực Sư Hãn Đồ là không cam lòng đem chính mình bang chủ chi vị nhường ra đi, nhưng là nếu Lâm Đông có trăm cấp thực lực, vậy so với hắn cường ta. Chẳng sợ hắn không đem bang chủ chi vị nhường ra đi trong bang địa vị tối cao cũng không phải là hắn. Bang chủ, chờ ta có trăm cấp trở lên thực lực rồi nói sau. Lâm Đông khẽ cười nói, trăm cấp nhường ra bang chủ chi vị Sư Hãn Đồ khẳng định cũng sẽ có chút không cam lòng. Lâm Đông hiện giờ không tưởng trở thành bang chủ, lại nhường một bước cũng không có gì. Lui một bước, Sư Hãn Đồ cao hứng, ở Lâm Đông đến trăm cấp trở lên thực lực phía trước, sư hán đồ cũng sẽ dụng tâm mà quản lý sư bò cạp giúp, sẽ không nghĩ đi đối phó hán. Chương 53, Vĩnh Nhạc Đại Đế mời khách. Đội trưởng, hôm nay lại có không ít cường giả gia nhập thiên địa hội, hắc hắc. Tiễn Phi cười nói, khoảng cách Lâm Đông trở thành phó bang chủ đã qua đi nửa tháng, nay nửa tháng mỗi ngày đều có không ít cường giả gia nhập thiên địa hội. Thiên địa hội phía trước chỉ có 1.000.000 người tới, ngắn ngủn nửa tháng thời gian đã có 4.000.000 người, cường giả tỷ lệ rất cao, trong đó đại bộ phận là mới gia nhập sư bò cạp bang cường giả, bọn họ còn không có gia nhập bất luận cái gì phe phái. Lâm Đông trở thành phó bang chủ, lấy Lâm Đông hiện giờ thực lực cùng hắn tăng lên tốc độ, những cái đó cường giả choáng váng mới sẽ không lựa chọn thiên địa hội. Tuy rằng sư hãn đồ trước mắt vẫn là bang chủ, nhưng là tương lai rất có thể là thuộc về Lâm Đông. Đừng chỉ lo cao hứng, nắm chặt thời gian tu luyện. Lâm Đông khẽ cười nói, đông đảo cường giả gia nhập thiên địa hội mang đến không ít bảo vật, tiện phi bọn họ tu luyện tốc độ có thể tăng lên. Đội trưởng, ta là có việc lại đây. Tiện phi thấp giọng nói, hắn nói một khối ngọc giản giao cho Lâm Đông. Đội trưởng, một cái mới gia nhập cường giả cung cấp, là phản vật chất nguyên tư liệu, tuy rằng xem không hiểu. Nhưng là này tư liệu hẳn là thực kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Đông tiếp nhận ngọc giản, nhưng là hắn thần thức cũng không có lập tức thấu nhập trong đó mà là hỏi, kia một cái mới gia nhập cường giả tư liệu thế nào, giao ra thứ này, ngươi giác có hay không vấn đề? Đội trưởng, hẳn là không có vấn đề, kia một cường giả là bị chèn ép biết bên này có khả năng có cơ hội mới đến bên này, kia phương diện tư liệu hắn không dám tùy tiện chuyển ra đi hắn cũng là tử lộ một cái. Đội trưởng, kia một cường giả khẳng định không biết người tại đây phương diện cường đại năng lực, hẳn là không phải người khác thiết kế. Tiễn Phi nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, chỉ cần không biết hắn có được cường đại chế tạo năng lực, liền tính biết phản vật chất nguyên tư liệu, chỉ cần không lớn tứ mà truyền bá hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Nếu biết phương diện này tư liệu liền phải bị chém giết, kia giết chết một cường giả cũng quá dễ dàng, thiết kế là một cường giả biết phản vật chất nguyên tư liệu là được. Đội trưởng, gần nhất cảm giác tu luyện có chút lực bất tòng tâm. Tiễn Phi có chút bất đắc dĩ địa đạo, ta xem không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ gặp được cường đại bình cảnh, hơn nữa là rất khó phá rớt bình cảnh, trải qua hiểu được quá ít ta. Nếu không phải ỷ vào thiên phú so trước kia cường đại rồi rất nhiều đều không thể cho tới bây giờ thực lực. Lâm Đông đạm cười nói, không chỉ là ngươi, Tử Âm Tiểu Nhu cũng sẽ gặp được như vậy phiền toái. Tử Âm tương đối tới nói còn tốt một chút, liền tính không tu luyện, theo thời gian trôi đi cửu dương đốt thiên thể trưởng thành, thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên. Ai? Đội trưởng, này vô giải a. Nhận thức đội trưởng ngươi tới nay, thực lực tăng lên quá nhanh. Hơn nữa sử dụng rất nhiều thời gian cầu. Tiễn Phi thở dài một hơi nói. Cũng không phải không có cách nào. Lâm Đông truyền âm đi ra ngoài, không bao lâu thời gian, Mục Tử Âm cùng Linh Nhu đều tới rồi Lâm Đông bọn họ bên này. Hai nàng này nửa tháng đều không có như thế nào tu luyện, không có biện pháp, gia nhập thiên địa hội người rất nhiều, các nàng muốn vội sự tình không ít. Lâm Đại ca. Cà ca. Mục Tử Âm các nàng kêu, Lâm Đông mỉm cười gật đầu đem luân hồi hồn thạch một ít tư liệu nói cho các nàng biết. Ta có một khối luân hồi hồn thạch, nhiều nhất 3 người sử dụng, ta đã sử dụng qua, còn có thể 2 người sử dụng, tổng cộng còn có 9 lần cơ hội. Lâm Đông nói, nó có thể cho các ngươi linh hồn trưởng thành rất nhiều, nếu linh hồn trưởng thành, các ngươi tu vi có thể tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, chỉ có thể 2 người sử dụng, các ngươi có 3 người. Tiễn Phi vẫy vẫy tay nói, đội trưởng, vậy các nàng sử dụng đi. Ta phải phát huy một chút thân sĩ phong độ không phải? Không, các ngươi sử dụng. Mục Tử Âm nói. Ta hiện giờ còn sẽ không đã chịu phương diện này bối rối. Hơn nữa ta cấp bậc 80 nhiều cấp, các ngươi cấp bậc thấp đến nhiều. Mặt khác, luân hồi chung không phải muốn kết hôn gì đó sao? Tuy rằng là giả dối, nhưng là ta cũng không nghĩ Mục Tử Âm nói. Tưởng tượng đến linh hồn như vậy luân hồi chung khả năng cùng những người khác kết hôn, khả năng cùng nam nhân khác lên giường, Mục Tử Âm liền vô pháp tiếp thu. Chẳng sợ những cái đó là giả dối. Lâm đại ca, phản ứng ta hiện tại vô pháp tiếp thu, ta hiện tại sẽ không sử dụng luân hồi hồn thạch. Mục Tử Âm liên tục lắc đầu. Lâm Đông gật gật đầu đối Tiễn Phi Linh Nhu đạo, Tiễn Phi, Tiểu Nhu, vậy các ngươi liền sử dụng này luân hồi hồn thạch đi. Tiễn Phi Linh Nhu không có phương diện này cố kỵ, hơn nữa bọn họ cũng xác thật đã cảm giác được tiếp tục tu luyện lực cản. Đội trưởng, làm Tiểu Nhu trước tu luyện đi. Tiễn Phi cười nói. Lâm Đông đem luân hồi hồn thạch cho Linh Nhu. Linh Nhu không có cự tuyệt, dù sao nàng sử dụng xong Tiễn Phi liền có thể sử dụng. Tiến vào mật thất, Linh Nhu thực mau tu luyện, này luân hồi hồn thạch yêu cầu mặt sau người sử dụng đối cái thứ nhất người sử dụng không chút nào mâu thuẫn mới có thể sử dụng. Linh Nhu đương nhiên không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thực mau linh hồn của nàng liền tiến vào luân hồi hồn thạch chung bắt đầu luân hồi. Thời gian đảo mắt liền đi qua 2 tháng, thiên địa hội đã bình tĩnh xuống dưới, có được 5-6 vạn cường giả, này liền sư bỏ cả bang nhân số 1/4 đều còn kém một chút, nhưng là bởi vì cường giả tỷ lệ cao, thực lực đạt tới sư bỏ cạp giúp thực lực 1/3, sư hãn đồ khống chế đại khái 1/3 lực lượng, khác ba cái phó bang chủ khống chế dư lại 1/3 lực lượng. Vĩnh Nhạc rút, lăn xuống đi, một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Vĩnh Nhạc đại đế cả giận nói, trước mặt hắn một cái thị nữ vội vàng cáo tội lui đi ra ngoài. Gần nhất, Vĩnh Nhạc đại đế tâm tình thật không tốt. Cái này là từ biết Lâm Đông thực lực bắt đầu, Lâm Đông cư nhiên có như vậy cường thực lực, lấy Lâm Đông tăng lên tốc độ, chẳng phải không dùng được bao lâu thời gian liền có thể vượt qua hắn. Hiện giờ sư bỏ cạp giúp cùng Vĩnh Nhạc giúp ở chung còn tính không tồi, nhưng là Vĩnh Nhạc đại đế biết hắn cùng Lâm Đông mâu thuẫn cũng không có biến mất. Đại đế, Thiên Địa hội đã chiếm được sư bỏ cạp giúp 1/3 thực lực. Vĩnh Nhạc đại đế một cái tâm phúc tiến vào phòng nói, liên hệ sư hán đồ không có, sư hán đồ cái gì phản ứng? Vĩnh Nhạc đại đế trầm giọng nói. Vĩnh Nhạc đại đế trước mặt tâm phúc nói, đại đế đã cho ám chỉ, nhưng là sư hán đồ không có bất luận cái gì phản ứng, ta xem sư hán đồ không có đối phó Lâm Đông ý tưởng. Hừ. Vĩnh Nhạc đại đế hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng biết sư hán đồ như vậy lựa chọn thực bình thường, diệt trừ Lâm Đông tính nguy hiểm quá lớn, chẳng sợ sư hán đồ cùng hắn liên hệ tưởng diệt trừ Lâm Đông cũng không dễ dàng, chỉ cần làm Lâm Đông chạy thoát, đến lúc đó hai người đều sẽ có thật lớn phiền toái. Lâm Đông đều hứa hẹn sư hán đồ ở hắn đến 100 cấp trở lên phía trước không đoạt sư hán đồ bang chủ vị trí, sư hán đồ ăn no căng mới có thể đối phó hắn, 100 cấp trở lên cường giả, tưởng nịnh bợ còn nịnh bợ không thượng đâu. Kim xà giúp đâu? Vĩnh Nhạc đại đế nói. Đối phương đồng dạng không có bất luận cái gì phản ứng. Vĩnh Nhạc đại đế cầm lấy bên cạnh rượu hung hăng mà rót một mồm to, hắn cảm giác được thật lớn nguy cơ, nếu không đem này một chuyện giải quyết, có lẽ hắn sống không được quá dài thời gian. Lâm Đông thực lực tăng lên tốc độ quá kinh người. Ngươi nói, nếu ta hướng Lâm Đông nhận lỗi, phía trước ăn tết có thể hay không tiêu trừ? Vĩnh Nhạc đại đế trầm giọng nói, vô pháp diệt Lâm Đông, thoát đi này một cái khu vực đến lúc đó cũng rất có thể bị Lâm Đông tìm được đánh chết, Vĩnh Nhạc đại đế không có quá nhiều lựa chọn. Đầu nhập vào một cái ma thần cấp cường giả là một loại không tồi lựa chọn, chính là, hắn lúc này đến nơi nào đầu nhập vào ma thần cấp cường giả. Hắn còn chỉ có 98 cấp. Liền tính tưởng đầu nhập vào ma thần cấp cường giả đối phương phòng trừng cũng sẽ không để ý tới. Phản vật chất trung trăm cấp cường giả nhưng thật ra nhiều không ít, nhưng là như vậy cường giả sẽ tiếp thu hắn đầu nhập vào sao? Vĩnh Nhạc đại đế phòng trừng huyền, biết Lâm Đông hiện giờ thực lực, biết Lâm Đông tăng lên tốc độ, trăm cấp cường giả chỉ sợ cũng sẽ không mạo như vậy nguy hiểm. Hơn nữa, bên này cũng không có trăm cấp cường giả, hắn nếu rời đi, Vĩnh Nhạc giúp còn lại cường giả phòng trừng không có nhiều ít sẽ đi theo hắn rời đi. Cái này, đại đế, nếu lễ vật đủ thành ý hảo, hẳn là có thể đi. Rốt cuộc Lâm Đông ở bên trong này cũng có thực lực thấp bằng hưu, hắn nếu sang bậy, đến lúc đó hắn bằng hưu nữ nhân cũng nguy hiểm. Vĩnh Nhạc đại đế tâm phúc nói. Ân. Vĩnh Nhạc đại đế hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm chịu thua bồi tội. Đắc tội cường giả, không thể giết đối phương dưới tình huống, đối kháng rốt cuộc không phải ý kiến hay, Lâm Đông cũng không có thân nhân bằng hưu bị Vĩnh Nhạc bang cường giả giết chết, Vĩnh Nhạc đại đế phòng trường vẫn là có thể đem ăn tết bóc quá khứ. Nếu quyết định, Vĩnh Nhạc đại đế thực mau liên hệ thượng Lâm Đông. Vĩnh Nhạc đại đế mời khách. Lâm Đông cười như không cười, ngươi hồi phục Vĩnh Nhạc đại đế, rượu và thức ăn nếu không tốt, không đi cũng thế. Lâm Đông trước mặt Vĩnh Nhạc bang cường giả vội vàng đem Lâm Đông nói chuyển cho Vĩnh Nhạc đại đế, Vĩnh Nhạc đại đế thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng có chút buồn khổ, Lâm Đông để ý rượu và thức ăn sao? Ý tứ thực rõ ràng, nếu bồi thường không đủ, không nói chuyện. Nói cho Lâm Đông, rượu và thức ăn nhất định hảo. Vĩnh Nhạc đại đế đưa tin. Lâm Đông bên này Vĩnh Nhạc bang cường giả vội vàng chuyển tự Vĩnh Nhạc đại đế nói, Lâm Đông cười nói, nếu Vĩnh Nhạc đại đế có thành ý, kia vẫn là muốn đi một chút. Mang theo Thiên Địa hội không ít cường giả, Lâm Đông thực mau tới rồi ước định địa điểm, Vĩnh Nhạc đại đế đã mang theo một ít cường giả tới trước, đây là một mảnh hoang dã nơi, bất quá Vĩnh Nhạc đại đế đã làm người chuẩn bị cho tốt một cái thực không tồi phòng ở. Sở hữu thuộc hạ đều không có tiến vào, Lâm Đông cùng Vĩnh Nhạc đại đế tiến vào phòng ở. Trong đại sảnh tràn đầy một bàn lớn tử rượu ngon hảo đồ ăn. Lâm Đông thần thức đảo qua, rượu và thức ăn không có vấn đề, Vĩnh Nhạc đại đế biết Lâm Đông là luyện đan đại tông sư, cũng không dám ở đồ ăn chung dở trò quỷ. Lâm hội trưởng, ta kính ngươi một ly. Hai người ngồi xuống, Vĩnh Nhạc đại đế rất là khách khí địa đạo. Lâm Đông lắc lắc đầu, uống rượu có thể, bất quá chúng ta vẫn là trước nói chuyện khác đi, bằng không có uống rượu tâm cảnh. Hảo, hảo. Vĩnh Nhạc đại đế trong lòng có chút bực bội. Hắn nâng chén kính rượu còn không có người nào không cho mặt mũi, bất quá hắn không dám phát hỏa, hai bên thực lực đã lặng yên chuyển biến, phía trước ở hắn xem ra hắn là mãnh hổ, Lâm Đông chỉ là một con tiểu lão thử, hiện giờ Lâm Đông đã trở thành một đầu hùng sư, càng đáng sợ chính là, Lâm Đông nói không chừng không dùng được bao lâu thời gian liền biến thành một cái bá vương long. Một cái nhẫn không gian xuất hiện ở Vĩnh Nhạc Đại Đế trong tay, hắn theo mặt bàn vừa chợt, nhẫn không gian tới rồi Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông thần thức thấu nhập, nhẫn không gian chung có đại lượng bảo vật, so với hắn giết chết mấy cái 96 thất cấp cường giả nhẫn không gian chung bảo vật thêm lên còn nhiều. Cao cấp tử vong lệnh cùng đùa hộ mệnh, bên trong các có 10 khối. Các huynh đệ, cuối tháng 29 hảo, có hoa hoan lệnh xuống hà, đà tạ đà tạ. Chương 54, Viễn Cổ Truyền Tống Trận. Vĩnh Nhạc Đại Đế, này rượu và thức ăn, tương đối thanh đạm a. Lâm Đông quét trên mặt bàn rượu và thức ăn liếc mắt một cái đạm thanh nói. Vĩnh Nhạc Đại Đế ho nhẹ nói, Lâm huynh, Thiên Địa Hội sở có thành viên, mỗi người lại 5 năm mệnh thuế, ta chúng ta Vĩnh Nhạc Bang cường giả đã tới rồi an toàn khu, lập tức liền có thể cấp Thiên Địa Hội sở có thành viên giao nộp mệnh thuế. Lâm Đông giơ lên chén rượu cười nói, tuy rằng thanh đạm một ít, nhưng là còn tính hợp ta khẩu vị, chúng ta chạm vào hạ đi. Hảo, hảo. Vĩnh Nhạc Đại Đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng thực thì đau, nhưng là này một quan có thể qua đi liền không tồi. Hắn vội vàng nâng chén nói, Lâm huynh, ta kính ngươi một ly. Ăn thịt uống rượu, thời gian trôi qua mười mấy phút, Lâm Đông được đến cấp dưới đưa tin, Thiên Địa Hội sở có thành viên mệnh thuế đều gia tăng rồi 10 năm, có này đó mệnh thuế, 10 năm trong vòng. Lâm Đông bọn họ không cần giao nộp bất luận cái gì phản vật chất nguyên. Vĩnh Nhạc huynh, chúng ta hôm nay liền ăn đến nơi đây đi, về sau hẳn là còn có cơ hội. Lâm Đông đứng dậy cười nói. Hảo. Vĩnh Nhạc Đại Đế gật đầu. Lâm Đông phản hồi, Thiên Địa Hội thành viên đã biết mệnh thuế gia tăng sự tình, một đám Thiên Địa Hội thành viên vui sướng không thôi, 10 năm mệnh thuế cũng không ít, bọn họ có thể nhẹ nhàng rất nhiều, không ít cường giả giao mệnh thuế cũng là có thể lại căng mấy tháng. Quái đại thúc, ngươi thường thường đến bên này làm cái gì? Tần Nôn tò mò địa đạo. Thời gian bất chi bất giác chung đi qua 3 năm, 3 năm chung, Lâm Đông đại khái 1/2 thời gian sử dụng thời gian cầu tu luyện, 1/5 thời gian cùng Thiên Địa Hội cường giả chiến đấu tôi luyện, một bộ phận thời gian bồi mục tử ấm chờ, còn có không ít thời gian Lâm Đông ở khu mới phụ cận phía trước nhìn thấy Tần Nôn địa phương, bên này hiện giờ là Thiên Địa Hội địa bàn, Lâm Đông tại đây một bên có một cái phòng ở, mặt hướng tới khu mới, Lâm Đông thường đến bên này gặp phải khu mới. Uống rượu phẩm trà. Tần Ngôn biết đã tới vài lần, ban đầu liêu không thượng vài câu, hiện giờ đảo có thể nhiều liêu một ít thời gian, đại bộ phận thời điểm là Tần Ngôn nói chuyện hắn nghe, Lâm Đông cũng không có biểu hiện đến quá nhiệt tình, nếu phỏng chứng rất khó ở Tần Ngôn trong lòng lưu lại ấn tượng, rốt cuộc lấy Tần Ngôn khả năng cường đại bối cảnh, khu mới trung nịnh bợ Tần Ngôn cường giả thực sự không ít. Không có gì. Lâm Đông đạm cười nói, Tần Ngôn, có thể hay không đừng tều quái đại thúc. Ta tựa hồ không có nơi nào quái đi. Thường thường đến bên này ngây ngô cười. Ngươi không trách ai quái a? Tần Nôn cười duyên nói, quái đại thúc, ngươi là Thiên Địa Hội hội trưởng, ngươi có thể hay không nói cho ta như thế nào quản lý một cái thế lực? Ta gặp một ít phiền toái. Nói tới đây, Tần Nôn trong mắt hiện lên một tia ưu sắc. Tần Nôn tình huống Lâm Đông biết, nàng thành lập lên thế lực đều nữ nhi quốc, một cái làm không ít đi theo nàng nam tính cường giả thực buồn bực tên. Bất quá, nàng như vậy định, nhưng cái đó cường giả cũng không đổi được, nữ nhi quốc liền nữ nhi quốc đi. Khu mới không có mở ra phía trước 3 năm. Khu mới mở ra lúc sau trước 2 năm vẫn là không có vấn đề, gần nhất 1 năm nữ nhi quốc nội bộ dần dần xuất hiện một ít vấn đề, 5-6 năm, cư nhiên còn không có thắng cứu Tần Ôn, hơn nữa bọn họ đối này phản vật chất giới hiểu biết càng nhiều, phương diện này rất có thể có ma thần cấp cường giả bị nhốt, liền tính Tần Ôn sau lưng là ma thần cấp cường giả cũng rất có thể không có năng lực tiến vào cứu người, kia bọn họ tiếp tục nguyện trung thành. Tần Ôn có ích lợi gì? Ban đầu không có bao nhiêu người nghĩ phản loạn, nhưng là dần dần mà. Nữ nhi quốc nội bộ có phản loạn ý tưởng cường giả nhiều. Nữ nhi nước ngoài bộ cũng có một ít cường giả muốn tìm Tần Ngôn phiền thoái. Tần Ngôn đã 18-19 tuổi, chỗ mã càng thêm mỹ lệ động lòng người, khu mới chung 1-200 vạn cường giả, trong đó háo sắc không ít. Mặt khác, muốn bắt Tần Ngôn luyện dược ăn luôn cũng không ít. Trước mắt đảo còn không có cường giả có như vậy dị động, nhưng là tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống khẳng định sẽ có cường giả ra tay. Tần Ngôn, vấn đề của ngươi không phải quản lý vấn đề là thực lực vấn đề. Thực lực của ngươi hơi chút thấp một ít. Lâm Đông khẽ lắc đầu nói. Tần Ngôn chân chính cấp bậc đã đạt tới 90 cấp, nhưng là người khác biết đến nàng cấp bậc còn chỉ có 60 cấp. Chẳng sợ tốc độ cực nhanh đã có thể so với 99 cấp cường giả, 60 cấp cấp bậc, người khác cũng sẽ không sợ hãi Tần Ngôn. Làm một cái thế lực thủ lĩnh, lại không có trung tâm cường giả dưới tình huống, quản lý hảo một cái thế lực là rất khó. Nếu không phải những cái đó cường giả trong lòng còn có một ít kiêng kỵ đã sớm bạo động. Thực lực sao Tần Ngôn nói thầm. Nàng có thực lực, nhưng là nàng không biết biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực sẽ có cái dạng nào hậu quả. Nàng là thiên thần tộc nhân, nếu là biểu hiện ra ngoài thực lực khủng bố bị theo dõi, nói không chừng khống chế bên này cường đến phát hiện nàng là thiên thần tộc nhân. Ma cơ tộc cùng thiên thần tộc chính là có thâm cừu đại hận, thiên thần tộc thân phận bị phát hiện tuyệt đối có cực đại phiền toái. Quái đại thúc, đó chính là không có cách nào. Thần Ngôn có chút buồn khổ địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, kia đạo không phải, ngươi ngày thường nhiều tới bên này cùng ta trò chuyện, bổn đại thúc có thể đối với ngươi cung cấp một ít bảo hộ. Lâm Đông ở bên ngoài có thể biết tình huống bên trong cường giả cũng có thể biết bên ngoài tình huống. Thiên địa hội thực lực bên trong cường giả hẳn là biết đến, nếu Tần Luân thường cùng Lâm Đông nói chuyện phiếm trở thành Lâm Đông bằng hữu, tưởng đối phó Tần Luân cường giả phải lo lắng nhiều suy xét, khu mới chung quanh có kết giới, nhưng kết giới hẳn là sẽ không vẫn luôn tồn tại. Lâm Đông hiện giờ liền có 98 cấp thực lực, về sau tuyệt đối càng cường, khu mới chung tuy rằng có cường giả thực lực không thể so Lâm Đông thấp, nhưng là so với hắn cao cũng không mấy cái, hơn nữa liền tính thực lực hiện giờ so Lâm Đông cao cũng sẽ không dễ dàng đắc tội Lâm Đông. Quái đại thúc, ngươi sẽ không muốn đánh ta chủ ý đi. Thần Ngôn đại đại đôi mắt trừng mắt Lâm Đông. Lâm Đông nhún nhún vai uống ngụm trà đạm thanh nói, không biết người tốt tâm nha đầu, bất quá tới liền bất quá đến đây đi. Thần Ngôn trong lòng nói thầm, nàng biết Lâm Đông tình huống, Lâm Đông về sau rất có thể có được ma thần cấp thực lực, hẳn là không phải bởi vì nàng phía sau có ma thần cấp cường giả tiếp cận nàng, nàng biết chính mình lớn lên xinh đẹp, bất quá, Thần Ngôn cũng gặp qua Mục Tử Âm cũng là thật xinh đẹp. Lâm Đông hẳn là cũng sẽ không bởi vì cái này cố ý tiếp cận nàng. Huống hồ, Lâm Đông 3 năm phía trước liền thường tại đây một bên, khi đó nàng còn chỉ có 15-6 tuổi đâu. Quái đại thúc, cảm ơn ngươi Nga. Tần Ngôn cười hì hì nói, ta liền cùng còn lại người ta nói ngươi là ta bằng hữu được không? Bằng hữu? Hào đi. Lâm Đông gật đầu, Tần Ngôn tương đối lớn lên thời gian phỏng trừng không thể khôi phục kiếp trước ký ức, ở kia phía trước trở thành bằng hữu đảo không tồi, trở thành bằng hữu. Đến lúc đó hai đời linh hồn cùng ký ức càng dễ dàng dung hợp. Quái đại thúc, ta đi rồi, tái kiến. Tần Ngôn thực mau rời đi, nàng đem cùng Lâm Đông trở thành bằng hữu tin tức truyền đi ra ngoài, đánh Tần Ngôn chủ ý cường giả tức khắc tắt ý tưởng, Lâm Đông cũng không phải là dễ trọc, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian trở thành thiên địa hội hội trưởng, trở thành sư bỏ cạp giúp phó bang chủ, bàng thiên bị giết, vĩnh nhạc đại đế trọc phải Lâm Đông, kết quả trả giá thật lớn đại giới bồi thường. Trong bình tĩnh thực mau lại mấy năm qua đi. Linh Nhu Hỏa Tiễn Phi trước sau kết thúc linh hồn tu luyện, Linh Nhu cấp bậc tăng lên tới 70 cấp, Tiễn Phi cấp bậc đạt tới 76 cấp, còn không có đuổi theo Lâm Đông, nhưng là thực lực của bọn họ đều có thật lớn tăng lên. Mấy năm thời gian, Thiên Địa Hội thực lực lại có một ít tăng lên, hơn nữa Thiên Địa Hội bên trong khó được không có phe phái chi tranh. Quái đại thúc, ta phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Tần Ngôn nói, lại một lần Lâm Đông cùng Tần Ngôn gặp mặt. Mấy năm nay Lâm Đông cùng Tần Ngôn gặp mặt so phía trước nhiều hơn, cấp Lâm Đông mặt mũi. Mấy năm nay Tần Ngôn cũng không có gặp được phiền toái, bất quá nếu kết giới vẫn luôn như vậy đi xuống, Tần Ngôn vẫn là có khả năng gặp được nguy hiểm, có cường giả không dám minh đối phó Tần Ngôn, nhưng là âm thầm dám. Khu mới bên trong hơn 100 vạn cường giả, nếu có người giết Tần Ngôn, cha nghĩ ra được cũng không phải dễ dàng sự tình. Cái gì kỳ quái đồ vật? Lâm Đông khẽ cười nói. Hình như là một cái viễn cổ truyền tống trận, bất quá không có năng lượng, hiện giờ vẫn luôn ở bay nhanh mà bổ sung. Tần Ngôn nói. Lâm Đông thân thể nháy mắt ngồi thẳng, hắn trong óc bên trong nháy mắt hiện lên không ít ý niệm. Viễn cổ truyền tống trận, năng lượng chảy vào, phong tỏa Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ kia thật lớn kết giới xuất hiện chính là bởi vì kia một cái viễn cổ truyền tống trận. Nếu như vậy, đó chính là có cường giả trước tiên đã biết kia viễn cổ truyền tống trận tồn tại, nó khôi phục thời điểm chính là truyền tống trận sử dụng thời điểm, kia truyền tống trận nói không chừng có thể đem này phản vật chất giới trung cường giả truyền tống rời đi. Lâm Đông tâm phanh phanh nhảy dựng lên, nếu này suy đoán là thật sự, kia đây là rời đi địa phương quỷ quái này cơ hội a. Tần Ngôn, còn có khác người biết cái này sao? Lâm Đông nói. Tần Ngôn lắc lắc đầu, phương diện này hẳn là không có đi, ta không có nói cho còn lại người, kia viễn cổ truyền tống trận giống nhau cường giả cũng vô pháp phát hiện. 10 cái trăm cấp cường giả đồng loạt lại đây ra tay, rất có thể sau lưng có ma thần cấp cường giả, như vậy cường giả ở khu mới còn không có mở ra phía trước liền biết bên trong có một cái viễn cổ truyền tống trận đảo cũng bình thường. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tần Ngôn, kia viễn cổ truyền tống trận còn cần bao lâu thời gian mới có thể tràn ngập năng lượng? Lâm Đông nói. Tần Ngôn nói, nhanh, nhiều nhất 1 năm thời gian liền có thể tràn ngập năng lượng, nếu không phải mau tràn ngập năng lượng ta cũng sẽ không biết. Không đến 1 năm. Lâm Đông nhíu nhíu mày, vận dụng linh hồn thần mắt, Lâm Đông hiện giờ có nhất định tin tưởng có thể tiến vào khu mới bên trong, nhưng là hắn chỉ có thể chính mình một người tiến vào vô pháp dẫn người đi vào. Cứ như vậy. Hắn muốn mang Mục Tử Âm bọn họ đồng loạt rời đi nói làm không được, mà nếu chờ kết giới biến mất lại đi vào, tưởng sử dụng kết quả cường giả phòng trừng đã sớm đi vào vận dụng viễn cổ truyền tống trận, truyền tống trận vận dụng một lần phòng trừng liền sẽ bị phát hiện bị khống chế nơi này cường giả phong tỏa. Tân Ôn, kia một cái truyền tống trận nếu tràn ngập năng lượng, chúng ta có thể sử dụng sao? Lâm Đông hỏi. Tân Ôn gật đầu, quái đại thúc ngươi thực lực cường, hơn nữa quái đại thúc ngươi hẳn là có thể, truyền tống trận chung quanh có cường đại kết giới, ta vô pháp phá rớt kết giới tiến vào truyền tống trận. Ân. Tân Ôn, ngươi không cần đem cái này nói ra đi, ta ngẫm lại biện pháp. Lâm Đông nói, nếu bỏ qua lúc này đây cơ hội, có lẽ ngàn năm vạn năm đều không có cơ hội rời đi, nhưng là rời đi Mục Tử Âm bọn họ vô pháp đi theo rời đi. Lâm Đông trong lòng rồi dám, bỏ xuống Mục Tử Âm bọn họ rời đi, Lâm Đông trong lòng không tha, nhưng không rời đi, về sau còn có thể từ nơi này mặt rời đi sao? Nếu là cùng Tần Ngôn đồng loạt rời đi, tìm được Tần Ngôn cha mẹ có không nhỏ khả năng cứu ra Mục Tử Âm bọn họ. Cầu hoa tươi en. Chương 55, tiến vào khu mới. Quái đại thúc, ngươi chẳng lẽ có thể tiến vào phương diện này sao? Tần Ngôn nói, nàng ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, khu mới chung quanh kết giới thập phần cường đại, liền tính trăm cấp cường giả cũng chưa chắc có thể từ bên ngoài tiến vào khu mới chung. Có khả năng, nhưng là chỉ ta một người có khả năng tiến vào. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Tần Ngôn chớp mắt, quái đại thúc, ngươi có phải hay không ở lo lắng ngươi bằng hữu? Quái đại thúc, nếu có thể đi ra ngoài, ta có thể cho phụ thân mẫu thân bọn họ giúp ngươi cứu người, phụ thân mẫu thân khẳng định sẽ hỗ trợ. Chính bọn họ nếu không có phương tiện, cũng có thể làm còn lại ma thần cấp cường giả ra tay. Lâm Đông trong lòng vừa động, Tần Ngôn cha mẹ nếu có thể hỗ trợ, kia Mục Tử Âm bọn họ rời đi tỷ lệ muốn đại không ít. Tần Ngôn, trước đừng nói cái này, chặt chẽ chú ý kia một bên tình huống, trước tiên 10 ngày nói cho ta. Lâm Đông nói, hảo liệt. Lâm Đông rời đi, hắn trước tìm được rồi Mục Tử Âm. Cùng Mục Tử Âm nói phương diện này tình huống. Lâm đại ca, ngươi yên tâm rời đi đi, chúng ta sẽ không có việc gì, huống hồ các ngươi nếu có thể thành công rời đi, nơi này quản lý giả nói không chừng trực tiếp liền đem chúng ta thả. Rốt cuộc chúng ta ở bên trong này, các ngươi sẽ tra, chúng ta đi ra ngoài rất có thể sẽ không tra, sẽ không cố ý trêu chọc phiền toái. Mục Tử Âm nói, nàng cũng không bỏ được Lâm Đông rời đi, nhưng đây là cực kỳ khó được cơ hội, bỏ qua lúc này đây cơ hội, bọn họ chưa chắc còn có cơ hội rời đi. Lâm Đông khẽ gật đầu xoay người đem Mục Tử Âm đè ở dưới thân, thực mau trong phòng nhớ tới làm nhân tâm nhảy ra tốc mê người rên rỉ. Nửa năm nhiều thời gian chớp mắt liền đi qua, Lâm Đông yên lặng làm tốt rời đi chuẩn bị, nên xử lý một chút sự tình xử lý, tỉ như nói rõ lý rất thiên địa hội nội, sư bỏ cạp giúp bên trong một ít đến lúc đó rất có thể đối Mục Tử Âm bọn họ có uy hiếp cường giả, tỉ như nói làm ra tới không ít cường đại phản vật chất vũ khí, phản vật chất thương cấp Mục Tử Âm bọn họ làm ra tới hơn 1000 bính. Bắn ra viên đạn đủ để đánh chết 93 tứ cấp cường giả, nếu rất nhiều súng ống đồng loạt xạ kích, liền tính 96 thất cấp cường giả cũng có thể đánh chết. Phản vật chất bom làm ra tới càng nhiều, hơn nữa uy lực so phản vật chất thương càng cường, 90 cấp cường giả cũng có thể đánh chết. Sở hữu bùa hộ mệnh, tử vong lệnh Lâm Đông đều cho Mục Tử Âm bọn họ, rất nhiều phòng ngự bảo vật cũng cho bọn họ. Quái đại thúc, phòng trừng chỉ có 10 ngày nửa tháng. Thần luôn nói, Lâm Đông khẽ gật đầu thực mau rời đi. Hắn đến cùng Mục Tử Âm bọn họ cáo biệt, đến lập tức tiến vào khu mới bên trong. Tử Âm, này đó ngọc giản các ngươi thu. Nếu có bày ra kết giới cường giả đến bên này, các ngươi liền đem này màu trắng ngọc giản cho bọn hắn xem. Nếu có khống chế này phản vật chất giới cường giả đến bên này, liền cấp này màu tím ngọc giản cho bọn hắn xem. Sư bỏ cạp giúp trong ngoài còn lại cường giả tìm các ngươi phiền toái, liền cấp này màu đỏ ngọc giản bọn họ xem. Lâm Đông kỹ càng tỉ mỉ mà dặn dò nói. Mục Tử Âm bọn họ gật đầu. Kaka, ngươi tiến vào bên trong có thể hay không có nguy hiểm, sử dụng kia viễn cổ truyền tống trận có thể hay không có nguy hiểm. Linh Nhu đạo. Lâm Đông nhẹ giọng nói, tiến vào bên trong nguy hiểm không lớn, sử dụng viễn cổ truyền tống trận khó nói, không biết là truyền tống đến địa phương nào, bất quá lấy ta hiện giờ thực lực, hẳn là sẽ không đặc biệt nguy hiểm, ngươi yên tâm đi, hảo hảo sống sót, ta khẳng định sẽ cứu các ngươi rời đi. Lâm đại ca, ngươi phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Mục Tử Âm nói. Nàng trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Lâm Đông gật gật đầu, hắn nhìn phía Tiễn Phi vô vô bờ vai của hắn, Tiễn Phi thật mạnh gật đầu, đội trưởng ngươi yên tâm, tuy rằng thực lực của ta không thể so các nàng cao, nhưng là làm nam nhân, nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ tốt các nàng. Đội trưởng, nếu không có biện pháp, hy vọng có thể chiếu cố một chút người nhà của ta. Tiễn Phi truyền âm nói, yên tâm, hết thệ công đạo hảo, Lâm Đông lưu luyến không rời mà tới rồi biên giới chỗ, vì không dẫn người hoài nghi. Mục Tử Âm bọn họ không có đưa tiễn. Đế vấn. Chuẩn bị tốt, ta phát hiện nhược điểm, ngươi liền lập tức mang ta tiến vào trong đó. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Đế vấn vẫn luôn ở tu luyện, Lâm Đông không thể không quấy rầy hắn tu luyện. Chạy nhanh. Đế Vân nói. Lâm Đông trong mắt thần quang lập lòe, mười mấy giây qua đi Lâm Đông bắt giữ tới rồi nhược điểm, hắn thần thức cùng Đế Vân là tương liên, nháy mắt Đế Vân liền mang theo Lâm Đông nhào hướng kia một cái nhược điểm, kết giới cảm ứng được Lâm Đông bọn họ lập tức phát động công kích. Vâng. Đế Vân thừa nhận rồi khủng bố công kích, Lâm Đông đồng dạng thừa nhận rồi khủng bố công kích, như vậy công kích đủ để hoành sát giống nhau 99 cấp cường giả, nhưng là Đế Vân coi trăm cấp, Lâm Đông vận dụng Cửu Long đỉnh, lúc này phòng ngự đồng dạng mạnh mẽ. Hưu. Tại hạ một đạo công kích lại đây phía trước, Lâm Đông bọn họ đã tới gần kết giới 10 mét, lúc này công kích đủ để hoành sát giống nhau trăm cấp cường giả, Đế Vân bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết máu, Lâm Đông trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phá. Đế Vân ra tay nặng nề mà hoành ở Lâm Đông nhìn đến nhược điểm thượng, kia một chỗ kết giới bị xuyên thủng, Lâm Đông bọn họ thân ảnh nháy mắt liền xuyên qua kết giới, nếu không có linh hồn thần mắt cường đại nhìn không ra, Lâm Đông bọn họ đến lần lượt hoành kích kết giới cũng sẽ không có hiệu quả. Như vậy gần nhất, sát thật liền tính trăm cấp cường giả lại đây cũng tiến vào không được khu mới. Khu mới bên trong tới gần kết giới vẫn là sẽ thừa nhận cường đại công kích, Lâm Đông cùng Đế Vân lại một lần thừa nhận hung hăng một kích, Đế Vân bị thương không nhẹ, Lâm Đông bị thương nặng. Lại một lần công kích lại đây, Lâm Đông sắc mặt tái nhợt, Đế Vân đều bị thương nặng, bất quá bọn họ cũng rốt cuộc khoảng cách kết giới trăm mét, này một cái khoảng cách kết giới vô pháp tiếp tục công kích. Thu. Lâm Đông lập tức đem Đế Vân thu vào Cửu Long đỉnh trung, Đế Vân chịu bị thương nặng. Thật sự nếu không đem hắn thu vào Cửu Long đỉnh sẽ mất khống chế. Lấy Lâm Đông hiện giờ tình huống, Đế Vân nếu mất khống chế, kia hắn tuyệt đối là tử lộ một cái. Đại thúc, ngươi thế nào? Thần Luân xuất hiện. Mang ta rời đi, nhanh lên. Lâm Đông một câu nói xong thế nhưng hôn mê bất tỉnh, vận dụng linh hồn thần mắt, lại chịu bị thương nặng, lúc này hắn chịu đựng không nổi, kết giới cường đại có chút vượt qua Lâm Đông phòng trường, còn hảo không có mang Mục Tử Âm bọn họ tiến vào, nếu mang theo Mục Tử Âm bọn họ chỉ sợ chẳng những Mục Tử Âm bọn họ vô pháp tiến vào phương diện này, chính hắn cũng sẽ bị hoành sát. Hưu. Tần Ngôn lập tức mang theo Lâm Đông rời đi, chẳng sợ mang theo một người đi tới, nàng lúc này cũng có 90 cấp cường giả tốc độ, cực kỳ cường đại. Phương xa. Ân. Có cường giả nhìn phía khu mới bên này. Tựa hồ kết giới phát động công kích. Có cường giả lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ có còn lại người phát hiện dị thường. Không ít cường giả lập tức bí mật hướng về khu mới bên này tới rồi. Bất quá khoảng cách khá xa, chẳng sợ bọn họ tốc độ cao nhất đi tới, không có nửa ngày thời gian cũng không có khả năng lại đây. Bọn họ còn không hảo tốc độ cao nhất đi tới, như vậy dễ dàng chọc người hoài nghi. Thân thể cường đại, Lâm Đông trong cơ thể huyết khí lao nhanh, đã chịu thương thế không ngừng khôi phục, 15 phút không đến Lâm Đông liền thức tỉnh lại đây. Quái đại thúc, chúng ta đến truyền tống trận khu vực sao? Tần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu từ Tần Ngôn tiếp tục mang theo đi tới. Hắn tác nuốt vào một viên đan dược vận chuyển cựu tử ma công tiếp tục khôi phục. Đến truyền tống trận khu vực, Lâm Đông tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là cũng khôi phục 4-5 phần, cơ bản tự bảo vệ mình chi lực là có. Quái đại thúc, nơi này kết giới rất mạnh, ta vô pháp phá rớt, ngươi bộ dáng này Tần Ngôn nói thầm nói. Lâm Đông ôn hòa mà cười nói, phá rớt này kết giới chưa chắc liền yêu cầu động thủ. Cẩn thận kiểm tra rồi kết giới cường độ, Lâm Đông lấy ra tới mấy cái uy lực cường đại phản vật chất bom. Thối lui mấy ngàn mét bom sử dụng, che chở kia viễn cổ truyền tống trận kết giới tuyệt đại bộ phận năng lượng bị phản vật chất bom mất đi. Dư lại năng lượng thiếu, Lâm Đông bọn họ tới gần, nhẹ nhàng liền đem dư lại một chút phòng ngự xóa sạch. Truyền tống trận năng lượng còn chưa đủ. Thần Ngôn nói, Lâm Đông lại lấy ra tới mười mấy cái nửa thước lớn lên hộp, này đó là Lâm Đông lấy phản vật chất nguyên làm cơ sở chế tạo ra tới năng lượng hộp, có thể cấp này một cái viễn cổ truyền tống trận càng mau mà bổ sung năng lượng, nếu không thể làm được cái này. Hắn liền tính trước tiên tiến vào phương diện này cũng là vô dụng, ma thần cấp cường giả khẳng định đều tới rồi, nào có hắn rời đi phân. Thật nhanh. Tần Ngôn kinh hỉ địa đạo, vốn đang yêu cầu 10 ngày qua mới có thể bổ sung mãn năng lượng, nhưng là lấy hiện giờ năng lượng bổ sung tốc độ 1 ngày đều không cần truyền tống trận liền có thể bổ sung mãn năng lượng. Ngươi nhìn chằm chằm một chút, ta trước khôi phục. Lâm Đông nói. Lâm Đông vận dụng một cái thời gian cầu, hắn thương thế tuy rằng khôi phục không ít, nhưng là tưởng hoàn toàn khôi phục lại không phải một ngày có thể làm đến, hiện giờ vận dụng thời gian cầu có chút lãng phí, bất quá Lâm Đông nhận không gian chung có vài cái thời gian cầu, này đó thời gian cầu là lưu trữ để người vắng nhất, tuyệt đại bộ phận thời gian cầu Lâm Đông cho tiễn phi bọn họ. Phía trước mấy năm thời gian, Lâm Đông lộng tới không ít thời gian cầu, cũng đủ tiễn phi bọn họ lại sử dụng thượng 10 năm sau. Thời gian ra tốc hạ, bên ngoài một ngày bên trong chính là 1-2 năm, nửa ngày qua đi Lâm Đông liền kết thúc tu luyện. Hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Thần Ngôn, ngươi ở bên trong này còn có hay không bằng hữu? Nếu có thể đồng loạt rời đi. Lâm Đông nói. Tần Ngôn lắc lắc đầu, tiến vào phương diện này không sai biệt lắm 10 năm, chính là trừ bỏ Lâm Đông, thật đúng là không có khác bằng hữu. Không có cũng hảo. Lâm Đông nhẹ giọng nói, rời đi ít người, khống chế này phản vật chất giới cường giả cũng có thể thiếu sinh một ít khí, liên lụy một tử âm bọn họ khả năng tính thấp một ít. Thời gian tiếp tục qua đi, Tần Ngôn trong lòng thấp thỏm, nếu không thể truyền tống rời đi đâu. Nếu truyền tống tới rồi nguy hiểm địa phương đâu. Quái đại thúc, chúng ta sẽ không có việc gì đi. Tần Ngôn thấp giọng nói. Lâm Đông ôn nhu mà an ủi, Tần Ngôn tuy rằng thực lực không yếu, nhưng là nàng rốt cuộc chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa rất nhiều thời gian ở tu luyện không phải ở thể nghiệm sinh hoạt. Mau, gia tốc. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ khá xa địa phương, 22 cái cường giả bằng mau tốc độ đi tới, trong đó 2 cái hơi thở cực kỳ khủng bố, mặt khác 20 cái cũng rất cường đại, bọn họ một đám thình lình đều là trăm cấp đáng sợ cường giả. 2 cái ma thần cấp cường giả, 20 cái trăm cấp ma đế cấp cường giả. Đây là một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Đã là tốc độ nhanh nhất, hòa huynh, bình tĩnh, hiện giờ năng lượng không đầy, cho dù có cường giả phát hiện chúng ta truyền tống trận hiện giờ cũng không có khả năng rời đi. 2 cái ma thần cấp cường giả trong đó một cái mỉm cười địa đạo, huống hồ, kết giới cũng không phải lần đầu tiên phát động công kích, nói không chừng tưởng tiến vào bên trong cường giả đã bị kết giới hoanh sát. Các huynh đệ, 30 hào ha, đại gia hiểu, hát hát. Chương 56, chạy ra sinh thiên. Còn có thể càng mau. Còn có thể vận dụng cấm thuật. Một cái khác ma thần cấp cường giả trầm giọng nói, ta chờ mưu hoa nhiều như vậy năm, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hòa huynh, nếu chúng ta vận dụng cấm thuật đuổi qua đi nói không chừng mới có thể ngoài ý. Như vậy bị nhận thấy được khả năng tính đại đại gia tăng, hơn nữa, nếu kia một bên đã có cường giả ở, thực lực không thể so chúng ta nhược đâu. Trước mở miệng ma thần cường giả nói, chúng ta vận dụng cấm thuật khẳng định ảnh hưởng đến thực lực, đến lúc đó khả năng tranh bất quá. Đúng vậy đại nhân. Không thể lại nhanh, lại mau chúng ta lực lượng tiêu hao quá lớn, đến lúc đó không thể giúp gấp cái gì. Người phản đối chiếm đa số, này một chi đội ngũ tốc độ cũng không có tăng lên, bất quá bọn họ tốc độ vẫn là cực nhanh. Lại 2 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông cùng Tần Ngôn đều gắt gao mà nhìn chằm chằm truyền tống trận, này viễn cổ truyền tống trận năng lượng chỉ kém cuối cùng một chút. Nhưng ngàn vạn không cần là hư. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, nếu vội tới vội đi, kết quả này viễn cổ truyền tống trận là hư, kia việc vui liền lớn. Bất quá còn hảo, Lâm Đông bọn họ vận khí còn không có như vậy kém. Theo một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, viễn cổ truyền tống trận chậm rãi khởi động, chiếm địa thượng vạn mét vuông viễn cổ truyền tống trận dần dần sáng lên, không gian vi ba động. Lâm Đông ý niệm vừa động vội vàng thu phản vật chất nguyên năng lượng tổ cùng Tần Ngôn cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Khởi động. Truyền tống trận là thần thức câu thông khởi động, Lâm Đông đã sớm biết rõ ràng, thần thức thấu nhập truyền tống trận chung, truyền tống trận lập tức truyền ra mãnh liệt năng lượng dao động, không gian kịch liệt dao động. Lâm Đông cùng Tần Ngôn bị bạch sắc quang mang bao vây lên. Hưu. 22 cái cường giả tiến vào to lớn kết giới, tiến vào khu mới bên trong, đúng lúc này, bọn họ cảm giác được không gian dao động. Không. Chúng cường giả sắc mặt biến đổi, như vậy cường không gian dao động, ở bên trong này chỉ có kia viễn cổ truyền tống trận có khả năng phát ra. Vâng. Lâm Đông bọn họ bên này, truyền tống trận năng lượng kịch liệt mà bùng nổ, không gian hoàn toàn vặn mẹo, Lâm Đông cùng Tần Ngôn kinh hại không thôi. Loại này không gian vặn vẹo vượt xa quá bọn họ phòng trường, tuyệt đối sẽ truyền tống ra cực xa khoảng cách. Thử âm, bảo trọng. Lâm Đông trong lòng mặc niệm, ở không gian năng lượng bùng nổ đến cường liệt nhất thời điểm, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thân ảnh nháy mắt biến mất. A, không gian truyền tống bắt đầu, Tần Ngôn hoảng sợ mà kêu, Lâm Đông duỗi tay cầm Tần Ngôn tay nhỏ, một cổ ấm áp năng lượng tiến vào Tần Ngôn trong cơ thể, Tần Ngôn tức khắc cảm giác trong lòng nhất định, tâm định lúc sau lý trí khôi phục, nàng tưởng ném rất Lâm Đông tay, nhưng linh hồn chỗ sâu trong tựa hồ có một loại mãnh liệt ỉ lại cảm làm nàng luyến tiếc buông ra tùy ý Lâm Đông nắm nàng tay nhỏ. Chúng ta sẽ không có việc gì. Lâm Đông thanh âm truyền vào Tần Ngôn trong đầu, bất quá bởi vì không gian ảnh hưởng, một câu kéo thật sự trường. Ân. Khu mới chung. Không, không. Hai cái ma thần cấp cường giả trước một bước tới rồi viễn cổ truyền tống trận bên này, bọn họ sắc mặt khó coi cực kỳ. Phí rất lớn sức lực mới biết được có này viễn cổ truyền tống trận tồn tại. Mới nghĩ cách làm ra tới như vậy cường đại kết giới bí mật cấp viễn cổ truyền tống trận bổ sung năng lượng, chính là cư nhiên bị người khác sử dụng, cho người khác làm áo cưới. Là ai? Hai cái ma thần cấp cường giả trong lòng đều lửa giận cùng thiêu, cuồng bạo năng lượng từ bọn họ trên người bộc phát ra đi thổi quét tứ phương. Đại nhân, đi mau. 20 cái trăm cấp cường giả trong đó một thanh âm vang lên ở hai cái ma thần cấp cường giả bên hai. Đại nhân, mau, máy móc võ vệ thực mau liền sẽ đến. Hai cái ma thần cấp cường giả trong lòng cả kinh, bọn họ lập tức liền tưởng rút đi, chính là, không còn kịp rồi, mười mấy cái máy móc thủ vệ xuất hiện, mỗi một cái thực lực đều vượt qua 100 cấp, hai cái ma thần cấp cường giả cùng 20 cái trăm cấp cường giả đều bị vây quanh lên. Ngưu Toan chạy trốn, chấp hành hủy diệt mệnh lệnh. Mười mấy cái máy móc thủ vệ trong đó một cái truyền ra lạnh băng thanh âm. Không. Các ngươi nghe chúng ta giải thích. Hai cái ma thần cấp cường giả trong đó một cái vội vàng nói, chính là máy móc thủ vệ căn bản là không có cho bọn hắn giải thích cơ hội. Ma cơ tộc khống chế được phản vật chất giới, chính là ma cơ tộc ở bên trong này cường giả tổng cộng chia làm 4 cái phe phái, phân biệt là Hắc Giáp Doanh, Lam Tinh Doanh, Thanh Cánh Doanh, Xích Hỏa Doanh, 4 phái cắt chiếm rộng lớn khu vực. Lâm Đông bọn họ nơi khu vực là Lam Tinh Doanh khống chế khu vực, mà này hai cái ma thần cấp cường giả cùng 20 cái trăm cấp cường giả đến từ Hắc Giáp Doanh khống chế khu vực. Tuy rằng cùng thuộc về ma cơ tộc, nhưng là các phái xung đột mãnh liệt, có như vậy quang minh chính đại suy yếu còn lại phái thực lực cơ hội làm tinh doanh bên này quản lý giả như thế nào sẽ vứt bỏ, mười mấy cái khủng bố máy móc thủ vệ lập tức phát động công kích. Không, không. 20 cái trăm cấp cường giả trước tiên liền bị kịch, bọn họ liên hợp lại cũng là có thể đối kháng một cái máy móc thủ vệ, bên này máy móc thủ vệ có mười mấy cái, trong đó vài cái đối bọn họ khai hỏa, ngắn ngủn 2 giây, 20 cái trăm cấp cường giả toàn bộ vẫn diệt. Bọn họ thực lực cường đại, nhưng là ở trăm cấp trở lên máy móc thủ vệ trước mặt thập phần yếu ớt. Khinh người quá đáng. Giống. Hai cái ma thần cấp cường giả toàn lực ra tay, trong đó một cái biến thành cao tới vạn mễ ma vượn ngửa mặt lên trời rít gào, hắn một cái tát liền phách về phía trong đó một cái máy móc thủ vệ. Máy móc thủ vệ có cây số cao, nhưng là ở hiện giờ trước mặt hắn cũng chỉ là nhóc con. Pháp tắc, bạo. Này một cái ma thần cấp cường giả lĩnh ngộ lực pháp tắc, khủng bố lực lượng bùng nổ. Kia một cái máy móc thủ vệ biến thành một đống rách nát, bất quá cùng thời gian không ít công kích rơi xuống hắn trên người, hắn bị thương không nhẹ. Lại phá hủy một cái máy móc thủ vệ, này một cái ma vượn ma thần cấp cường giả bị thương nặng. Hắn đồng bạn cũng không sai biệt lắm, liền thực lực mà nói, đơn đối đơn thực lực của bọn họ so máy móc thủ vệ cường đại, một đôi nhị thậm chí một đôi tam bọn họ đều có thể thắng, nhưng là máy móc thủ vệ có mười mấy cái, hơn nữa lúc này còn có máy móc thủ vệ bay nhanh mà chạy tới. Từ viễn cổ truyền tống trận mở ra, bọn họ vừa lúc đến bên này bại lộ bắt đầu liền chú định bọn họ thất bại vận mệnh. Khống chế phản vật chất giới cường giả là sẽ không cho phép bọn họ rời đi, không thể rời đi, chẳng sợ bọn họ có ma thần cấp thực lực cũng chỉ là tù nhân. Không cam lòng, bản tôn không cam lòng. Trong đó một cường giả rít gào, các ngươi này đó ngu xuẩn nghe, nơi này tuy rằng là chúng ta phát hiện, nhưng là, có khắc cường giả đoạt ở chúng ta phía trước rời đi. Nếu các ngươi không nghĩ tin tức tiết lộ, liền qua đi giết bọn họ. Này hai cái ma thần cấp cường giả đối với cướp đi bọn họ cơ hội cường giả hận cực kỳ, nếu viễn cổ truyền tống trận không có nói trước phát động, bọn họ lại đây có thể thực dễ dàng đào tẩu. Viễn cổ truyền tống trận truyền tống khi có mãnh liệt không gian dao động sẽ khiến cho máy móc thủ vệ chú ý, nhưng là máy móc thủ vệ tới gần yêu cầu thời gian, chờ chúng nó lại đây bọn họ đã sớm đi rồi. Hiện giờ truyền tống trận truyền tống, nhưng là đi lại không phải bọn họ, hận A. Vâng. Trong đó một cái ma thần cấp cường giả bị vanh sát. Một cái khác ma thần cấp cường giả áp lực nháy mắt tăng lên rất nhiều người, hắn cũng chỉ là nhiều kiên trì vài giây đã bị hoành sát, ở bên trong này, thực lực của bọn họ còn vô pháp chính diện cùng máy móc thủ vệ chống lại. Chu sát 22 cái cường giả, bên này máy móc thủ vệ cũng không có lập tức rời đi, chúng nó cung kính mà đứng thẳng. Một cái nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc thanh niên xuất hiện, hắn cau mày tới rồi viễn cổ truyền tống trận bên cạnh. Vượt giới truyền tống trận, tựa hồ là truyền tống hướng linh nguyên giới. Không có năng lượng, tạm thời vô pháp truy kích. Này một thanh niên nói liền tưởng hạ lệnh phá hủy này một cái viễn cổ truyền tống trận, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống không có hạ này một cái mệnh lệnh, đi thông linh nguyên giới vượt giới truyền tống trận cực kỳ thưa thớt, hiện giờ này một cái truyền tống trận ở hắn địa bàn, ở hắn khống chế chung, không phá hủy, về sau nói không chừng dùng đến. Phong tỏa này truyền tống trận. Cha cha là ai rời đi? Thanh niên hạ lệnh, thực mau biến hóa thành một đám loại nhỏ người máy móc thủ vệ tra được Lâm Đông cùng Tần Ngôn trên đầu. Tần Ngôn bên này không có gì thu hoạch, nàng tuy rằng là nữ nhi quốc thủ lĩnh, nhưng là ở nữ nhi quốc nội không có một cái bằng hữu, nàng thuộc hạ cũng không có người biết này một cái truyền tống trận tồn tại. Tra được Lâm Đông bên này thực nhanh có thu hoạch, Mục Tử Âm Tiễn Phi còn có Linh Nhu bọn họ bị giam giữ lên. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Lam Cách Lôi, các ngươi vận mệnh khống chế ở trong tay của ta. Đánh giá Mục Tử Âm bọn họ, ma cơ tộc này một thanh niên nhàn nhạt địa đạo, đem các ngươi biết đến toàn bộ nói ra. Không có vấn đề. Tiễn Phi bình tĩnh địa đạo, hắn nói trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, các hạ thỉnh xem, này ngọc giản là cho của các ngươi. Lam Cách Lôi là máy móc sinh mệnh, giống nhau máy móc sinh mệnh vô pháp đọc lấy trong ngọc giản tư liệu, nhưng là hắn thực lực cường đại có thể. Bằng hữu, ta kêu Lâm Đông. Trong ngọc giản tồn chữ Lâm Đông hình ảnh. tiến vào phương diện này cường giả đều tưởng rời đi, cho nên ta tin tưởng bằng hữu có thể lý giải. Chúng ta chỉ là hai cái tiểu nhân vật, cấp bằng hữu các ngươi cũng lộng không được quá nhiều phản vật chất nguyên, cho nên, hy vọng bằng hữu không cần sinh khí, rốt cuộc viễn cổ truyền tống trận lại không phải chúng ta lăn lộn ra tới, chúng ta chỉ là vừa lúc phát hiện như vậy một cái truyền tống trận. Máy móc trong tộc ma cơ tộc, bằng hữu ta không có nói sai đâu. Ta không có đem cái này truyền ra đi tính toán, nếu bằng hữu thả bằng hữu của chúng ta nói, cũng không cần quá nhiều, bằng hữu thả ra 180 cái là được, nếu có ý tưởng này, cụ thể để chỗ nào chút, bằng hữu có thể dò hỏi một tử âm bọn họ. Bằng hữu, tin tưởng các ngươi đã biết tần ngôn phía sau có ma thần cấp cường giả, vì mấy cái tiểu nhân vật rước lấy không ít ma thần cấp cường giả trả thù, không đáng. Hình ảnh đến nơi đây liền không có, Lam Cách Lôi cười lạnh, kia truyền tống trận là truyền tống đến linh nguyên linh giới, Lâm Đông bọn họ hai cái có thể hay không phản hồi ma giới đều là một vấn đề. Đem bọn họ quan. Tính. Lam Cách Lôi vốn định đem bọn họ quan đến càng nghiêm mật ngục giam chung, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, này phản vật chất giới chính là một cái thật lớn ngục giam, trừ bỏ Lâm Đông cùng Tần Ôn, trước nay liền không có cường giả từ nơi này mặt chạy đi quá. Lâm Đông sẽ trở về cứu của các ngươi, đúng không? Ta chờ mong ngày này. Lam Cách Lôi nhàn nhạt địa đạo, hắn nói xong nháy mắt biến mất không thấy, máy móc thủ vệ cũng thực mau rời đi, mục tử âm bọn họ đạt được tự do, tình huống so Lâm Đông phòng trường hảo rất nhiều. Muốn chạy trốn đi ra ngoài cường giả bị máy móc thủ vệ giết chết, máy móc tộc lại không có đối phó một tử âm bọn họ. Bất quá, đối bọn họ giám thị khẳng định sẽ tăng mạnh, Lâm Đông tưởng đem bọn họ cứu ra đi tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình. Cuối tháng cầu hoa hoa. Chương 57, mới tới linh nguyên giới. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động, cổ xưa cung điện bên trong chấn khởi rất nhiều cho bụi, nhàn nhạt không gian dao động xuất hiện, thực mau, không gian dao động càng ngày càng cường liệt, nhô lên cao gian dao động đến cường liệt nhất khi hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ. Quái đại thúc, ngươi không sao chứ? Này một nam một nữ tự nhiên là Lâm Đông cùng Tần Ôn, bọn họ trải qua dài dòng truyền tống thời gian vượt qua nửa tháng. Lấy Lâm Đông thực lực, cự ly ngắn truyền tống hoàn toàn không có gì áp lực, nhưng là vượt qua nửa tháng truyền tống thực không thoải mái. Hơn nữa, theo bọn họ từ ma giới tới gần linh nguyên giới, bọn họ lực lượng còn đã chịu cường đại áp chế. Không có việc gì. Lâm Đông vây vây tay nói, sắc mặt của hắn tái nhợt. Bất quá lúc này hắn không có để ý cái này mà là cảnh giác mà đánh giá bốn phía, bọn họ nơi là một cái thật lớn cung điện, bất quá hẳn là đã phủ đầy bụi dài dòng năm tháng. Tới, Lâm Đông lấy ra hai viên đan dược, một viên cho Tần Ngôn một viên chính mình ướt, đây là hắn chỉ có mấy viên đan dược chi nhị, rời đi phản vật chất giới là lúc, Lâm Đông đem tuyệt đại bộ phận đan dược đều cho một tử âm bọn họ. Cảm ơn đại thúc. Tần Ngôn tiếp nhận đan dược cảm kích địa đạo, nếu không phải Lâm Đông nàng tiến vào không được truyền tống trận. Liền tính tiến vào truyền tống trận, cũng không có khả năng từ phản vật chất giới kia một bên truyền tống đến bên này. Ma giới truyền tống đến linh nguyên giới nói như vậy không có như vậy cường đại áp lực không cần lâu như vậy thời gian, bọn họ sử dụng truyền tống trận phòng trường không ở đăng kế truyền tống trận bên trong. Ma giới cùng linh nguyên giới chi gian cũng không phải có thể tùy tiện truyền tống, đăng ký hữu hạn truyền tống tương đối phương tiện, còn lại truyền tống trận truyền tống liền không như vậy phương tiện truyền tống thời gian trường, áp lực đại. So sánh với dưới Lâm Đông bọn họ này một cái truyền tống trận còn xem như không tồi, có truyền tống trận, ma thần dưới căn bản là vô pháp sử dụng. Không phải quái đại thúc. Lâm Đông trêu đùa. Tần Nôn Kiều Thanh nói, đại thúc ngươi giúp ta không ít vội, liền không gọi ngươi quái đại thúc, có phải hay không không thói quen? Không, thói quen thói quen. Lâm Đông vội vàng nói, từ quái đại thúc biến thành đại thúc, tốt xấu cũng là một loại tiến bộ. Ô ô, quái gì âm lanh thanh âm vang lên, Tần Nôn sắc mặt biến đổi. Lâm Đông vội vàng hai thanh phản vật chất giới xuất hiện ở trong tay. Lúc này lực lượng tổn hao nhiều thực lực đại hàng, nhưng là khấu động phản vật chất thương có súng lực lượng vẫn phải có. Đại thúc, có phải hay không có quỷ? Tần Ngôn sợ hãi địa đạo, Lâm Đông trong lòng buồn cười, Tần Ngôn như vậy cường giả sợ quỷ. Quỷ cũng chỉ là một loại linh hồn loại sinh vật, so Tần Ngôn cường đại quỷ hồn nhưng cực kỳ thưa thớt. Ô, lại một đạo quái tiếng vang lên, khoảng cách càng gần, lúc này vô pháp vận dụng linh hồn thân mắt. Bất quá có linh hồn bí pháp Lâm Đông vẫn là có thể sử dụng ra tới, bất quá Lâm Đông còn không có vận dụng linh hồn bí pháp, một con hắc bạch song sắc con khỉ xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, con khỉ trong mắt là huyết hồng, móng vuốt sắc bén, đen nhánh móng vuốt mặt trên tựa hồ có từng điều nói văn. Đại thúc, đừng công kích. Tần Ngôn cấp bách thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, đây là âm dương huyết đồng hầu. Chúng nó giống nhau ra đời ở mộ địa cùng với cổ xưa cung điện trùng, chỉ cần cho chúng nó ăn. Chúng nó không chủ động công kích khác sinh vật. Chúng nó thực lực giống nhau rất cường đại, chúng ta hiện giờ chỉ sợ không phải nó đối thủ. Ăn đi. Lâm Đông lấy ra tới không ít ăn thịt cùng với trái cây, vật như vậy hắn nhận không gian bên trong bị hạ không ít. Ô ô, càng nhiều quái tiếng vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, ít nhất có mấy trăm cái âm dương huyết đồng hầu xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ bên người. Lâm Đông trong lòng phát lạnh, còn hảo vừa mới Tần Ngôn nhắc nhở không có ra tay, nếu không bọn họ khẳng định tử lộ một cái. Đều có. Lâm Đông lấy ra tới càng nhiều đồ ăn, không bao lâu mấy trăm cái âm dương huyết đồng hầu ăn no, chúng nó nhìn phía Lâm Đông bọn họ ánh mắt hiền lành không ít. Đại thúc, chúng ta mau tìm đường đi ra ngoài đi. Tần Ngôn có chút sợ hãi địa đạo, nơi này khẳng định đã chết rất nhiều cường giả. Âm dương huyết đồng hầu giống nhau ban đầu chỉ xuất hiện một con, chết người không ngừng tăng nhiều chúng nó số lượng cũng tăng nhiều. Phát triển đến lớn như vậy tộc đàn. Này đó âm dương huyết đồng hầu bên trong rất có thể có ma thần cấp tồn tại. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, ma thần cấp. Hắn không có cảm giác được này đó âm dương huyết đồng hầu chúng có ma thần cấp cường giả. Đại thúc, chúng nó che giấu năng lực cực cường. Đại thúc, đi ra ngoài này sau, nhớ rõ về sau không bao giờ phải về tới. Âm dương huyết đồng hầu nếu lần đầu tiên gặp mặt là hiền lành, lần thứ hai gặp mặt khẳng định thực bất hữu thiện. Thần Ngôn nói. Lâm Đông duỗi tay, Thần Ngôn trong lòng sợ hãi, nghĩ đến phía trước đã làm Lâm Đông dắt tay không ít thời gian nàng vẫn là đem tay nhỏ giao cho Lâm Đông trong tay. Đi thôi. Âm dương huyết đồng hầu sau khi ăn xong liền biến mất không thấy, Lâm Đông nắm Tần Ngôn tiểu tâm mà tìm kiếm đường ra, theo thời gian chậm rãi qua đi, bọn họ thương thế ở đan dược dưới tác dụng không ngừng khôi phục, nửa ngày thời gian, thương thế đã khôi phục đến thất thất bát bát, bất quá Lâm Đông bọn họ lực lượng còn không đủ phía trước lực lượng 1%, thực thương cảm. Đại thúc, ta chân thật thực lực kỳ thật không phải 60 cấp, là 90 cấp. Tần Ngôn thấp giọng nói, ta biết. Tần Ngôn phía trước vận dụng cường đại phong ngự. Lâm Đông nếu còn không biết nàng cụ thể cấp bậc, kia cũng quá vô dụng. Đại thúc, chúng ta tựa hồ tới rồi linh nguyên giới. Linh nguyên giới cấp bậc không phân ma giới như vậy tế. Linh nguyên giới cấp bậc là người tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, mỗi một bậc trên cơ bản tương đương với ma giới 20 cấp, mỗi một bậc chia làm 4 cái tiểu cấp bậc, lúc đầu, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Tần Ngôn nói, mấy thứ này Lâm Đông kỳ thật biết. Bất quá hắn thích ăn Tần Ngôn nói chuyện không có nói rõ chỉ là mỉm cười mà nghe. Hảo buồn bực a, ta phía trước đều mau tiên hoàng hậu kỳ, hiện giờ chỉ có thiên tiên lúc đầu lực lượng. Tần Ngôn giàu dĩ địa đạo. Lực lượng đã chịu thật lớn áp chế, Lâm Đông hiện giờ cấp bậc liền thiên tiên cấp đều không có, bất quá hắn lực lượng nhưng thật ra đạt tới thiên tiên cấp, hơn nữa đạt tới thiên tiên hậu kỳ. Yên tâm đi lực lượng còn sẽ khôi phục không ít. Lâm Đông cười nói. Giống bọn họ như vậy mới từ ma giới đến linh nguyên giới cường giả ban đầu lực lượng sẽ đã chịu thật lớn áp chế, theo thời gian chậm rãi qua đi. Áp chế sẽ rơi chậm lại, 10 năm sau thời gian Tần Ngôn thiên tiên lúc đầu lực lượng hẳn là liền có thể khôi phục đến tiên vương cấp, bất quá nếu không có đặc thù gặp gỡ đặc thù bảo vật, tưởng khôi phục đến nàng hiện giờ mau tiên hoàng hậu kỳ lực lượng yêu cầu thời gian rất lâu. Cũng chính là bởi vì cái này, các giới cường giả cũng không sẽ dễ dàng đi trước còn lại thế giới, ngẫm lại xem, một cái tiên đế cấp cường giả. Nếu tiến vào ma giới bị một cái 7-80 cấp cường giả chém giết, đó là kiểu gì bi kịch? Chỉ có thể như vậy. Đại thúc, lấy chúng ta hiện giờ lực lượng, chỉ sợ không hảo liên hệ cha mẹ ta. Thần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, các giới chung liên hệ thực phiền toái, đối với thực lực không cường người tới nói, vậy càng phiền toái. Lâm Đông bọn họ hiện giờ thiên tiên cấp lực lượng ở linh nguyên giới tuy rằng không phải kẻ yếu, nhưng là cũng coi như không tính cường giả, mạo muội mà tìm người liên hệ ma giới. Nếu bị tra ra vì bọn họ đến từ ma giới, nói không chừng sẽ bị trực tiếp xử tử. Đi ra ngoài con đường hẳn là ở chỗ này chỉ là bị phong bế. Lâm Đông nói. Tần Ngôn sờ sờ bọn họ trước mặt cục đá nói, đại thúc, là tinh trần kim chế tạo đại môn, lấy chúng ta lực lượng khó có thể phá rớt. Ha ha, đã quên cái này sao? Lâm Đông nói một khối phản vật chất bom xuất hiện ở trong tay, thứ này sử dụng hẳn là sẽ không kinh động những cái đó âm dương huyết đồng hầu đi. Lâm Đông thực lực của bọn họ đại hàng. Nhưng là phản vật chất giới phản vật chất bom vật như vậy tại đây một bên uy lực giảm xuống không nhiều lắm. Lâm Đông hiện giờ không có nhiều ít phản vật chất thương viên đạn cùng phản vật chất bom. Bất quá thái cổ linh sơn bên trong còn ẩn giấu rất nhiều phản vật chất nguyên. Đến lúc đó hắn có thể dùng những cái đó phản vật chất nguyên chế tạo ra rất nhiều viên đạn cùng với phản vật chất bom. Tinh trần kim chế tạo, hơn nữa đại lượng trận văn đại môn thập phần cường đại. Nếu từ bên ngoài phá hư, liền tính trăm cấp cường giả cũng chưa chắc có thể phá rớt. Nhưng là Lâm Đông bọn họ hiện giờ là ở bên trong, bên này trận văn thiếu phòng ngự thấp đến nhiều. Phanh! Phản vật chất bom nổ vang, Lâm Đông bọn họ trước mặt đại môn lập tức xuất hiện một cái không nhỏ chỗ hổng, Tần Ngôn trở nên rất nhỏ xuất hiện ở bên ngoài, Lâm Đông tắc biến thành vô số nhỏ bé hạt từ kia chỗ hổng chung đi ra ngoài. Tần Ngôn, ngươi vừa mới cái này là... Lâm Đông nói... pháp hiện tượng thiên văn mà. Có thể trở nên thân cao vạn trượng, cũng có thể làm thân thể trở nên so hạt cắt còn nhỏ. Thần Nôn nói, đại thúc, ngươi cư nhiên có thể hạt hóa, hảo kỳ quái. Ô, Lâm Đông bọn họ phía sau Âm Dương Huyết Đồng hầu kêu lên, Thần Nôn vội vàng nói, đại thúc, chúng ta mau chút rời đi, bằng không chúng nó muốn công kích chúng ta. Từ từ, Lâm Đông lấy ra một ít tài liệu lấy ngọn lửa hòa tan đem kia một cái nho nhỏ chỗ hổng phong lên, không có thiên tiên cấp lực lượng tuyệt đối phá không khai cái này chỗ hổng, cứ như vậy, liền có thể tránh cho thực lực thấp người không biết sâu cạn mà đi vào chịu chết. Nội có đáng sợ sinh vật, chớ tiến. Ở bên cạnh lập tiếp theo cái tấm bia đá lúc sau Lâm Đông mới cùng Tần Nôn rời đi, đại thúc, không nghĩ tới ngươi còn thực thiện lương đâu. Tần Nôn cười duyên nói, thật là hiếm lạ, ma giới chung rất nhiều cường giả đều là giết người như ma. Lâm Đông nhìn Tần Nôn liếc mắt một cái nhẹ giọng nói, ta tưởng nhiều tích một chút đức, làm ta thê tử các nàng sớm một chút trở lại ta bên người. Người thê tử? Mục tử âm sao? Lâm Đông lắc lắc đầu, nhưng không chỉ là nàng, còn có mấy cái. Tần Nôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, không nghĩ tới đại thúc ngươi còn như vậy sắc, ta phụ thân cũng chỉ có ta mẫu thân một cái thê tử. Lâm Đông trong lòng cười khổ, Tần Tiêu này cha vợ chỉ có một thê tử, đây là cho hắn chế tạo khó khăn a. Một phương diện Tần Ngôn trong lòng có như vậy nhận thức, về phương diện khác, Tần Tiêu phỏng trứng ra chán ghét người, liền tính Tần Ngôn đến lúc đó thức tỉnh, muốn cho Tần Tiêu này một cái cha vợ tiếp thu hắn tuyệt đối không dễ dàng. Ta tương lai phu quân nếu trừ ta ở ngoài lại tìm nữ nhân khác, ta liền đem hắn răng rắc, hì hì. Tần Ngôn cười duyên nói, vượng. Lâm Đông cảm giác con đường phía trước từ từ, muốn cho Tần Ngôn tiếp thu hắn phỏng trứng đều không phải dễ dàng sự tình. Ở Tần Ngôn không có tiếp thu hắn phía trước, lấy Tần Ngôn thực lực. Nàng phản kháng ý chí rất cường đại, Lâm Đông phỏng trường chính mình vô pháp làm Tần Nôn thức tỉnh kiếp trước ký ức. Khắc khắc, không nghĩ tới này điều địa phương cư nhiên còn có như vậy xinh đẹp cô bé, bổn đạo gia thật là tới đúng rồi. Cười quái dị tiếng vang lên, một cái ăn mặc đạo bào nam tử xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt cách đó không xa, trung niên nhân diện mạo đảo cũng không tệ lắm, nhưng là ánh mắt thập phần đáng khinh. Cầu hoa tươi các huynh đệ thực cấp lực, đa tạ. Chương 58, Mỹ Lệ Lam Linh Thành. Xinh đẹp, quá xinh đẹp. Đạo gia vận khí thật là không gì sánh kịp a, ha ha ha. Lâm Đông bọn họ trước mặt đạo nhân đáng khinh mà nhìn chằm chằm Tần Ngôn. Lâm Đông cùng Tần Ngôn nhìn nhau ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, gia hỏa này náo chịu đi. Bọn họ có thể tinh tường cảm ứng được kia đạo nhân tu vi, chỉ là địa tiên cấp bậc, liền tính bọn họ hiện giờ thực lực đại hàng cũng xa không phải hắn có thể so. Tới tới tới, nhường đường ra sờ sờ, đạo gia thương ngươi. Kia đạo nhân cười quái dị mập mạp tay lập tức vươn sờ hướng về phía Tần Ngôn. Tần Ngôn một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, bất quá ngay sau đó, kia đạo nhân đôi mắt chừng đến lao đại kêu thảm thiết ra tiếng, Tần Ngôn không có động thủ, nhưng là nàng động cước. Bay lên một chân ở giữa kia đạo nhân hai chân trung gian, Lâm Đông ẩn ẩn mà ta tới rồi chứng toái thanh âm kia làm hắn đều là cúc hoa căng thẳng. Dám đánh cô mãi mãi chủ ý, ngươi không muốn sống nữa. Tần Ngôn hung hăng mà trừng mắt nhìn kia đạo nhân liếc mắt một cái nói, kia đạo nhân mặt đều tím, hắn che lại hai chân trung gian nhảy. Một hồi lâu hắn mới từ trong thống khổ hơi chút hoán quá khí tới. Nha đầu thúi, đạo gia thu ngươi. Tần Ngôn cũng không có biểu hiện ra quá cường thực lực, này đạo nhân cũng không cho rằng thực lực của chính mình so Lâm Đông bọn họ thấp chỉ là cho rằng chính mình không cẩn thận, rốt cuộc này xa xôi địa phương 180 năm cũng không nhất định có một cường giả lại đây. Đạo nhân trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh phất trần 3.000 chỉ bạc ở đạo nhân thúc giục hạ lập tức triển hướng về phía Tần Ngôn, chỉ cần bị này phất trần quân lấy. Liền tính thực lực so với hắn cao một ít người muốn tránh thoát cũng tuyệt không dễ dàng. Cái gì phá đồ vật? Tần Ngôn tay nhỏ rôi ra, tức khắc 3.000 chỉ bạc bị nàng bắt lấy, nàng dùng một chút lực, phất trần tới rồi tay nàng chung. Cô nãi nãi, tha mạng A. Kia đạo nhân cái này biết chính mình đã đến ván sát thượng, hắn lập tức quỳ xuống kêu rên xin tha lên. Cô nãi nãi, là ta sai rồi, ta có tội, các ngươi đại nhân có đại lượng, liền đem ta trở thành một cái thí thả đi, chúng ta trần duyên các tuy rằng thực lực rất mạnh. Nhưng là ta xong việc tuyệt đối sẽ không tìm các ngươi phiền toái, ta còn sẽ nghĩ cách bồi thường các ngươi. Ngươi này lưu manh đáng chết. Tần Ngôn nói định lấy này đạo nhân tánh mạng, này đạo nhân phía trước như vậy ánh mắt, hơn nữa nàng đá một chân lúc sau, này đạo nhân cư nhiên còn ra tay công kích, nếu bọn họ thực lực kém một ít này đạo nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Từ từ, Lâm Đông ra tiếng nói, ngươi trả lời chúng ta một ít vấn đề, nếu trả lời đến hảo, chúng ta nói không chừng tạm tha ngươi một mạng. Là. Tiền bối muốn hỏi cái gì, ta biết gì nói hết, không nửa lời dầu diếm. Đạo nhân vội vàng nói. Lâm Đông nghĩ nghĩ nói, nơi này là địa phương nào, có cái dạng nào cứng, giả, chúng ta từ nơi khác lại đây yêu cầu chú ý cái gì. Trả lời đến hảo tha cho ngươi một mạng, trả lời đến không tốt, ngươi tuyệt đối là tử lộ một cái, minh bạch. Minh bạch minh bạch, tiểu nhân thập phần minh bạch. Tiền bối, nơi này là Tần Thiên vực Ngân Nguyệt quốc Lam Tư Duy Lạc Dương phế khu một chỗ vô danh nơi. Ở như vậy tiểu địa phương nhìn thấy tiền bối hai vị, tiểu nhân thật là tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh a. Đạo nhân nói hai câu liền chụp nổi lên mông ngựa. Lâm Đông đôi mắt trừng, đạo nhân vội vàng tiếp tục nói, tiền bối, Lạc Dương phế khu nghe tên này liền biết, nơi này không có gì cường giả, nơi này là một cái phế khu, linh mạch hao hết, tiên khí hàm lượng thấp, 180 năm đều không nhất định có một cái ta như vậy thực lực người đến, giống tiền bối các ngươi như vậy cường giả, mấy trăm năm cũng không nhất định sẽ có một cái. À, tiền bối đừng đánh, tiền bối, Lạc Dương phế khu là không có gì cường giả, Lam Tư Duy nhưng thật ra có cường giả, phủ chủ bị tôn vì Lam Linh Vương, tuy rằng chỉ có địa tiên đỉnh cấp bậc, nhưng là thực lực đạt tới thiên tiên lúc đầu. Đương nhiên, giống Lam Linh Vương như vậy khẳng định không phải tiền bối các ngươi đối thủ, Ngân Nguyệt quốc nội cường giả không ít, thiên tiên cấp cường giả không ít, tiên vương cấp cường giả tiểu nhân liền không có nghe nói qua, Tần Thiên vực có tiên vương. Đến nỗi tiên vương trở lên tiên hoàng tiên đế cấp cường giả, tiểu nhân cũng chỉ là lược có nghe thấy, Tần Thiên vực không có. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, trả lời đến không tồi, liền cho ngươi một cái thống khoái đi. Tiền bối. Đạo nhân đôi mắt trừng khí tuyệt mà chết, Lâm Đông làm một sợi độc lực tiến vào hắn trong cơ thể, hắn vô pháp thừa nhận. Phi phi, sắc mị mị nhìn chằm chằm cô nãi nãi đánh cô nãi nãi chủ ý, đáng chết. Tần Ngôn trừng mắt nhìn đạo nhân thi thể liếc mắt một cái nói. Tần Ngôn, như thế nào từ nhỏ tổ tông biến thành cô nãi nãi? Đây chính là giáng cấp A. Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hiện giờ 20 mấy tuổi, ngượng ngùng lại tự xưng tiểu tổ tông A. Quái đại thúc, không cần ngươi lo. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, lại biến thành quái đại thúc. Đạo nhân không có nhận không gian, bất quá hắn bên hông treo một cái không gian túi, Lâm Đông tự nhiên lấy, thực dễ dàng Lâm Đông thần thức liền thấu vào trong đó. Thật nghèo nga. Tần Ngôn nói, nàng thần thức cũng thấu vào trong đó. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi phía trước 90 cấp, tương đương với tiên hoàng hậu kỳ, hắn chỉ tương đương với 3-40 cấp thực lực, có thể có ngươi nhìn chúng đồ vật sao. Đạo cũng là. Tần Ngôn nói thần thức lui ra tới không hề chú ý. Lâm Đông ý niệm vừa động một ít ngọc giản xuất hiện ở trong tay, hắn thần thức thấu nhập ngọc giản bên trong ngắn ngủn thời gian liền hấp thu trong ngọc giản tư liệu. Này đạo nhân bảo bối Lâm Đông không có một kiện nhìn chúng, bất quá, này đó tư liệu đảo có chút tác dụng, kết hợp kia đạo nhân phía trước nói, làm Lâm Đông bọn họ đối với bên này có bước đầu nhận thức. Tần Ngôn nói, đại thúc, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lam Tư Duy, Lam Linh Vương thực lực cũng liền thiên tiên sơ cấp. Lam Tư Duy không có gì cường giả, chính thích hợp chúng ta khôi phục thực lực. Hơn nữa ở kia một bên chúng ta có thể thuận tiện nhiều thu thập một ít về tiên giới tư liệu. Lâm Đông nói, hiện giờ chỉ có thiên tiên cấp thực lực Lâm Đông nhưng không nghĩ nơi nơi chạy loạn, chờ cái mười mấy, thực lực của bọn họ đều có thể khôi phục đến tiên vương cấp bậc. Đại thúc, có cái này tất yếu sao? Ngươi cái kia thương không phải rất mạnh sao? Thần Ngôn nói, Lâm Đông ánh mắt lộ ra quái dị chi sắc, hắn cái kia thương rất mạnh, lời này. Có phải hay không có một chút vấn đề nhỏ? Quái đại thúc, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Ta là nói ngươi chế tạo cái kia phản vật chất thương. Tần Ngôn sắc mặt đỏ lên trợn trắng mắt nói, quả nhiên là một cái quái đại thúc, xem ra ta về sau vẫn là kêu ngươi quái đại thúc hảo. Lâm Đông ho nhẹ nói, tiểu Ngôn à, là ngươi nói có một chút vấn đề, cũng không nên trách ta a kia thương uy lực nhưng thật ra không tồi, nhưng là viên đạn cũng liền 10-20 đã phát, phản vật chất bom cũng liền như vậy mấy cái, không đối phó được nhiều ít địch nhân. Hảo đi hảo đi. Đạo nhân đồ vật chung có một cái tinh dẫn là chứa đựng bản đồ đồ vật, có tinh dẫn chỉ đạo, hơn nữa Lâm Đông bọn họ trên đường dò hỏi một chút người khác, ban ngày thời gian trôi qua, Lâm Đông bọn họ liền đến gần rồi Lam Tư Duy Thành. Hoa, thật xinh đẹp thành thị. Tần Ngôn kinh ngạc cảm thán địa đạo, ma giới rất nhiều thành thị so Lam Tư Duy đại vô số lần, hơn nữa như vậy thành thị Tần Ngôn cũng gặp qua không ít, nhưng là giống Lam Linh Thành như vậy Tần Ngôn không có nhìn thấy quá. Ma giới chung hoàn cảnh cùng linh nguyên giới so sánh với ác liệt gấp 10 lần không ngừng, linh nguyên giới là tiên vực, mà ma giới, đó là địa ngục. Linh nguyên giới chung các loại động thực vật rất nhiều, sinh cơ bừng bừng, ma giới rất nhiều địa phương căn bản không thấy được nửa điểm màu xanh lục, rất nhiều địa phương động thực vật vô pháp sinh tồn, hơn nữa bởi vì hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều sinh vật ở Tần Ngôn xem ra thực xấu xí. Mà linh nguyên giới bất đồng, rất nhiều sinh vật nhìn qua thực đáng yêu, xưng là tiên thú, không ít cường giả cưỡi tiên thú thảnh thơi đi tới. Đại thúc, ta đến lúc đó cùng phụ thân bọn họ nói làm phụ thân bọn họ dọn đến linh nguyên giới tới. Tần Ngôn truyền âm nói, nơi này thật xinh đẹp, ta phía trước giác ma giới không ít địa phương vẫn là rất xinh đẹp, nhưng là đối lập dưới liền quá xấu. Hoa, cái kia là thứ gì, thật xinh đẹp, đại thúc, ta muốn cái kia, ngươi giúp ta lộng một cái. Tần Nôn còn chỉ có 20 mấy tuổi, đại bộ phận thời gian ở tu luyện chung, tâm tính có đôi khi cùng tiểu hài tử giống nhau. Cái nào? Cái kia tam sắc chim chóc, thật xinh đẹp. Tần Nôn chỉ vào một cái tam sắc chim bay nói, kia chim bay phía trên ngồi một cái nữ tử áo đỏ, nghe được Tần Nôn nói khinh thường mà nhìn lại đây, đây chính là nàng thật vất vả mới được đến tọa kỵ, toàn bộ Lam Linh Thành có như vậy tọa kỵ đều không có nhiều ít. Ngươi muốn? Kiếp sau đi. Nữ tử áo đỏ khinh bị nói, Lâm Đông bọn họ áp chế chính mình cấp bậc, kia một cái nữ tử áo đỏ từ Lâm Đông bọn họ trên người không có cảm giác được một chút uy hiếp, hơn nữa, Lâm Đông bọn họ tựa hồ thực xa lạ, Lam Linh Thành bên này không thể trêu vào nhân vật nàng đều nhớ kỹ, kia Lâm Đông bọn họ hẳn là chính là chọc đến khởi người. Tiểu Nôn, liền này một cái thế nào? Lâm Đông ôn nhu nói. Ấn ơn. Tần Nôn gật đầu, nàng kỳ thật không muốn cướp này một nữ tử tọa kỵ, nhưng là nàng cư nhiên nói như vậy khó nghe nói. Muốn cướp ta tam sắc loan. Nằm mơ đi. Nữ tử áo đỏ nói trong tay xuất hiện một cây roi lập tức chịu lại đây. Lâm Đông vươn hai căn đầu ngón tay nhẹ nhàng liền kẹp lấy kia nữ tử áo đỏ roi, nàng sắc mặt trướng hồng dùng sức thu về, chính là roi ở Lâm Đông đầu ngón tay trung gian thật giống như cố định ở giống nhau căn bản thu không trở lại. Tiểu nha đầu, không cần quá không coi ai ra gì. Người chim nhỏ ta muốn. Lâm Đông nói vung tay lên kia nữ tử áo đỏ liền từ tam sắc loan trên người phiêu đi ra ngoài. Tần Nôn thì tại một cổ nhu hòa lực lượng thác cử rơi xuống tới rồi tam sắc loan trên lưng. Lâm Đông bung ra roi một ít màu đỏ linh tệ bay về phía một cái cưới hỏa sư cường giả, bằng hữu, thuê ngươi hỏa sư dùng một chút, đến lúc đó không cần, nó chính mình hẳn là có thể bay trở về đi. Tiền bối, này đó linh tệ cũng đủ mua nó là tiền bối. Kia hỏa sư thượng một thanh niên vội vàng nói, Lâm Đông nhẹ nhàng kẹp lấy kia một cái nữ tử áo đỏ chém ra roi, thực lực khẳng định so với hắn cường đến nhiều. Lâm Đông cấp linh tệ sát thật có bao nhiêu, còn không phải là một đầu hỏa sư sao, lại mua một đầu là được, thứ này không giống tam sắc loan thưa thớt. Tiểu Nôn, chúng ta tới trước chỗ du ngoạn du ngoạn. Lâm Đông rơi xuống hỏa sư thượng cười nói, Tần Nôn biểu tình có một chút hoảng hốt nói, đại thúc, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta cảm giác ngươi là thiệt tình rất tốt với ta, không phải bởi vì ta cha mẹ. Canh 4 cầu hoa tươi en. Chương 59, ngăn nắp sau lưng. Nha đầu, đối với ngươi hảo. Còn phải cho ngươi một cái lý do không thành. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi du không du ngoạn. Tần Nôn nói thầm, đại thúc, ngươi sẽ không coi trọng ta đi, ta sẽ không thích ngươi loại này sắc đại thúc. Lâm Đông trợn trắng mắt nói, nha đầu, ta đối với ngươi hảo, ngươi coi như ta là có sở cầu, tưởng ngươi đến lúc đó tận lực hỗ trợ thì tốt rồi, không có ngươi hỗ trợ, ta phỏng chừng rất khó từ kia phản vật chất giới trung tướng tử âm bọn họ cứu ra. Cái này ngươi cứ yên tâm hảo, ngươi giúp ta cũng sẽ tận lực hỗ trợ. Tần Nôn nói, nàng không có nghĩ nhiều thúc giục tam sắc loan cười hì hì tiến vào Lam Linh trong thành, Lâm Đông tắc cười hỏa sư phi ở nàng bên cạnh. Thực mau Lâm Đông bọn họ liền xoay không ít địa phương. Đại gia nhóm, thưởng cả Lâm đi, hài tử mau chịu đựng không nổi. Ô ô, bất chi bất giác chung, Lâm Đông bọn họ tiến vào Lam Linh trong thành xóm nghèo, cùng địa phương còn lại mỹ lệ bất đồng, bên này phòng ở thấp bé, rất nhiều người ăn mặc rách nát, đường phố bên cạnh thậm chí có không ít người ăn xin. Tại sao lại như vậy? Như vậy mỹ lệ thành thị, như thế nào sẽ có như vậy rách nát địa phương, như thế nào còn có người ăn không đủ no. Tần Nôn ngơ ngác địa đạo. Lâm Đông trong lòng thầm than, Tần Nôn không có chú ý, hắn chú ý nghe, chú ý thu thập các loại tin tức, linh nguyên giới cường giả cũng không phải một đám đều như vậy cường đại, thực lực thấp vẫn là chiếm chủ lưu, tuy rằng linh nguyên giới người thường cũng so hạ giới người thường cường không ít, nhưng là thông qua ăn cái gì bổ sung năng lượng vẫn là chiếm chủ lưu, có người không có đủ tiền tài mua đồ ăn, tự nhiên chịu đói. Có người sẽ nói, sẽ không đến ngoài thành tìm kiếm ăn sao. Lấy linh nguyên giới linh khí, hẳn là tìm được đồ vật không khó khăn. Xác thật, giã ngoại có thể ăn đồ vật không ít, nhưng là linh khí đủ, cũng làm giã ngoại manh thú không ít. Người thường tiến vào giã ngoại là rất nguy hiểm, nói không chừng còn không có lộng tới đồ vật điền no chính mình bụng, chính mình liền điền manh thú bụng. Cũng không phải mỗi người đều dám mạo hiểm, cho nên rất nhiều người cũng chỉ có thể thông qua thủ công kinh thương duy sinh, nếu khác biện pháp kiếm không đến tiền, cũng chỉ có thể trở thành khất cái. Ma giới kỳ thật cũng có khất cái, nhưng là Tần Nôn thân phận cao phía trước cũng không có gặp được quá. Hơn nữa ma giới hoàn cảnh thực các liệt, đối lập liền không như vậy mãnh liệt, Lam Linh Thành bên này đối lập rất cường liệt. Cường giả cao cao tại thượng thập phần hưởng thụ, mà kẻ yếu, hèn mọn như con kiến. Đại thúc, chúng ta giúp bọn hắn thế nào? Tần Nôn nói, nàng thân thức thấu nhập chính mình nhẫn không gian bên trong nhìn một chút, nhẫn không gian trung đồ vật đảo còn có không ít, nhưng là từng cái đều thực chân quý. Lấy nàng hiện giờ thực lực lấy ra tới đều không thích hợp, ở phản vật chất giới đã nhiều năm, tiền tài động lòng người đạo lý Tần Nôn vẫn là biết đến. Lâm Đông khẽ gật đầu, liền tính Tần Nôn không nói hắn cũng sẽ làm, bị bắt được phản vật chất giới quấy rầy Lâm Đông hành thiện tích đức, hiện giờ có thể tiếp tục. Nếu có cũng đủ công đức, nói không chừng có thể liên hệ đến phản vật chất giới Mục Tử Âm bọn họ, có thể biết bọn họ tình huống. Các ngươi muốn làm việc thiện. Xem ra các ngươi rất có tiền. Lâm Đông bọn họ nói bị người nghe được, không ít ăn xin giả vây quanh lại đây, bất quá thực mau bọn họ bị ngang ngược mà tễ đến một bên, mười mấy trần trụi cánh tay tráng hán tễ lại đây. Biết nơi này là ai địa bàn sao? Ở chỗ này làm việc thiện, có hay không hiếu kính dâng lên? Cầm đầu tráng hán cười lạnh nói, chúng ta cũng không làm khó các ngươi, 1000 hồng linh tệ, các ngươi tưởng ở chỗ này làm việc thiện bao lâu đều không có vấn đề, nếu không liền cút đi. Nếu không, đem này một đầu tam sắc loan cấp ra tới cũng có thể, chúng ta huynh đệ có thể ăn một đốn tốt, ha ha. Tần Ngôn buồn bực nói, các ngươi cư nhiên ngăn cản người khác làm việc thiện, các ngươi quả thực cầm thú không bằng. Tiểu nương tử, các ngươi nếu không thức thời, đến lúc đó chúng ta nói không chừng còn có thể làm ra một chút càng cầm thú không bằng sự tình, ha ha. Một cái khác tráng hán nhìn Tần Ngôn cười địa đạo, tiểu nương tử, ngươi có nghĩ bọn họ nhật tử quá đến hảo một chút. Tường nói, chính ngươi hiến thân một chút như thế nào. Làm chúng ta huynh đệ hảo hảo mà sảng một sảng. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, hắn trong lòng cảm thán, đáng thương gia hỏa. A, quả nhiên, ngay sau đó này một cường giả kêu thảm thiết, thực lực của hắn còn so phía trước kia một cái đạo nhân thấp đến nhiều, nơi nào có thể thừa nhận được Tần Ngôn một chân, nếu không phải Tần Ngôn chỉ vận dụng rất ít một bộ phận lực lượng, hắn sẽ bị Tần Ngôn một chân trực tiếp đá chết. Các ngươi này đó hỗn đản, hôm nay cô mãi mãi muốn thay trời hành đạo. Tần Nôn nói tiếu lệ bóng người ở những cái đó tráng hán bên người chấp động, đến một người trước mặt liền bay lên một chân, sau đó kia một cái tráng hán liền thống khổ mà che lại chính mình yếu hại kêu thảm thiết ra tiếng. Lâm Đông cái chán hát tuyến hiện lên, Tần Nôn đây là nơi nào học A? Này nhất chiêu liêu âm chân tương đương thuần thục A. Này đó tráng hán khi dễ thực lực giống nhau người còn hành, đụng tới Tần Nôn đó là đụng vào ván sát thượng, thực mau bọn họ nằm đấy đất, Tần Nôn cười hì hì đem bọn họ không gian túi toàn bộ thu, bên trong quả nhiên có không ít linh tệ. Nha đầu thúi, ngươi dám đắc tội chúng ta sói đen ba người, các ngươi chết chắc rồi, có loại các ngươi không cần chạy trốn. Cầm đầu tráng hán thả ra một câu tàn nhẫn lời nói cùng còn lại tráng hán xám xịt mà chạy thoát, Tần Ngôn đem mới vừa được đến đồ vật toàn bộ tan đi ra ngoài. Đại thúc, ta làm còn hành đi. Tần Ngôn có chút đắc ý địa đạo. Lâm Đông mỉm cười gật đầu, không tồi, bất quá ở như vậy địa phương liền tính, tới rồi đại địa phương, hành sự phải chú ý bảo vệ tốt chính mình. Đại thúc, ta biết rồi. Chờ chúng ta thực lực càng cường, chúng ta lại rời đi nơi này. Tần Ngôn nói, xóm nghèo không nhỏ, ăn xin giả số lượng cũng không ít, Lâm Đông lại lấy ra một ít đồ vật làm Tần Ngôn tán tài tan đi ra ngoài. Thanh vệ làm việc, người không liên quan lập tức thối lui. Lâm Đông bọn họ còn ở tán tài, một đại đội người mặc hắc giáp võ sĩ cưới một đầu đầu hỏa sư bay nhanh mà chạy vội tới. Các ngươi hai cái, theo chúng ta đi. Hắc giáp võ sĩ cầm đầu cái kia trong tay bắt lấy roi ra chỉ Lâm Đông cùng Tần Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì? Chúng ta lại không có làm chuyện xấu. Tần Ngôn chừng mắt nhìn kia hắc giáp võ sĩ liếc mắt một cái nói. Hắc giáp võ sĩ cười giữ tận nói, tiểu nha đầu, các ngươi ở chỗ này ẩu đả đã vi phạm quy định. Ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi, các ngươi còn có thể miễn một đồn đánh, bằng không ngươi như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu bên đường bị roi chịu nhưng không đẹp. Đội trưởng, muốn chịu cũng là ngài đến lúc đó trong lén lút chịu sao, hắc hắc. Một cái hắc giáp võ sĩ cười nói. Ha ha. Còn lại hắc giáp võ sĩ cười to ra tiếng, Tần Ngôn buồn bực nói, không nghĩ tới Lam Linh Thành nhìn qua thực không tồi, trong lén lút như vậy hắc ám. Phỉ báng Lam Linh Thành, mang đi. Cầm đầu hắc giáp võ sĩ lạnh lùng thốt, nếu cãi lời, giết chết bất luận tội. Các ngươi nên đánh. Tần Ngôn nói chủ động nhằm phía những cái đó hắc giáp võ sĩ, này đó hắc giáp võ sĩ so phía trước những cái đó tráng hán mạnh hơn nhiều, nhưng là Tần Ngôn có được thiên tiên lúc đầu thực lực, bọn họ đại bộ phận chỉ là người tiên hậu kỳ, sao có thể là Tần Ngôn đối thủ? Cùng phía trước giống nhau, Tần Ngôn đều là một chân đá ra, chẳng sợ có áo giáp chắn rất một bộ phận lực lượng, nhưng là Tần Ngôn lực lượng cũng đủ, những cái đó hắc giáp võ sĩ vẫn là một đám bị đá đến chứng đau không thôi, cầm đầu. Cái kia càng là bị đá đến chứng thoái. Ai dám ở Lam Linh Thành làm cản? Trầm thấp thanh âm chuyển tới, Lam Linh Thành vài cái cường giả lại đây, một đám đều có địa tiên trung hậu kỳ thực lực, vừa mới Tần Ngôn cũng liền biểu hiện ra ngoài địa tiên trung hậu kỳ thực lực, bọn họ xuất động giống nhau có thể bắt lấy. Tiểu Ngôn, ta đến đây đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Ngôn gật gật đầu thối lui đến Lâm Đông bên người, nàng nếu tiếp tục, biểu hiện ra ngoài địa tiên đỉnh thực lực cũng bắt không được này lại đây toàn bộ cường giả, vậy chỉ có thể vận dụng thiên tiên cấp lực lượng, nàng chỉ là thiên tiên lúc đầu, thực lực hoàn toàn bại lộ không tốt lắm. các hạ người nào, vì sao tới ta Lam Linh Thành làm càn? Lại đây cường giả trong đó một cái nhìn chằm chằm Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, vốn dĩ chỉ là lại đây đi dạo, bất quá, hiện giờ ta tưởng trở thành Lam Linh Thành chủ nhân. Lâm Đông lời này xuất khẩu, những cái đó lại đây cường giả sắc mặt biến đổi, Lam Linh Vương Thiên Tiên lúc đầu thực lực cái này không phải bí mật, Lâm Đông cũng dám khẩu ra như thế của ngôn, kia thực lực rất có thể đạt tới Thiên Tiên lúc đầu, không phải bọn họ có thể đối phó. Các thượng muốn khiêu chiến Lam Linh Vương. Mới vừa mở miệng cường giả nói, hắn ngự khí hảo không ít, nếu Lâm Đông khiêu chiến thành công, Lâm Đông nhưng chính là tân Lam Linh Vương, liền tính Lâm Đông khiêu chiến thất bại, Thiên Tiên cấp cường giả cũng không phải hắn có thể đắc tội, hắn chỉ có địa tiên hậu kỳ. Đắc tội Thiên Tiên cấp cường giả ở Lam Linh trong thành đều có khả năng bị xử lý. Không được sao? Chạy nhanh thông chi Lam Linh Vương. Lâm Đông đạm thanh nói. Các hạ thỉnh rời bước Lam Linh thành đấu pháp tràng. Lâm Đông khẽ gật đầu, khiêu chiến Lam Linh Vương tranh đoạt Lam Linh thành thành chủ vị trí, này không thể trong lén lút khoa tay múa chân một chút. Thành chủ phủ. Đại nhân, cái kia người xa lạ đã ở đấu pháp tràng chờ, không ít cư dân đã đuổi lại đây vây xem. Lam Linh Vương trầm giọng nói. Đối phương cái gì lai lịch cái gì thực lực đã điều tra xong không có. Cái này. Đại nhân, thời gian quá ngắn, còn không có điều tra rõ. Bất quá ta tưởng người nọ khẳng định không phải là đại nhân ngài đối thủ. Nói câu đại nhân khả năng không quá thích nói, chúng ta Lam Linh thành thực tiên, đối phương cư nhiên đến như vậy địa phương tới, chỉ sợ đối thực lực của chính mình cũng không có rất mạnh tin tưởng. Người nọ khá lớn có thể là thiên tiên lúc đầu, nhưng giống nhau thiên tiên lúc đầu không phải là đại nhân ngài đối thủ. Lam Linh Vương âm thanh lạnh lùng nói, những cái đó phế vật tận gây phiền toái cho ta, đến lúc đó cho ta hảo hảo mà gõ gõ bọn họ. Là, đại nhân, rời đi thành chủ phủ, Lam Linh Vương ở không ít Lam Linh thành cường giả ủng hộ hạ thực mau tới rồi đấu pháp chàng nên đón từng đợt tiếng hoan hô. Lam Linh Vương phất phất tay, tức khắc tiếng hoan hô lớn hơn nữa, bất quá có bao nhiêu người là thiệt tình hoan hô liền khó nói. Các ngươi người nào? Đến từ phương nào? Tiến vào đấu pháp chàng Lam Linh Vương khẽ cười nói. Đừng lũ lụt vọt Long Vương miếu người một nhà không biết người một nhà. Nếu là người một nhà, các ngươi nhận cái sai, bổn vương sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Lâm Đông lắc lắc đầu, chúng ta đến từ tiểu địa phương, không có gì bối cảnh, khẳng định không phải cùng ngươi một cái miếu. Lam Linh Vương sắc mặt trầm xuống, nói như vậy các ngươi là coi trọng bổn vương vị trí, cấp mặt không biết xấu hổ, các ngươi cũng không nên hối hận. Tháng này cuối cùng một ngày, các huynh đệ hoa hoa đều tạp đi lên ha, đa tạ đa tạ. Chương 60, thân quan tiền nhiệm. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Tự nhiên là Lam Linh Vương, như vậy khiêu chiến đã từng có vài lần, còn không đều là Lam Linh Vương đạt được thắng lợi. Kia một cái đến khu dân nghèo phát tiền, nếu hắn trở thành tân Lam Linh Vương, phỏng chừng đối chúng ta muốn hảo đến nhiều. Nam mơ đi thôi, còn không đều là một cái điều dạng, năm đó hiện giờ Lam Linh Vương cũng đến kia một bên đã làm bộ dáng, sau lại đâu? Trở thành tân Lam Linh Vương lúc sau, khu dân nghèo hắn liền một lần đều không có đi qua, hận không thể kia không phải thuộc về Lam Linh Thành. Ai? Trên đài Lâm Đông cùng Lam Linh Vương rằng co, dưới đài không ít người âm thầm nghị luận, Lam Linh Vương trầm giọng nói, bằng hữu, ngươi đã là người khiêu chiến, khiến cho ngươi ra tay trước đi, miễn cho người khác nói bổn vương khi dễ ngươi một tân nhân. Ngươi xác định. Lâm Đông đạm cười nói. Lam Linh Vương khoanh tay mà đứng âm thanh lạnh lùng nói, bổn vương lời nói còn có thể có giả. Ra tay đi, bổn vương nhường ngươi ba chiêu. Ta đây liền không khách khí. Lâm Đông nói nháy mắt tới rồi Lam Linh Vương trước người một cái tiên chân hung hăng mà đá hướng về phía Lam Linh Vương ngực. Lam Linh Vương trong cơ thể đốn mà một cái màu lam nhạt áo giáp xuất hiện, chính là Lâm Đông chân đá đến áo giáp phía trên, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ. Lam Linh Vương áo giáp lập tức ao hãm đi xuống, thân thể hắn không tự chủ được mà như đạn pháo giống nhau bay ra đấu pháp tràng. Lâm Đông thân thể mạnh mẽ, này một kích chỉ là vận dụng thuần thân thể lực lượng, khá vậy không phải Lam Linh Sơn có thể khiêng lấy. Khu! Thân thể rơi xuống đất. Lam Linh Vương sắc mặt tái nhợt ho khan ra tiếng, từng ngụm máu tươi bị hắn cụ ra tới, nhìn thấy ghê người. A, rất nhiều người kinh hô ra tiếng, một đám đại dương sắc mặt thượng tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, Lam Linh Vương liền như vậy bại. Bại như vậy dứt khoát, bị Lâm Đông một chân liền đá tử đi ra ngoài. Nghĩ đến Lam Linh Vương vừa mới nói làm Lâm Đông ba chiêu, không ít nhân thần tình có chút cổ quái, còn để cho người khác ba chiêu, cư nhiên bị người khác nhất chiêu liền giải quyết. Ngươi, ta không phục. Lam Linh Vương gầm nhẹ nói, hắn lại một lần nhảy vào đấu pháp tràng lập tức ra tay, lúc này hắn nhưng quản không được cái gì ba chiêu không ba chiêu. Lâm Đông công kích rất cường đại, nhưng là Lam Linh Vương không tin Lâm Đông phòng ngự cũng như vậy cường. Nếu Lâm Đông chỉ là công kích cường phòng ngự thấp đến nhiều, kia hắn vẫn là có khả năng thắng lợi. Ở Lam Linh Vương không chế hạ, một thanh màu đỏ nhạt phi kiếm nháy mắt lấy khủng bố tốc độ thứ hướng về phía Lâm Đông, phi kiếm thập phần sắc bén, hơn nữa Lam Linh Vương lực lượng, liền tính thiên tiên trung cấp cường giả rất nhiều cũng cần thiết tạm lánh này phong. Lâm Đông bàn tay ra tựa hoán thật tật mà chộp tới kia phi kiếm, Lam Linh Vương trong lòng cười lạnh, lấy phi kiếm sắc bén, hắn tin tưởng phi kiếm nháy mắt là có thể đem Lâm Đông bàn tay hoàn toàn cắt nát, sau đó phi kiếm sẽ đem Lâm Đông đầu cũng thiết xuống dưới. Ông! Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lâm Đông tay thế nhưng thật sự bắt được phi kiếm, sắc bén phi kiếm ở Lâm Đông trong tay giãy giụa, chính là nó bị Lâm Đông chảo đến gắt gao, căn bản là không thể từ Lâm Đông trong tay chạy thoát. Giang giác! Trước mắt bao người, thanh thúy thanh âm vang lên, kia một thanh tài liệu thực không tồi phi kiếm thế nhưng bị Lâm Đông nghiết đến dập nát. Phúc! Lam Linh Vương lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn lại một lần bị thương, phi kiếm cùng hắn chính là tâm thần tương liên, lúc này phi kiếm bị hao tổn hắn tự nhiên đã chịu ảnh hưởng. Hưu! Bị bóp nát phi kiếm mảnh nhỏ bị Lâm Đông bắn về phía Lam Linh Vương, Lam Linh Vương toàn lực phòng ngự, chính là từng mảnh mảnh nhỏ xuyên thủng hắn phòng ngự tiến vào hắn trong cơ thể, hắn đôi mắt trừng lớn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Ngươi vừa mới đối ta động sát tâm, cho nên ngươi đáng chết. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, Lam Linh Vương đôi mắt mở to ngã xuống đất chết không nhắm mắt, nếu có thể trọng tới, hắn tuyệt đối còn không có so phía trước liền lập tức nhận thua rời đi Lam Linh Thành. Lam Linh Vương, Lam Linh Vương. Rất nhiều người hoan hô lên, bọn họ trong đó không ít vừa mới còn lớn tiếng mà vì bị giết Lam Linh Vương hoan hô quá. Lâm Đông không để ý đến những người đó hoan hô, hắn giơ tay một hút tức khắc Lam Linh Vương nhận không gian tới rồi trong tay hắn. Truyền ta mệnh lệnh, phong tỏa Lam Linh Thành, ở ta ra mệnh lệnh đạt phía trước, mọi người không được rời đi Lam Linh Thành. Mặt khác, đừng gọi ta Lam Linh Vương, kêu ta thành chủ là được. Lâm Đông trầm giọng nói, là, thành chủ đại nhân. Lam Linh Vương đã chết. Lâm Đông thực lực lại thập phần cường đại, phía trước nghe Lam Linh Vương lời nói lập tức chuyển biến nguyện trung thành đối tượng. Lam Linh Thành thực mau phong tỏa, có thể tiến, nhưng là không thể ra. Sở hữu Lam Linh Thành cư dân chú ý, bổn thành chủ từ giờ trở đi trong vòng 3 ngày ở đấu pháp tràng công khai phá án, có oan có thể giải oan, bổn thành chủ nếu phán định đối phương có tội, sẽ cho một cái công đạo. Lâm Đông thanh âm vang lên ở toàn bộ Lam Linh Thành. Lam Linh Thành dân cư trăm tới vạn, nghe được Lâm Đông nói, không ít người chạy tới đấu pháp tràng. Phía trước bọn họ căn bản không quan tâm, nhưng là mới tới thành chủ cư nhiên phải vì dân giải oan, không ít người ôm thử một lần ý tưởng qua đi nhìn xem. Thành chủ đại nhân, tuy tiện giết người có tính không có tội. Cường đoạt dân nữ có tính không có tội. Trong đám người có người lớn tiếng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, cường đoạt dân nữ khẳng định có tội, giết người, kia muốn xem là cái dạng gì tình huống. Vừa mới chính mình đều động thủ giết Lam Linh Vương, đối với giết người, cái này ở Lâm Đông xem ra không nhất định có tội. Có đôi khi trừ ác là dương thiện. Thành chủ đại nhân, tiểu nhân cáo nguyên Lam Linh Vương tam thiếu gia, hắn bên đường cường đoạt tiểu nhân nữ nhi đã chết tiểu nhân nữ nhi, cầu thành chủ đại nhân làm chủ. Một cái lao nhân tễ tới rồi Lâm Đông trước mặt đột nhiên quỳ gối Lâm Đông trước mặt dập đầu. Này một cái lao nhân trong mắt tràn đầy bi phẫn chi sắc, hắn là liều mạng cáo trạng, nếu không thể thành công, kia hắn phỏng chừng cũng là tử lộ một cái, song việc rất có thể lọt vào trả thù. Này một cái lao nhân còn có một ít hàng xóm tới rồi bên này. Bọn họ đều vì hắn miết tử một phen hãn, Lâm Đông giết chết Lam Linh Vương, nhưng là có thể hay không xử lý Lam Linh Vương tam thiếu gia, này thật là một vấn đề. Trước kia chuyện như vậy không phải chưa từng có, vì thống trị ổn định, không ít tân cầm quyền cường giả lựa chọn thỏa hiệp. Lam Linh Vương tam thiếu gia ở đâu? Không ở nơi này lập tức cấp bổn thành chủ đem hắn mời đi theo. Lâm Đông trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, ta ở, ta ở. Một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên vội vàng đứng dậy, thành chủ đại nhân. Bất quá là một cái điều dân, thành chủ đại nhân ngài không cần để ý tới. Thành chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý giao ra một bộ phận tài phú, hơn nữa trợ giúp thành chủ đại nhân hoàn toàn khống chế Lam Linh Thành. Lâm Đông đạm nói, này một lao hán nói có phải hay không thật sự. Ngươi có thể nói dối, bất quá nói dối giả, bổn thành chủ từ xử phạt nặng. Cái này, thành chủ đại nhân, ta nhìn chúng hắn nữ nhi cũng là để mắt hắn nữ nhi không thức thời, muốn chết muốn sống, nàng là tự sát. Không liên quan chuyện của ta a thành chủ đại nhân. Lam Linh Vương tam thiếu gia biện giải nói. Lâm Đông đạm thanh nói, thừa nhận thì tốt rồi. Lam Linh Thành chấp pháp ở đâu? Đại nhân, tiểu nhân ở. Một trung niên nhân đứng dậy thật cẩn thận địa đạo. Cường đoạt dân nữ chết dân nữ, hắn đáng chết, chém hắn. Lâm Đông chỉ Lam Linh Vương tam thiếu gia đạm thanh nói. A. Trung niên nhân hoảng sợ, Lam Linh Vương tam thiếu gia càng là hoảng sợ. Này tân thành chủ như thế nào như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Nói như vậy không phải làm bộ dáng hù dọa sau đó được đến một bộ phận tài phú liền như vậy chấm dứt sao. Rốt cuộc hôm nay thắng, ngày mai liền khả năng thua, ai cũng không nghĩ chính mình thân nhân bằng hữu đến lúc đó đồng loạt bị liên lụy. Không nghe lời. Lâm Đông trầm giọng nói. Đại nhân, hắn chính là Lam Linh Vương một con chó, không biết giúp đỡ làm nhiều ít chuyện xấu, chính mình đều trốn bất quá vừa chết, nào dám giết người. Đại nhân, nếu ngươi thật sự dám giết người, dám vì dân tỉnh mệnh, ta giúp ngươi sát. Một cái 2 mét rất cao tháp sắt tráng hán đứng dậy, địa tiên hậu kỳ thực lực, này thực lực cũng coi như không tồi. Kia một trung niên nhân trên trán mồ hôi lạnh xông ra, đại nhân, ngài ngàn vạn không cần nghe hắn nói bừa, ta có đôi khi cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, không có biện pháp à. Ta nếu không nghe lời, Lam Linh Vương liền sẽ muốn tánh mạng của ta. Phải không? Kia tháp sắt tráng hán cười lạnh nói, Lam Linh Vương chẳng lẽ cường người nạp tiếp. Thành chủ đại nhân, hắn có mấy chục cái tiểu thiếp, trong đó ít nhất có một nửa là cường đoạn, đường cái phía trên nhìn chúng liền hạ xính, nếu người nhà không đồng ý, nhẹ thì đánh một đốn cướp đi toàn bộ tài phú, nặng thì trực tiếp giết ném đến ngoài thành uy manh thú. Đại nhân, cái này anh hùng nói rất đúng, hắn không phải thứ tốt, không phải thứ tốt ta. Tiểu nhân một nhà nguyên lai nhật tử quá còn hành, sau lại không có như hắn ý, hắn liền đoạt đi rồi chúng ta toàn bộ đồ vật đem chúng ta chạy tới sống nghèo, chúng ta này còn xem như tốt. Tiểu nhân nhận thức người một nhà, bởi vì không nghe lời toàn bộ bị giết đã chết, chết hào thảm. Lâm Đông nhìn phía kia tráng hắn nói, ngươi kêu gì? Trở về thành chủ đại nhân, tiểu nhân thiết trụ. Lâm Đông nói, ngươi chính là tân nhiệm chấp pháp đội trưởng, đem bọn họ hai cái trước cho ta chém đầu. Là, đại nhân. Thiết trụ đi qua sách tiểu kê giống nhau mà sách lên Lam Linh Vương Tam thiếu gia, đi xa một chút, thiết trụ trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao, một đao đi xuống. Tức khắc Lam Linh Vương Tam thiếu gia đầu bay lên máu tươi sái đầy đất. Hảo! Thật tốt quá! Trong đám người không ít người kêu lên, này một cái Lam Linh Vương Tam thiếu gia ở Lam Linh trong thành thanh danh nhưng không tốt lắm, rất nhiều người đã sớm hận không thể lột hắn ra chịu hắn gần. Tha mạng, đại nhân tha mạng A! Nguyên lai quản lý hình phạt kia một trung niên nhân hoảng sợ mà kêu lên, Lam Linh Vương Tam thiếu gia đầu rơi xuống đất, hắn biết Lâm Đông không phải cùng bọn họ nói giỡn, Lâm Đông đây là nếu không giảng quy củ. Giết! Thực lực của hắn đã bị bổn thành chủ áp chế, không cần lo lắng. Lâm Đông đạm thanh nói, thiết trụ yên tâm mà tới gần, thực mau này một trung niên nhân cũng trở thành hắn đao hạ vong hồn. Thành chủ đại nhân, dân nữ có oan a. Thành chủ đại nhân, đáng thương ta kia tiểu tôn nhi, hắn chỉ có 4 tuổi liền đã chết ta, cầu thành chủ đại nhân vì lao phụ nhân làm chủ. Hai viên đầu rơi xuống đất, Lam Linh thành người tức khắc tin tưởng Lâm Đông là thật sự phải vì bọn họ làm chủ, hơn nữa dám vì bọn họ làm chủ, lập tức rất nhiều người giải oan. Lâm Đông linh hồn cường đại, hơn nữa các loại linh hồn bí pháp, đối với giải oan giả bị trảo giả nói có phải hay không lời nói thật thực dễ dàng liền có thể phán đoán ra tới, cho nên hắn phán án tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn nửa ngày qua đi, mấy trăm người bị xử quyết, xử phạt những người đó giúp được bao nhiêu người vô pháp tính toán, bất quá, Lâm Đông ẩn ẩn cảm giác được hắn công đức ở tăng lên, hơn nữa tăng lên tốc độ cũng không tệ lắm. Cuối cùng mấy giờ, các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạm một chút. Chương 61, Trăng bạc sứ giả. 3 ngày thời gian, 2.000 người tới bị xử quyết, Lam Linh thành đại lượng người vui mừng khôn xiết so qua năm còn muốn vui vẻ. Rất nhiều người vốn tưởng rằng kiếp này đều không thể báo thù, nào nghĩ đến hiện giờ dễ dàng mà khiến cho kẻ thù rất đầu. Không ít trong nhà cung thượng Lâm Đông trường sinh bài vị, đương nhiên, cũng có không ít nhân tâm trung nguyện rủa Lâm Đông. Nhanh lên làm việc, các ngươi nhưng đừng lười biếng, nếu không cô mãi mãi roi nhưng không khách khí. Thần Nôn cười duyên nói, Thần Nôn phụ trách một chuyện, xóm nghèo cải tạo. Cải tạo nhân lực là có tội, nhưng là tội không đáng chết người. Sao lại thế này? Thành chủ phủ tu luyện thất trung, Lâm Đông sắc mặt có một ít khó coi, hắn cư nhiên liên hệ không tốt nhất cổ Linh Sơn. Phản vật chất nguyên tại thượng cổ Linh Sơn bên trong, các loại linh dược tại thượng cổ Linh Sơn bên trong, Mạc Long bọn họ cũng tại thượng cổ Linh Sơn bên trong, liên hệ không tốt nhất cổ Linh Sơn, này đó lực lượng liền đều không thể vận dụng, đối thực lực của hắn có rất lớn ảnh hưởng. Nếu có cũng đủ phản vật chất nguyên, Lâm Đông có thể chế tạo ra tới cường đại phản vật chất viên đạn bom, hiện giờ này đó lộng không ra. Phản vật chất viên đạn bom đều rất ít, liền tính tỉnh dùng phòng trừng cũng chống đỡ không được lâu lắm. Sư phụ, Lâm Đông liên hệ một chút Vô Nhai Tử, chưa từng nhai tử nơi đó Lâm Đông được đến đáp án, hắn từ ma giới đến nguyên linh giới, thượng cổ linh sơn chìa khóa không gian vị trí đã xảy ra thật lớn biến hóa, yêu cầu một lần nữa liên hệ, này yêu cầu thời gian. Về sau cùng thượng cổ linh sơn lấy được liên hệ là khẳng định. Nhưng là yêu cầu bao nhiêu thời gian, cái này cũng không biết. Vượng. Lâm Đông trong lòng cười khổ, liên hệ không tốt nhất cổ Linh Sơn ảnh hưởng rất lớn a. Mạc Long chúng nó cũng không thể ra tới, thượng cổ Linh Sơn bên trong chính là có đại lượng manh thú, nếu có cường đại manh thú thức tỉnh, không biết chúng nó có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Không có nhiều ít linh dược, không có phản vật chất nguyên, luyện đan luyện chế phản vật chất vũ khí cũng không được. Không có gì thời gian cầu, tu vi để khi cũng sẽ không bao lớn tăng lên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, kế tiếp thời gian, chi bằng nhiều đi lại, một đám thành thị gian hành tẩu, tìm kiếm Hàm Yên các nàng đồng thời, nhiều tích điểm đức. Phía trước Lâm Đông kế hoạch ở Lam Linh Thành nhiều dừng lại một đoạn thời gian khôi phục, nhưng đó là thành lập ở hắn có thể cùng thượng cổ Linh Sơn liên hệ thượng cơ sở thượng, hiện giờ sao, vẫn là thôi đi, đại tại đây một bên lâu lắm thời gian là lãng phí thời gian. Lại tại đây một bên dừng lại hai ngày, ở rất nhiều cường giả nỗ lực hạ, Lam Linh Thành xóm nghèo rực rỡ hẳn lên. Thiết trụ, bên này giao cho ngươi. Ngươi làm thành chủ, về sau ta còn sẽ qua tới kiểm tra. Lâm Đông nói. Thiết trụ liên tục lắc đầu. Thành chủ đại nhân, ngàn vạn không cần như vậy, ngài nếu không lo này một cái thành chủ, bên này khẳng định sẽ hỗn loạn không ít. Thành chủ đại nhân, nếu ngài muốn đi xa, ta làm đại thành chủ này thật không có vấn đề. Dù sao người tu luyện bế quan hoặc là rời đi mấy chục thượng trăm năm đều là thực bình thường. Vậy như vậy đi, ngươi làm đại thành chủ. Lâm Đông nói đem Lam Linh Thành không ít cường giả đều tụ tập lên tuyên bố quyết định của chính mình, 2000 tới cái cường giả bị xử quyết, càng nhiều cường giả bị xử phạt. Tụ tập lên Lam Linh Thành cường giả đối với Lâm Đông quyết định không có bất luận cái gì dị nghị. Đều cho ta nghe hảo, nếu Lam Linh Thành xuất hiện vấn đề, ta đầu tiên liền tìm các ngươi phiền thoái. Lâm Đông trầm giọng nói, ta có thời gian liền sẽ lại đây nhìn xem, liền tính chính mình bất quá tới, cũng sẽ phái người lại đây kiểm tra. Lúc này đây 2000 người tới tử vong, nếu Lam Linh Thành vẫn là có rất nhiều ác hành, đến lúc đó chết 3000, 4000 đều có khả năng. Thành chủ đại nhân, chúng ta một hồi tận lực làm tốt. Thiết trụ nói, còn lại cường giả cũng vội vàng cấp ra bảo đảm. Lâm Đông khẽ gật đầu cùng Tần Ngôn thực mau rời đi, ở Lam Linh Thành bọn họ chỉ đợi kẻ hèn 5 ngày, chính là Lam Linh Thành không khí thay đổi rất nhiều, bọn họ hành động làm Lam Linh Thành rất dài thời gian đều được lợi, công đức không nhỏ. Rời đi Lam Linh Thành, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực mau tới rồi khoảng cách không phải rất xa một cái thành thị, này một cái thành thị thành chủ đại nhân làm còn hành, bất quá thành chủ thực lực cũng không phải quá cường, trong thành các loại vấn đề cũng có rất nhiều. Tại đây một bên Lâm Đông đãi 3 ngày, xử quyết mấy trăm người, Lâm Đông trở thành thành chủ, nguyên lai thành chủ trở thành đại thành chủ. Thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông cùng Tần Ngôn nghiền chuyển ở một đám thành thị, mỗi một cái thành thị nhiều nhất cũng liền dừng lại 10 ngày thời gian, thiếu cũng liền 2-3 thiên, bọn họ mang đi giết chóc, cũng mang đi một đám thành thị khó được quang minh. Ban đầu Lâm Đông còn không thể quá tinh tường cảm giác được công đức gia tăng, tới rồi mặt sau, hắn có thể rất rõ ràng mà cảm ứng được chính mình công đức gia tăng, Tần Ngôn cảm ứng không đến. Nhưng là nàng đồng dạng biết chuyện như vậy sẽ có không ít công đức. Công đức thứ này giống nhau thời điểm không có tác dụng, công đức thiếu cũng không có gì tác dụng, nhưng là nếu có rộng lượng công đức lại còn có biết lợi dụng công đức, vậy có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Đông năm đó liền lợi dụng quá công đức, hiện giờ đã bái Vô Nhai Tử như vậy cường giả vi sư, đối công đức hiểu biết càng nhiều. Ngân Nguyệt quốc thủ đô Thiên Dương Thành. Bệ hạ, quốc nội Lâm Đông Tần Ngôn hai người, giết chóc vô số, làm cho một đám thành thị nhân tâm hoang mang rối loạn. Khẩn cầu bệ hạ phái ra trăng bạc sứ giả chém giết này hai người, lấy an dân tâm. 3 tháng một lần triều hội thượng, có cường giả góp lời. Bệ hạ, thần có dị nghị. Lâm Đông Tần Ngôn hai người không vì tư lợi, nơi đi đến trừ gian trừng ác, 3 tánh đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng, chỉ có kẻ gian ác đồ tài tử tâm hoảng hoảng, như thế hành vi, đối với ta Ngân Nguyệt Quốc có trăm lợi mà không một hại. Nào đó người góp lời sát Lâm Đông Tần Ngôn, không biết sở an gì tâm. Không biết trong lòng có phải hay không còn có bá tánh hai chữ. Hừ, bệ hạ, Lâm Đông Tần Ngôn như thế hành vi, đem bệ hạ phóng chi chỗ nào. Đến lúc đó thiên hạ thần dân, chỉ biết có Lâm Đông Tần Ngôn, không biết có bệ hạ, chỉ biết cảm Lâm Đông Tần Ngôn ân, không biết cảm bệ hạ thiên ân, với nền tảng lập quốc bất lợi a. Bệ hạ tam tư, Lâm Đông cùng Tần Ngôn việc làm đại khoái nhân tâm, nếu giết chết bọn họ, làm thiên tâm vạn dân như thế nào tưởng bệ hạ. Bệ hạ nhân hậu, chắc chắn lấy thiên hạ vạn dân làm trọng. Bệ hạ chịu đựng bọn họ hai người hành vi, thiên hạ vạn dân tâm trung khẳng định là biết đến, bọn họ tuyệt đối sẽ cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ, bọn họ thực lực vốn là cường, sau lưng nói không chừng còn có lợi hại thế lực, không thể là địch. Đại điện bên trong kịch liệt mà tranh luận, cuối cùng Ngân Nguyệt Quốc Hoàng đế vẫn là không có phái ra sát thủ, bất quá phái ra sứ giả. Đối với Lâm Đông Tần Ngôn đế bọn họ muốn sờ rõ ràng, hơn nữa Lâm Đông bọn họ kế hoạch bọn họ cũng muốn thăm dò rõ ràng. Lâm Đông cùng Tần Ngôn cũng không có che giấu. Ngân Nguyệt Quốc sứ giả thực dễ dàng liền tìm tới rồi bọn họ. Đối với Ngân Nguyệt Quốc sứ giả đã đến Lâm Đông không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở hắn phòng trường trung, bọn họ hẳn là tới sớm hơn mới đúng. Thỉnh sứ giả hồi bẩm hoàng đế bệ hạ, chúng ta vô tình quyền thế, vô tình ở trang bạc thành lâu đãi. Chúng ta hành sự, chỉ là vì cấp chính mình tích điểm đức. Lâm Đông khẽ cười nói. Lâm Đông bọn họ trước mặt, trang bạc đế quốc một sứ giả trầm giọng nói, Lâm Đông Tần Ôn, các ngươi đến đem các ngươi lai lịch giao đãi rõ ràng. Xin lỗi, cái này ta không tính toán nói. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Phanh. Vừa mới nói chuyện cường giả thật mạnh một cái tát vô vào trước mặt trên bàn. Lâm Đông, ta này không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Nói chuyện đồng thời, này một cường giả trên người bộc phát ra tới mạnh mẽ khí thế, hắn có thiên tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Lâm Đông thực lực đồng dạng là thiên tiên hậu kỳ, Tần Nôn lúc này đã khôi phục tới rồi thiên tiên trung kỳ thực lực. Ngân Nguyệt Quốc phái lại đây sứ giả thực lực cũng không so với bọn hắn thấp, bất quá Lâm Đông cũng điểm không sợ, hắn phản vật chất nguyên viên đạn còn có mười mấy viên, phản vật chất bom cũng còn có một chút, đối phó Ngân Nguyệt Quốc cường giả vẫn là không thành vấn đề. Lâm Đông nhẫn không gian chung còn hữu cơ giới dị trùng, bất quá chúng nó đã chịu áp rất lớn hơn nữa, khôi phục tốc độ cũng chậm nhiều, lúc này khởi không đến nhiều ít tác dụng. Ta nếu không nghe mệnh lệnh đâu. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại nói, trước mặt hắn cường giả tức khắc cảm giác được một cổ thập phần hơi thở nguy hiểm, hắn cảm giác trước mặt Lâm Đông tựa hồ đột nhiên biến thành một đầu đáng sợ viễn cổ manh thú. Lâm Đông thực lực đã chịu rất lớn áp chế, khí thế đã chịu áp chế tiểu một ít. Ngươi đừng sang bậy. Vừa mới chụp cái bàn cường giả vội vàng nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc nói, nếu lại chụp cái bàn, tiểu tâm đầu của ngươi không ngại thử xem. Khu, bình tĩnh, đại gia bình tĩnh. Lâm Đông, chúng ta cũng chỉ là chịu hoàng mệnh mà đến, hy vọng ngươi có thể lý giải. Nếu không nghĩ nói đến lịch, vậy không nói đi, bất quá ngươi hiện giờ ở Ngân Nguyệt Quốc nội, chúng ta yêu cầu biết ngươi kế tiếp tính toán. Một cái khác sứ giả nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, rất đơn giản. Chúng ta sẽ đi khắp Ngân Nguyệt Quốc sở hữu thành thị, bao gồm thủ đô. Tự nhiên, gần nhất ta xử phạt ít người, có không ít người chạy trốn tới Trăng Bạc Đế Quốc thủ đô. Lâm Đông trầm giọng nói, hy vọng Hoàng đế bệ hạ có thể phối hợp một ít, này đối với Ngân Nguyệt Quốc danh vọng, đối với Hoàng đế bệ hạ danh vọng là có chỗ lợi. Nếu Hoàng đế bệ hạ bao che, đến lúc đó không nói được chúng ta còn sẽ tìm Hoàng đế bệ hạ phiền toái. Làm càn, rõng rạc, mấy cái sứ giả một đám nổi giận, Lâm Đông nhàn nhạt nói, các ngươi có thể trở về nói cho hoàng đế bệ hạ, chúng ta nếu muốn giết hắn đều không phải là việc khó, nếu hắn muốn đứng ở ba cánh mặt đối lập, ta đến lúc đó sẽ lấy tính mạng của hắn. Mấy cái sứ giả bị dọa đến không nhẹ, bọn họ cũng không dám nhiều kích thích Lâm Đông, sợ Lâm Đông đem bọn họ cũng xử lý. Lâm Đông cư nhiên khẩu ra như thế cùng nôn, hẳn là không phải hoàn toàn không có nắm chắc. Sát hoàng đế bệ hạ nếu đều có nhất định nắm chắc, kia giết bọn hắn khẳng định nắm chắc 10 phần. Hào quân vọng. Trăng Bạc Đế Quốc Hoàng đế Triệu Vân Long âm thanh lạnh lùng nói, ám ảnh ở đâu? Bệ hạ, liên hệ một người tiên vương cấp sát thủ, lấy Lâm Đông tánh mạng. Triệu Vân Long trầm giọng nói, bệ hạ, ta qua đi liền có thể diệt Lâm Đông bọn họ. Triệu Vân Long lắc lắc đầu, tìm sát thủ. Các ngươi không được ra mặt. Ám ảnh thiên vệ tổng cộng có 3 người, mỗi một cái đều là tiên vương cấp cường giả, nhưng là Triệu Vân Long cũng không muốn cho ám ảnh thiên vệ chính mình động thủ, tiên vương cấp sát thủ thỉnh một cái yêu cầu rất nhiều tiền tài. Nhưng là làm vua của một nước Triệu Vân Long thỉnh đến khởi. Là, bệ hạ, ám ảnh thiên vệ cùng một ít tiên vương cấp sát thủ có liên hệ, thực mau ám ảnh thiên vệ liên hệ thượng một cái tiên vương trung kỳ cường giả, làm sát thủ, này một cái tiên vương trung kỳ sát thủ từng có ám sát tiên vương hậu kỳ cường giả thành công tiền lệ. Cầu hoa tươi en. Chương 62, ghen tị. Sát hai cái thiên tiên cấp tiểu gia hỏa, cư nhiên còn muốn bổn tọa ra ngựa, thật là tiền nhiều, bất quá bổn tọa thích, khắc khắc. Ô Lan Sa trong lòng nói thầm đi vào một cái bình thường thành thị, Lâm Đông cùng Tần Ngôn liền tại đây một cái bình thường thành thị chung. Làm tiên vương trung kỳ sát thủ, Ô Lan Sa thực lực cường đại, này một chuyến ám sát Lâm Đông cùng Tần Ngôn ở hắn xem ra chỉ là một cái đơn giản tiểu nhiệm vụ, nhẹ nhàng kiếm tiền tới tay, sau đó liền có thể quá một đoạn tiêu giao nhật tử. Phúc! Ô Lan Sa vừa mới tiến vào cửa thành, khoảng cách vài cây số một viên đạn từ họng súng bay ra, này một viên đạn là Lâm Đông nghiên cứu chế tạo ra tới phản vật chất viên đạn. Tổng hợp bình thường viên đạn ưu điểm cùng phản vật chất quang ưu điểm, đủ để đánh chết giống nhau tiên hoàng cấp cường giả. Dùng có thể đánh chết tiên hoàng cấp cường giả viên đạn đánh chết thiên tiên trung cấp Ô Lan Sa thực xa xỉ, nhưng là không có biện pháp, này một viên đạn là Lâm Đông hiện giờ có được mười mấy viên đạn trung uy lực yếu nhất, trước kia đảo còn có một ít uy lực nhược không ít viên đạn, nhưng là theo Lâm Đông thực lực tăng lên những cái đó viên đạn không có nhiều ít tác dụng, Lâm Đông đem chúng nó một lần nữa luyện chế thành uy lực lớn hơn nữa viên đạn. Không. Ô Lan Sa cảm giác được viên đạn đã đến toàn lực né tránh chống cự, chính là vô dụng, viên đạn tốc độ quá nhanh hắn mới có một đinh điểm phản ứng viên đạn liền đánh trúng hắn đầu, Ô Lan Sa đầu tức khắc biến thành hư vô. Thức mau, Ô Lan Sa cả người đều biến mất không thấy không có lưu lại một chút ít. A, không ít người kêu sợ hãi, trong đám người có người lập tức truyền ra tin tức, hắn phía trước cũng không có phán đoán ra tới Ô Lan Sa thân phận, nhưng là Ô Lan Sa đối mặt nguy hiểm một ít phản ứng nói cho hắn đây là một cái tiên vương cấp cường giả. Đại gia không cần kinh hoàng, đây là một sát thủ, lại đây ám sát thành chủ đại nhân. Có binh lính bay nhanh lại đây lớn tiếng nói. Nghe thế binh sĩ nói như thế, người chung quanh tức khắc không sợ hãi mà là phẫn nộ âm thanh động đất thảo lên. Lâm Đông Thanh Thiên Đại Lao gia thanh danh hiện giờ ở Ngân Nguyệt Quốc nội như mặt trời ban trưa. Người nào thế nhưng ám sát thành chủ đại nhân, không chết tử tế được, không chết tử tế được. Sinh nhi tử không có đồ vật, cũng dám đối thành chủ đại nhân bất lợi, đừng làm cho chúng ta biết, nếu không mắng đều mắng chết hắn. Thành chủ đại nhân tốt như vậy người như thế nào còn có người ám sát, đại gia toàn lực hỏi thăm, nhìn xem là cái nào ở sau lưng dở trò quỷ. Đại thúc, sao lại thế này? Thần ngôn truyền âm. Lâm Đông khẽ lắc đầu, không có việc gì, một sát thủ lại đây thôi, bị ta an bài người phát hiện giết chết. Ngồi đến một chỗ, Lâm Đông khống chế vài người canh giữ ở tứ phương, hắn đối với sát khí cảm ứng rất mạnh, lại đây muốn giết người của hắn còn không có vào thành liền sẽ bị hắn phát hiện, kế tiếp khống chế người vận dụng phản vật chất thương nhẹ nhàng liền có thể đánh chết mục tiêu. Lấy hiện giờ thực lực, không nói tiên hoàng cấp cường giả tiên vương cấp cường giả lại đây muốn giết hắn Lâm Đông là có thể cảm ứng được, tiên vương cấp cường giả cũng không có năng lực tránh né phản vật chất thương công kích, đáng tiếc viên đạn số lượng quá ít. Ngân Nguyệt Quốc Hoàng Cung phát sinh ở Lâm Đông bọn họ bên này sự tình thực mau liền truyền tới Hoàng Cung, truyền tới Ngân Nguyệt Quốc Hoàng đế Triệu Vân Long trong thai. Bệ hạ, ngài làm tìm sát thủ chấp hành nhiệm vụ, thật sự quá anh minh rồi. Ám một nghĩ mà sợ địa đạo, đánh chết bò cạp độc ô lan xa công kích phòng trừng đủ để đánh chết giống nhau tiên hoàng cấp cường giả, tiên vương cấp nhân vật bị công kích tuyệt đối tử lộ một cái. Ba cái ám ảnh thiên vệ đều chỉ có tiên vương cấp thực lực, tối cao ám một cũng chỉ là tiên vương trung kỳ, hắn biết nếu chính mình qua đi ám sát Lâm Đông. Chính mình khẳng định cùng Ô Lan Sa giống nhau đã chết, hơn nữa sẽ thi cốt vô tổn. Đánh giá Lâm Đông thực lực của bọn họ. Triệu Vân Long trầm giọng nói. Ám gật đầu một cái, bệ hạ, thực lực của bọn họ có lẽ không phải quá cường, nhưng là âm thầm rất có thể có cực lợi hại cường giả bảo hộ. Ô Lan Sa chỉ là tiên vương trung kỳ, đối phương cư nhiên lấy như vậy cường công kích diệt sát hắn, này thực lãng phí, nếu đối phương là không để bụng loại này lãng phí, kia âm thầm cường giả thực lực rất có thể đạt tới tiên hoàng hậu kỳ thậm chí tiên hoàng đỉnh. Liên tính đối phương là vì cảnh cáo toàn lực ra tay, thực lực của đối phương cũng đạt tới tiên hoàng lúc đầu, khá lớn có thể là tiên hoàng trung kỳ. Ô Lan Sa là sát thủ, đối với sát khí che giấu năng lực cường, hắn tới rồi ta trước mặt ta cũng không nhất định có thể phát hiện, nhưng là đối phương cách mấy ngàn mét liền phát hiện hắn, hiển nhiên phương diện này cảm ứng thập phần cường đại, trừ phi có tiên hoàng cấp cường giả ra tay, nếu không tiên hoàng dưới, tuyệt đối không có khả năng ám sát thành công. Bệ hạ, còn có một vấn đề. Đối phương có thể nhẹ nhàng đánh chết Ô Lan Sa, đánh chết chúng ta đều không phải là việc khó. Triệu Vân Long tâm trầm xuống nói, á một, đối phương có thể hay không phát hiện là chúng ta thỉnh sát thủ. Bệ hạ, từ đối phương trực tiếp đánh chết đối phương không có thẩm vấn tới xem, đối phương khả năng không nghĩ tra. Á một đạo. Triệu Vân Long hít sâu một hơi nói, lập tức làm sứ giả qua đi an ủi, cường lực khiển trách này chờ ám sát hành vi. Mặt khác, theo dõi phạm tội trốn vào trong thành người, rời đi bắt lại, chờ Lâm Đông Tần muốn đến. Không rời đi toàn bộ bắt lại giao cho bọn họ. Là, bệ hạ. Triệu Vân Long biết chết chính là Ô Lan Sa, Ngân Nguyệt Quốc nội rất nhiều đại nhân vật không biết, bất quá bọn họ cũng có thể từ một ít tin tức phán đoán ra tới Ô Lan Sa thực lực không đơn giản, phán đoán ra tới âm thầm khả năng có rất lợi hại cường giả bảo hộ Lâm Đông cùng Tần Ôn. Vốn đang tưởng phái người ám sát Lâm Đông bọn họ một ít cường giả hành quân lặng lẽ, làm như vậy thành công khả năng tính quá thấp. Không ít cường giả lựa chọn thoát đi, xa xa mà rời đi Ngân Nguyệt Quốc. Chờ Lâm Đông bọn họ rời đi lại phản hồi. Bất quá rất nhiều người vẫn là lựa chọn may mắn lưu lại, một đám thành thị, Lâm Đông xử quyết người vẫn là không ít. Hơn nữa, những cái đó chạy thoát cũng chưa chắc có thể vẫn luôn chạy thoát, bọn họ về sau phản hồi rất có thể bị xử quyết. Ngân Nguyệt Quốc sứ giả lại một lần tới rồi, cùng thượng một lần bất đồng, lúc này đây Ngân Nguyệt Quốc sứ giả cung kính rất nhiều. Lâm Đông đại nhân, bệ hạ mời các ngươi tùy thời đến thủ đô Thiên Dương thành làm khách, bệ hạ nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi các ngươi. Lâm Đông đạm cười nói, thỉnh hoàng đế bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đi qua. Có Ngân Nguyệt Quốc hoàng đế duy trì, Lâm Đông Tần Ngôn hành động càng thêm thuận lợi. Hai năm qua đi, Lâm Đông bọn họ đến qua Ngân Nguyệt Quốc tuyệt đại bộ phận thành thị, Ngân Nguyệt Quốc không khí được đến thật lớn tăng lên, thậm chí quanh thân thế lực không khí đều được đến thật lớn tăng lên, không có bao nhiêu người còn dám làm ác, bên đường cường đoạt dân nữ, cưỡng gian này một loại sự tình cơ hồ tuyệt tích, trước kia rất nhiều ác nhân mấy năm nay thời gian càng là nắm chặt thời gian hành. Thiện tích đức. Thiện hạnh có thể triệt tiêu ác hành, hai phân thiện có thể triệt tiêu một phân ác, đây là Lâm Đông Tần Ngôn chấp hành chuẩn tắc. Như vậy có lẽ đối với có người bất công, nhưng là đối với toàn bộ quốc gia, đối với toàn bộ xã hội là tốt. Nếu một người phạm sai lầm hoàn toàn không cho hắn đền bù cơ hội, hắn rất có thể sai càng thêm sai. Ở cao áp hạ, ở tử vong uy hiếp hạ, tan hết gia tài người rất nhiều, trợ giúp người khác rất nhiều. Có thành thị càng xuất hiện làm người không thể tưởng tượng sự tình, rất nhiều người tranh nhau làm tốt sự, trong thành thị không có chuyện tốt làm, có liền đến thành trấn, đến ở nông thôn, Ngân Nguyệt Quốc mỗi một tháng đều phải đói chết đông chết không ít người, nhưng là mấy năm nay nội, như vậy chết người cực nhỏ, tùy tiện đến một cái gần nhất thành thị, sống sót khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, nếu không nỗ lực, cũng chỉ có thể bảo đảm sống sót, muốn sống rất khá kia không có khả năng, Lâm Đông không như vậy ngốc. Ở Lâm Đông phán đoán tiêu chuẩn chung, làm một cái đói khổ lạnh lẽo người sống sót, đây là không nhỏ thiện hạnh, làm một người có được mưu sinh thủ đoạn, đây cũng là không nhỏ thiện hạnh, nhưng là trực tiếp cấp một người tiền làm hắn trở nên giàu có, này chỉ là rất nhỏ thiện hạnh. Đại thúc, chúng ta có phải hay không nên đi một chuyến Thiên Dương Thành? Tần Nôn cười hì hì nói, mấy năm nay nàng quá thập phần vui vẻ, tự do tự tại, hơn nữa mỗi một ngày đều ở chợ giúp người, nhìn đến người khác rõ ràng tươi cười nàng đều thật cao hứng. Là nên đi một chuyến Thiên Dương Thành. Đến Thiên Dương Thành chuyển một chút, chúng ta nên rời đi Ngân Nguyệt Quốc. Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Nôn cười duyên nói, đại thúc, nghe nói Ngân Nguyệt Quốc tiểu công chúa thập phần xinh đẹp, ngươi đến lúc đó nhưng đừng bị mê thượng đều luyến tiếp rời đi. Nàng còn có thể so tiểu nôn ngươi xinh đẹp không thành. Lâm Đông cười nói. Hừ hừ, sắc đại thúc, đừng đánh ta chủ ý, ta mới không thích ngươi như vậy sắc đại thúc. Tần Nôn kiều hừ nói. Lâm Đông nói dơ nói, vậy chỉ có thể đi xem kia tiểu công chúa có phải hay không thật sự thật xinh đẹp. Nếu thật sự thật xinh đẹp, thu làm tiểu thiếp cũng không tồi sao. Ngươi dám. Tần Nôn đột khẩu mà ra, lời này xuất khẩu, mặt nàng đỏ lên vội vàng nói, sắc đại thúc, ngươi chính là có thế tử, ta phải thế tử ầm tỉ các nàng xem trọng ngươi. Phải không? Ngươi chừng nào thì cùng tử ầm quan hệ tốt như vậy? Lâm Đông nói, Tần Nôn cùng một tử ầm đảo cũng liêu quá, nhưng là quan hệ hẳn là cũng không phải đặc biệt thân mật, nhiều nhất các nàng cũng chỉ có thể xem như bằng hữu bình thường. Hừ, ai cần ngươi lo? Tần Nôn đem đầu phiết tới rồi một bên, nàng trong lòng có chút kinh hoàng, chính mình vừa mới trong lòng thực không thoải mái, chẳng lẽ là ghen tị. Không đúng không đúng, ta như thế nào sẽ ghen, ta mới sẽ không thích cái này sắc đại thúc. Tần Nôn trong lòng lẩm bẩm tự nói, này sắc đại thúc có cái gì tốt, người ta thích đến toàn tâm toàn ý mà rất tốt với ta mới thành, đối, chính là như vậy. Phía trước mấy năm ngẫu nhiên giao lưu, hiện giờ hai năm cơ hồ là như hình với bóng ở chung, cảm tình lặng yên chi gian đã sinh ra. Tiểu Nôn. Đi thôi, xuất phát đi Thiên Dương Thành. Lâm Đông cười nói. Tần Nôn quay đầu trắng Lâm Đông liếc mắt một cái. Sắc đại thúc, ngươi liền như vậy chờ không kịp mà muốn đi nơi nào xem trang bạc tiểu công chúa. Từ âm tỷ bọn họ còn ở phản vật chất giới đâu. Ngươi nếu cùng kia tiểu công chúa ở bên nhau nhưng thực xin lỗi từ âm tỷ. Đi thôi, lừa gạt ngươi, ta đối cái gì tiểu công chúa nhưng không có hứng thú. Lâm Đông cười nói. Tần Nôn ánh mắt sáng lên kiều hừ nói. Đây chính là ngươi nói, đại trượng phu một lời đã ra vạn mã khó truy. Không được chơi xấu. Không chơi xấu, ta khẳng định nghe lão bà lời nói. Lâm Đông nói. Tần Nôn dậm chân một cái, sắc đại thúc, ngươi đây là không phải chiếm ta tiện nghi, cái gì kêu khẳng định nghe lão bà nói. Ta mới không phải lão bà ngươi. Lâm Đông ha ha cười nói, tiểu Nôn, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, từ âm các nàng nói qua không được ta sảng bậy, ta nói khẳng định nghe lão bà lời nói, này có vấn đề sao? Ngươi, xú đại thúc, quái đại thúc, ngươi đừng chạy. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Các huynh đệ, đầu tháng, có hoa hoa tạp một chút ha đa tạ đa tạ. Chương 63, dị thú xe chở tủ, cầu cơ sở hoa hoa. Lâm Đông cùng Tần Nôn tới Thiên Dương Thành, Triệu Vân Long thịnh tình khoản đãi, thật đúng là làm hắn tiểu nữ nhi Ngân Nguyệt Quốc tiểu công chúa cùng Lâm Đông bọn họ gặp mặt. Lâm Đông sau lưng rất có thể có lực lượng cường đại, Triệu Vân Long tự nhiên tưởng leo lên Lâm Đông này một cây cao chi, mà giống nhau đồ vật Lâm Đông phỏng trừng trước mắt, Triệu Vân Long nghĩ tới nghĩ lui. Có thể hấp dẫn Lâm Đông có lẽ chỉ có chính mình tiểu nữ nhi. Triệu Vân Long tiểu nữ nhi Triệu Ung Tùm, tuổi còn chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng mà thiên phú xuất chúng, hiện giờ đã địa tiên trung cấp, từ nhỏ đã bị Tần Thiên vực một cái cường đại thế lực coi trọng, gần nhất chỉ là rảnh rỗi về nhà nhìn xem. Hừ. Triệu Ung Tùm trong lòng hừ lạnh, từ nàng ra tới, Lâm Đông ánh mắt không ít thời gian liền rơi xuống trên người nàng, nàng bất mãn, còn có một cái cũng bất mãn, cái kia tự nhiên là Tần Ôn, ở nàng xem ra. Lâm Đông là cùng Triệu Ung Tùm mắt đi mày lại. Sắc đại thúc, quả nhiên là sắc đại thúc, hừ. Nguyên rủa ngươi không có Tần Nôn trong lòng nói thầm. Nếu Lâm Đông biết Tần Nôn trong lòng nói thầm nói phỏng trừng đầy đầu hát tuyến, liền rất bi kịch, còn không có. Lâm Thiếu, tiểu nữ thế nào? Triệu Vân Long cười ha hả địa đạo, chỉ cần Lâm Đông có thể cùng Triệu Ung Tùm ở bên nhau, hắn tự tin chính mình cùng Ngân Nguyệt Quốc có thể càng tiến thêm một bước. Triệu Ung Tùm tuy rằng nói ở Tần Thiên Vực cũng nhận thức một ít cường giả. Nhưng là phỏng trừng không có Lâm Đông sau lưng lực lượng cường đại. Khu. Thực hảo, thực hảo. Bệ hạ, ta có thể hay không cùng Ung Tùn công chúa đơn độc liêu một hồi? Lâm Đông nói. Có thể, đương nhiên có thể. Triệu Ung Tùn hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, phụ hoàng, ta không đồng ý, hắn nếu đối nữ nhi chơi xấu làm sao bây giờ? Chơi xấu kia tốt nhất. Triệu Vân Long thầm nghĩ trong lòng, bất quá lời này nhưng không dễ làm mọi thuyết ra tới. Triệu Vân Long cười nói, Ung Tùn yên tâm, lấy Lâm Thiếu phẩm hạnh, sao có thể làm như vậy sự tình, yên tâm đi. Còn không mau mang Lâm Thiếu đến mặt sau hoa viên bên trong đi dạo. Hừ. Triệu Ung Tùn đối với Lâm Đông hừ lạnh một tiếng bất quá vẫn là đằng trước dẫn đường. Tần Ngôn cho Lâm Đông một cái đại đại xem thường truyền âm nói, sắc đại thúc, ta khẳng định sẽ cáo trạng, đến lúc đó xem ngươi như thế nào cùng Tử Âm tỷ các nàng giao đái. Tiểu Ngôn, ngươi cũng đến đây đi. Lâm Đông nói. Triệu Vân Long hơi hơi sửng sốt, còn gọi thượng Tần Ngôn, chẳng lẽ muốn xong cái kia phi. Hắn ngó Tần Ngôn liếc mắt một cái, Tần Ngôn dung mạo so nàng tiểu nữ nhi còn muốn hơi cao một ít, nếu hai cái cùng nhau, sắc thật lực hấp dẫn còn muốn tăng lên rất nhiều. Triệu Ung Tùn Tần Ngôn thật không có Triệu Vân Long kia dơ bẩn tâm tư, Lâm Đông kêu lên Tần Ngôn, hai nàng đều an tâm một ít. Thực mau ba người tới rồi đại điện mặt sau hoa viên, trong hoa viên thực an tĩnh, này hoa viên cũng không phải là người bình thường có thể tiến. Ngươi muốn làm gì? Triệu Ung Tùn có chút khó chịu địa đạo. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái kết giới xuất hiện, Triệu Ung Tùn trong lòng căng thẳng, Lâm Đông chẳng lẽ thật sự phải làm cầm thú việc. Nếu như vậy, lấy thực lực của nàng căn bản là vô pháp phản kháng. Ta chỉ là muốn hỏi điểm lời nói, không tưởng làm cái gì. Lâm Đông nói, làm tự mặt trên còn tăng thêm một chút thanh âm. Triệu Ung Tùn gánh nặng trong lòng được giải khai, hỏi đi, xem ở ngươi vì Ngân Nguyệt Quốc bá tánh làm không ít chuyện phân thượng, chỉ cần không phải quá cơ mật sự tình, ta có thể trả lời ngươi. Minh Bạch Lâm Đông không phải muốn đánh nàng chủ ý, Triệu Ung Tùn trong lòng đối với Lâm Đông ác ý lập tức giảm xuống rất nhiều. Lâm Đông khẽ nhíu mày, hắn muốn hỏi sự tình không tốt lắm hỏi. Từ Triệu Ung Tùn trên người, Lâm Đông cảm giác được Chu Ngộng Giao hơi thở, nhưng Triệu Ung Tùn không phải Chu Ngộng Giao chuyển thế. Căn cứ Lâm Đông phán đoán, Triệu Ung Tùn hẳn là cùng Chu Ngộng Giao từng có tiếp xúc, liền tính không có nói chuyện với nhau quá, hẳn là cũng từng thực tới gần. Đại thúc, hỏi à, ngươi không phải là cố ý tìm lời nói, muốn cho Triệu Ung Tùn trước thả lỏng một ít đi. Tân Ngôn nói, nàng lời nói làm Triệu Ung Tùn lập tức lại khẩn trương lên. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, ta không này hứng thú. Triệu Ung Tùn, xin hỏi ngươi mấy năm nay đều ở địa phương nào, nhưng gặp được quá thực đặc biệt người. Đừng nhìn ta, đối phương là nữ, tuổi không xác định, bất quá sẽ không rất lớn. Triệu Ung Tùn ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, này cái gì vấn đề? Ta mấy năm nay đại bộ phận thời gian đều ở Linh Lang Tiên Sơn, ta không biết ngươi đặc biệt tiêu chuẩn là cái gì, theo ý ta tới không có gì đặc biệt. Triệu Ung Tùn nói. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, trừ bỏ lúc này đây trở về, rời đi quá Linh Lang Tiên Sơn sao? Lúc này đây trở về trên đường gặp được quá đặc biệt người sao? Lúc này đây trở về cũng không có đụng tới đặc biệt người, trừ bỏ các ngươi. Mấy năm nay rời đi Tiên Sơn thời điểm còn có hai lần, bất quá đều không có đụng tới đặc biệt người. Nga đúng rồi, ta đã từng đụng tới quá một kiện việc lạ, đó là ở Tần Thiên Vực 9 Hiền Thành, tam đầu cường đại dị thú lôi kéo một chiếc xe chở tù đi tới, nơi đi qua một đám người vượng mê, ta lúc ấy cũng hôn mê qua đi còn nằm mơ, lại nói tiếp kia hẳn là không thể xem như hôn mê mà là đã ngủ. Triệu Ung Tùn hồi ức nói, hôn mê, Ngọc Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói, hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, xe chở tù chung hẳn là Chu Ngộng Giao. Chu Ngộng Giao vốn là có được ngộng ảo phương diện năng lực, nàng kia hư ấn, cũng là phương diện này bảo vật. Kia xe chở tù chung có cái gì? Xe chở tù đi nơi nào? Lâm Đông nói, Triệu Ung Tùn lắc đầu, cái này ta cũng không biết, xe chở tù bốn phía phong gắt gao, bất quá hẳn là còn ở Tần Thiên Vực đi, xe chở tù là từ địa phương khác truyền tống đến Tần Thiên Vực. Sao lại không nghe nói kia xe chở tù rời đi? Xe chở tù giống như rời đi thành thị lúc sau liền biến mất không thấy, ngươi tốt nhất không cần tìm kiếm nếu không sẽ rất nguy hiểm, không nói cái khác, kéo kia xe chở tù tam đầu dị thú liền rất khủng bố, trong đó một đầu là long thú, long uy cường đại, khả năng có được thượng cổ huyết mạch, mặt khác hai cái dị thú một cái ẩn chứa khủng bố hắc ám lực lượng, một cái khác ẩn chứa khủng bố hắc ám lực lượng, cụ thể là cái gì dị thú không có người nhận thức, bất quá rất có thể là thượng cổ dị thú. Cũng chỉ có như vậy dị thú nhờ ở N thức nhân tài thiếu. Tam đầu thượng cổ dị thú, trong đó còn có long thú sao. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, liền tính cùng Chu Ngộng Giao không có quan hệ, chỉ thượng cổ long thú cũng đang đến hắn tận lực tra xét, cửu long đỉnh có thể chín đầu long thú phụ đỉnh. Hiện giờ Lâm Đông có được còn chỉ có tam đầu, mặt khác thượng cổ linh sơn bên trong có hai đầu, kia hai đầu về sau có hy vọng bắt lấy. Triệu Ung Tùn, chỉ có tam đầu long thú lôi kéo xe chở tù, không có cường giả lái xe. Lâm Đông nói, mặt khác, hẳn là có cường giả đến kia một bên tìm kiếm đi. Triệu Ung Tùn lắc lắc đầu, ta là không có nhìn đến có cường giả đánh xe, bất quá sau lại nghe người ta nói mặt trên có cường giả, chỉ là kia một cường giả là ẩn thân, thực lực quá cường, giống nhau người căn bản là phát hiện không được kia cường giả ẩn thân. Sau lại đương nhiên hấp dẫn không ít cường giả, nhưng là dị thú xe chở tù chỉ là vội vàng vừa hiện liền biến mất không thấy, tụ tập lên cường giả không có bất luận cái gì phát hiện, có cường giả nói, khả năng bên này nơi nào đó có thiên nhiên không gian thông đạo, kia dị thú lôi kéo xe chở tù từ thiên nhiên không gian thông đạo rời xa. Ngươi ngay từ đầu nếu nói gặp được kỳ quái sự tình ta liền nói cho ngươi cái này, ngươi nói đặc biệt nữ nhân ta mới không nghĩ tới cái này. Triệu Ung Tùng nói, Lâm Đông nhữ mày nói, ta đến bên này cũng 2 năm thời gian, nhưng ngày thường căn bản không có nghe nói qua cái này. Chín Hiền Thành khoảng cách nơi này xa đâu, không thông qua truyền tống trận mấy tháng thời gian mới có thể phản hồi, thông qua truyền tống trận tuy rằng mau một ít, nhưng là Trăng Bạc Thành bên này truyền tống trận vừa mới mở ra không có bao lâu, còn không có truyền khai đi, lại chờ một đoạn thời gian, ngươi cẩn thận hỏi thăm hẳn là có thể nghe được. Triệu Ung Tùng nói, còn có hay không khác muốn hỏi? Không có, ta đã có thể đi rồi. Lâm Đông lắc lắc đầu triệt kết giới, Triệu Ung Tùng vội vàng rời đi. Tân Ngôn nói, đại thúc, ngươi thật đúng là quái a, không thể hiểu được hỏi thăm không biết tình huống nữ nhân làm cái gì. Ngươi phía trước lại không có đã tới linh nguyên giới. Lâm Đông nhẹ giọng nói, ngươi về sau sẽ biết. Ta phải tìm được kia dị thú xe chở tù, được cứu trợ hạ xe chở tù người. Đại thúc, ngươi thật là quái, chúng ta đến linh nguyên giới lúc sau vẫn luôn ở bên nhau, ngươi cư nhiên còn có như vậy bí mật. Tân Ngôn bĩu môi nói, đại thúc, liền tính ngươi muốn cứu người, chỉ sợ ngươi cũng không như vậy năng lực. Hơn nữa, xe chở tù chung còn khả năng không phải xinh đẹp mỹ nữ mà là một cái lao nhân. Lâm Đông nói, ta chưa nói là xinh đẹp mỹ nữ a. Hừ hừ, nếu không phải, ngươi sẽ cứu sao? Tân Ngôn hừ nhẹ nói, đại thúc, chúng ta thật không có như vậy thực lực. Lâm Đông im lặng, Chín Hiền Thành kia một bên khẳng định đi không ít cường giả, rất có thể trong đó có tiên đế cấp nhân vật, tiên đế cấp cường giả đều không có truy tung đến. Hắn lại từ đâu tìm khởi? Liên tính tìm được rồi, hắn hiện giờ là kia tam đầu dị thú đối thủ sao? Nói không chừng liên tính thực lực khôi phục lại cũng đánh không lại kia tam đầu dị thú. Nhưng mà, vẫn là muốn tìm. Xe chở tù chung có rất lớn có thể là Chu Ngộng Giao chuyển thế, thông qua hư ấn chuyển thế, Tần Ngôn các nàng thiên phú sẽ càng cường. Nhưng là có một vấn đề, không có khả năng khống chế được như vậy hảo, thân thế khó nói. Tần Ngôn chuyển thế là Tần Tiêu bọn họ hải tử, là thiên thần tộc nhân. Đây là cực kỳ khó được chuyển thế, Chu Ngộng Giao các nàng không có khả năng đều tốt như vậy, nếu vận khí không tốt, chuyển thế thiên phú khả năng rất cao, nhưng là thực mau chết non. Đại thúc, cái này đối với ngươi rất quan trọng sao? Thần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, rất quan trọng, cùng cứu Tử Âm bọn họ giống nhau quan trọng. Tiểu Ngôn ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp? Thần Ngôn lắc đầu nói, đại thúc, hảo biện pháp không có, buồn biện pháp nhưng thật ra có một cái. Đứng đầu cường giả không có tìm được. Chưa chắc người thường liền tìm không đến, trên thế giới phân bố nhất quảng chính là người thường. Tuy rằng còn chưa tới Chín Hiền Thành, nhưng là ta tưởng kia một bên khẳng định có treo giải thưởng, nhưng mà có người liền tính biết, sợ hãi tử vong cũng sẽ không tiếp treo giải thưởng. Hiện giờ Ngân Nguyệt Quốc đại lượng ba tánh ủng hộ chúng ta, nếu toàn bộ Tần Thiên vực ba tánh đều ủng hộ chúng ta, đối phương còn tại đây một bên, chúng ta liền khả năng tìm được đối phương, hơn nữa toàn bộ Tần Thiên vực ba tánh rất nhiều, thật sự tuyệt đại bộ phận ba tánh đều ủng hộ. Kia có thể tụ tập khởi cường đại công đức lực lượng, ta biết một ít công đức bí pháp, trong đó có một loại công đức bí pháp có thể tụ tập khởi cường đại công đức lực lượng trong khoảng thời gian ngắn làm chính. Mình đạt tới cực cao thực lực. Nếu khi đó chúng ta thực lực hoàn toàn khôi phục lại đây, đại thúc ngươi tụ tập khởi thật lớn công đức lực lượng, thời gian nhất định nội nói không chừng có thể có được tiên đế hậu kỳ tiên đế đỉnh thực lực, hắc. Hẳn là có thể cứu đến người. Các huynh đệ, hoa hoa còn chỉ có mấy đóa, đầu tháng. Đại gia đừng quên nện xuống cơ sở hoa hoa lạc, đa tạ. Chương 64, viễn trình xử lý. Toàn bộ Tần Thiên vực bá tánh ủng hộ, đây chính là một cái đại công trình A. Lâm Đông nói. Tần Ngôn gật đầu, Tần Thiên vực chiếm diện tích là Ngân Nguyệt Quốc vài gấp trăm lần. Nếu là phía trước tốc độ, kia bọn họ yêu cầu hơn 1.000 năm mới có thể đem Tần Thiên vực sở hữu khá lớn thành thị xử lý một lần. Hơn nữa, này còn phải phía trước xử lý quá địa phương không hề xuất hiện vấn đề. Trên thực tế, như vậy lớn lên thời gian. Phía trước xử lý quá khu vực nếu không để ý tới khẳng định sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Đại thúc, ngươi muốn tìm người, đây là vấn đề của ngươi. Tân Ngôn nói, giọng nói của nàng không phải quá hảo, đối với Lâm Đông không thể hiểu được mà muốn tìm dị thú xe chở tù, muốn cứu kia xe chở tù bên trong không nhất định tồn tại mỹ nữ có chút bất mãn. Tiểu Ngôn, ngươi biết luân hồi sao? Lâm Đông nói, Tần Nôn gật đầu, nàng cha mẹ đều là ma thần cấp cường giả, có thể tiếp xúc rất nhiều người bình thường tiếp xúc không đến đồ vật. Biết, hỗn độn quy tắc, trật tự quy tắc, sinh tử quy tắc, đây là cường đại nhất ba loại quy tắc, cường đại nữa nhân vật, nếu không có trở thành chứng đến đại đạo chí cường giả cũng sẽ tử vong, trong đó một ít may mắn bất diệt có thể luân hồi, triệu tỷ phần có một cường giả khả năng thức tỉnh kiếp trước ký ức. Đại thúc, ngươi sẽ không nói cho ta cái kia xe chở tù bên trong là ngươi thê tử luân hồi đi. Thần Nôn nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ngươi nếu tin tưởng chính là, không tin, ngươi coi như ta nói chỉ là một cái chê cười đi. Nhìn Lâm Đông đôi mắt, Tần Nôn đột nhiên cảm giác có chút run sợ, nàng thực thông minh, nháy mắt nàng liền nghĩ tới không ít. Phản vật chất giới chung, Lâm Đông cố ý chạy đến nơi đó chờ cùng nàng gặp mặt, nhìn thấy nàng khi, Lâm Đông biểu tình rất kỳ quái. Kia lúc sau, Lâm Đông tận lực che chở nàng, nếu không có Lâm Đông, không có Lâm Đông thiên địa hội cường đại, nàng nói không chừng đã bị đánh chết. Kia phản vật chất giới chung muốn giết nàng người cũng không ít. Sau lại Lâm Đông lại tiến vào nàng nơi khu mới mang theo nàng rời đi phản vật chất giới, nàng phát quá không ít tiểu tính tình, chính là Lâm Đông trước nay không cùng nàng sinh khí. Ngẫu nhiên Tần Ngôn chú ý tới Lâm Đông xuất thần mà nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái, khi đó nàng chỉ cho rằng Lâm Đông thực cổ quái. Chính là hiện giờ, Tần Ngôn phát hiện chính mình nháy mắt đã hiểu. Đại thúc, ta này nói khẳng định là một cái chê cười, ta đi trước. Tần Ngôn nói xong chạy trốn tính mà rời đi. Tần Ngôn không biết chính mình hiện giờ là cái gì cảm giác, không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Đông. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, cùng Tần Ngôn nói này đó, kỳ thật còn sớm, bằng không Tần Ngôn cũng sẽ không vội vàng rời đi. Chính là vừa mới ma xui quỷ khiến Lâm Đông nói ra, Chu Ngộng Giao thế nhưng rất có thể ở xe chở tù bên trong, này Lâm Đông vô pháp tiếp thu. Tần Ngôn trực tiếp rời đi Hoàng Cung, Lâm Đông thực mau cũng rời đi, Hoàng Cung như vậy hoàn cảnh Lâm Đông cũng không thích. Nên như thế nào mới có thể đạt được toàn bộ Tần Thiên vực bá tánh duy trì đâu? Tìm gian bình thường tự lầu, Lâm Đông uống rượu suy tư. Một đám khu vực tự mình chạy, nay không thể thực hiện được, thời gian tinh lực đều không cho phép. Khống chế toàn bộ Tần Thiên vực, yêu cầu thời gian trường, hơn nữa khẳng định cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề, trở thành người cầm quyền, không ít bá tánh phòng trường trực tiếp cũng không tin. Xem ra hơi tử người máy gì đó cần thiết nhiều hơn luyện chế, nếu là đại lượng hơi tử người máy phân bố ở toàn bộ Tần Thiên vực. Như vậy chỉ cần có không ít cường giả duy trì, viện trình cũng có thể xử lý một đám thành thị tội phạm. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hai năm thời gian, hắn cùng Tần Nôn ở Ngân Nguyệt Quốc bên này xử lý đã thành công mà đem danh tiếng lập lên. Hơn nữa, Ngân Nguyệt Quốc bên này hắn đã có thể điều động đại lượng cường giả giúp chính mình chấp hành nhiệm vụ. Hơi tử người máy còn có không ít, trước thí nghiệm một phen. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Thiên Dương Thành Trung liền có không ít mãnh liệt duy trì Lâm Đông cường giả. Lâm Đông làm một ít hơi tử người máy giấu ở bọn họ trên người, sau đó đưa tin cấp này đó cường giả từ bọn họ ra mặt phán quyết, ra mặt bắt giữ xử phạt Thiên Dương Thành bên này tội phạm. Nhận được Lâm Đông đưa tin, những cái đó cường giả lại là kích động lại là thấp thỏm, bất quá kế tiếp xử lý cũng không có ra bất luận cái gì vấn đề. Lâm Đông đã ở rất nhiều thành thị chấp hành qua, quá trình bọn họ rõ ràng, hơn nữa bọn họ biết Lâm Đông tại đây một bên, liền tính xuất hiện một chút vấn đề, Lâm Đông cũng có thể lập tức biết lập tức sửa lại đây. Thiết trụ, hiện tại ta yêu cầu các ngươi đến khác thành thị xử lý, ta có thể viễn trình cung cấp trợ giúp, có thể hay không có vấn đề. Lâm Đông đưa tin cho trong đó một cái nói, thiết trụ là Lâm Đông giải quyết cái thứ nhất thành thị đại thành chủ, sau lại hắn giác làm đại thành chủ không có nhiều ít ý tứ để cho người khác làm, chính mình đi theo Lâm Đông Tần Luôn bọn họ nơi nơi chạy. Cùng thiết trụ như vậy còn có không ít, này thiên hạ gian ích kỷ không ít, giống bọn họ giống nhau một khang nhiệt huyết cũng không ít. Đại nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thiết trụ nói, thành công giải quyết Thiên Dương Thành bên này phiền toái, thiết trụ bọn họ lòng tự tin đại trướng, nguyên lai bọn họ chúng có chút người cũng nghĩ tới chính mình giải quyết, nhưng là bọn họ thực lực không đủ tin tưởng không đủ, hiện giờ Lâm Đông cho bọn họ thực lực, cho bọn họ tin tưởng. Hảo, các ngươi đi trước Thương Nguyệt Thành. Lâm Đông nói, Thương Nguyệt Thành khoảng cách Thiên Dương Thành cũng không phải quá xa, lấy Lâm Đông luyện chế hơi tử người máy cường đại, chỉ cần ở bên trong làm 2-3 cái hơi tử người máy rời đi thiết trụ bọn họ thân thể. Liền có thể lấy kia mấy cái hơi tử người máy vì trung chuyển truyền lại tin tức, Lâm Đông có thể tin tưởng biết thiết trụ bọn họ việc làm, nếu có vấn đề, thiết trụ bọn họ cũng có thể lập tức từ Lâm Đông nơi này được đến chỉ điểm. Có phía trước 2 năm thanh danh cùng tiêu chuẩn, sự thật chứng minh Lâm Đông này một loại viễn trình xử lý phương pháp là dựa vào được, thiết trụ bọn họ tốt lắm giải quyết Thương Nguyệt Thành kia một bên vấn đề, Thương Nguyệt Thành rất nhiều bá tánh tuy rằng tiếc nuối không có nhìn thấy Lâm Đông cùng Tần Ôn, nhưng là bọn họ có thể lý giải. Như vậy phái người xử lý, Lâm Đông có thể đồng thời giải quyết càng nhiều địa phương phiền toái. Đại nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Thương Nguyệt Thành phiền toái giải quyết, Thiết Trụ chờ không kịp địa đạo, đúng rồi đại nhân, Thương Nguyệt Thành bên này có không ít cường giả tưởng gia nhập chúng ta, đại nhân ngài xem. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, Thiên Dương Thành Thương Nguyệt Thành xử lý phương pháp truyền khai, còn lại thành thị phòng trừng sẽ có nhiều hơn cường giả gia nhập. Làm cho bọn họ tới trước Thiên Dương Thành, ta phải trước kiểm tra bọn họ phẩm hạnh. Lâm Đông nói, hắn thanh âm thông qua hơi tử người máy trung chuyển lập tức liền chuyển tới Thiết Trụ bọn họ bên này. Là, đại nhân. Lâm Đông đem ly trung chi rượu uống một hơi cạn sạch thực mau ở Thiên Dương Thành trung tìm được rồi một chỗ mật thất sử dụng một viên thời gian cầu chỉ có kẻ hèn mấy cái, Lâm Đông ngày thường luyến tiếp dùng, nhưng là hiện giờ hắn yêu cầu luyện chế ra tới không ít hơi tử người máy. Các loại tài liệu Lâm Đông mấy năm nay lộng tới không ít, chỉ thiếu thời gian, điểm này thời gian cầu vừa lúc có thể đền bù. Năm ngày qua đi, thời gian ra tốc hạ, Lâm Đông ước chừng luyện chế 5 năm, luyện chế ra tới rất nhiều hơi tử người máy. Này đó hơi tử người máy không có Lâm Đông phía trước luyện chế ra tới cường đại, nhưng là lấy thực lực của hắn, vận dụng Cửu Long đỉnh luyện chế ra tới hơi tử người máy cũng thập phần không tồi, ít nhất cũng đủ đảm nhiệm hiện giờ phải làm sự tình. Đại thúc, ngươi có phải hay không ở sinh khí? Đại thúc, ngươi không cần sinh khí, đừng không để ý tới ta sao? Vừa lòng mà rời đi tu luyện thất, Tần Ngôn thực mau xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt đáng thương hề hề địa đạo, sử dụng thời gian cầu tu luyện, mấy ngày nay Lâm Đông nhưng không có tiếp thu đến Tần Ngôn đưa tin. Cái này làm cho Tần Nôn hiểu lầm, còn tưởng rằng Lâm Đông sinh khí đâu. Ban đầu 2 ngày, Tần Nôn cũng không lý Lâm Đông, nhưng ngày thứ 3 nàng liền nhịn không được, mấy năm nay vẫn luôn cùng Lâm Đông ở bên nhau, nàng đã thói quen Lâm Đông tại bên người, chỉ là rời đi mấy ngày nàng liền cảm giác cả người đều không được tự nhiên, trong lòng vắng vẻ. Tiểu Nôn, ta không có sinh khí à, ta phía trước có cho ngươi đưa tin nói ta muốn bế quan mấy ngày thời gian, sử dụng thời gian cầu vô pháp tiếp thu tin tức. Lâm Đông nói, a. Tần Ngôn lẽ lưỡi, khi đó nàng không biết như thế nào đối mặt Lâm Đông cũng không có tiếp thu Lâm Đông tin tức, như vậy à, đại thúc, ngươi bế quan làm cái gì? Hơi tử người máy. Lâm Đông nói, Tần Ngôn biết hắn có thể luyện chế cái này, liền tính phía trước không biết cũng không cần phải gặp nàng. Luyện chế nhiều ít. Tần Ngôn ánh mắt sáng lên. Lâm Đông khẽ cười nói, không nhiều lắm, cũng liền mấy vạn cái. Đối với Tần Thiên Vực như vậy rộng lớn diện tích tới nói, mấy vạn cái là tuyệt đối thiếu. Nhưng là nhiều như vậy hơi tử người máy từ rất nhiều cường giả mang hướng tứ phương, Lâm Đông đã có thể đồng thời xử lý rất lớn khu vực, phòng trừng phía trước một năm mới có thể xử lý khu vực, hiện giờ khả năng 2-3 thiên liền có thể xử lý, liền tính gặp được phiền toái, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Một năm xử lý khu vực chẳng sợ chỉ ngắn lại đến 10 ngày xử lý, kia hiệu suất cũng tăng lên 3-40 lần, về sau hơi tử người máy càng nhiều, có thể xử lý đến càng mau. Thật tốt quá, đại thúc ngươi thật lợi hại. Ta nhận thức luyện khí đại tông sư, khá vậy không có ngươi lợi hại như vậy. Tần Ngôn kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông cư nhiên luyện chế mấy vạn cái, thật sự ra ngoài nàng dự kiến, ở nàng xem ra luyện chế ra tới 1000 tới cái liền không tồi. Lâm Đông có được 2 loại linh hồn thuộc tính, cái này nàng đảo còn không biết, chính là bởi vì có được 2 loại linh hồn thuộc tính, Lâm Đông luyện chế hơi tử người máy tốc độ thực mau, hơn nữa luyện chế ra tới hơi tử người máy chất lượng còn rất cao. Có bao nhiêu người lại đây? Lâm Đông rời đi đề tài nói. Linh hồn thuộc tính phương diện Lâm Đông không tính toán nói cho Tần Ngôn. Cái này Mục Tử Âm bọn họ cũng không biết. 5-6 ngàn cái. Tần Ngôn nói. Lâm Đông bọn họ đến qua rất nhiều thành thị xử lý rất nhiều phiền toái. Hiện giờ 5-6 ngàn cá nhân đứng dậy thực bình thường. Nếu càng dài thời gian, khẳng định có thể càng nhiều cường giả lại đây. Chúng ta đi trước trông thấy bọn họ, xác định bọn họ là thiệt tình muốn vì bá tánh làm chút chuyện. Lâm Đông nói. Ở phàm giới, như vậy nghiệm chứng thực phiền toái, lòng người khó dò. Nhưng là lấy Lâm Đông thực lực cùng với hắn linh hồn phương diện thủ đoạn, biết những người đó có phải hay không thiệt tình thực dễ dàng, linh hồn thôi miên đi xuống, làm cho bọn họ đem khi còn nhỏ đái dầm sự tình nói ra cũng không có vấn đề gì. Xác định không có vấn đề, này 5-6 ngàn cái cường giả thực mau mang theo Lâm Đông mệnh lệnh mang theo hắn cố ý chế tạo ra tới lệnh bài rời đi, lệnh bài chính diện phía trên là một cái lâm tự, phía dưới còn lại là 2 chỉ nắm ở bên nhau tay, có thể thấy được tới là một nam một nữ. Nếu là đối với Lâm Đông cùng Tần Ngôn hiểu biết, có thể thấy được tới kia phân biệt là Lâm Đông một bàn tay cùng Tần Ngôn một bàn tay. Ở lệnh bài phản diện là phức tạp phù văn, này đó phù văn tác dụng có thể cự ly xa làm Lâm Đông cùng Tần Ngôn thân ảnh hiện ra. Có huynh đệ nói chính bản cũng có bị hài hòa tự, cái này. Cua đồng thần thú không chỗ không ở. Ngay đầu tiên à, các huynh đệ đừng làm cho hoa hoa quá thảm, có đều tạp hà, đa tạ đa tạ. Hôm nay đã không có, ngày mai lái xe về quê, sớm một chút nghỉ ngơi. Chương 65, liên hệ Mục Tử Âm. Đầu phê 5-6 ngàn cái cường giả mang đi Lâm Đông 2 vạn hơi tử người máy, trong đó một bộ phận là muốn đi theo những cái đó cường giả đến một đám thành thị, một đám khá lớn nhân loại tụ tập mà, còn có một bộ phận tắc cần thiết tán ở trên đường làm trung truyền điểm, cần thiết ven đường bày ra hơi tử người máy, Lâm Đông mới có thể thật khi cùng phân bố đi ra ngoài cường giả liên hệ thượng. Như vậy nhiều hơi tử người máy mỗi thời mỗi khắc tiếp thu rất nhiều tư liệu, sở hữu tư liệu trước từ Lâm Đông mang ở trên cổ tay siêu cấp trí não tiếp thu, siêu cấp trí não trải qua xử lý lúc sau tư liệu lại chuyển cho Lâm Đông, như vậy có thể đại đại giảm bớt Lâm Đông gánh nặng. Phía trước cùng Tần Ngôn tự mình xử lý 2 năm, các loại tình huống gặp không ít, căn cứ gặp được các loại tình huống, Lâm Đông có thể hoàn thiện siêu cấp trí não xử lý quy tắc, hơn nữa theo gặp được tình huống càng ngày càng nhiều, siêu cấp trí não xử lý năng lực sẽ càng ngày càng cường đại. Tương lai có một ngày, chẳng sợ Lâm Đông không ở siêu cấp trí não phòng trừng cũng có thể độc lập xử lý các loại phức tạp tình huống. Đại thúc, ta có thể giúp được ngươi cái gì? Tần Ngôn có chút dầu dĩ địa đạo, luyện chế hơi tử người máy nàng sẽ không, hoàn thiện siêu cấp trí não nàng cũng sẽ không. Tiểu Ngôn, ngươi có một cái chuyện rất trọng yếu. Lâm Đông nói. Tần Ngôn ánh mắt sáng lên, đại thúc, là cái gì? Ta không cần nhàn rỗi, như vậy không có gì ý tứ, ta khẳng định có thể làm tốt. Lâm Đông khẽ cười nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Tiểu Nôn, như vậy nhiều cường giả đi ra ngoài xử lý vấn đề, khẳng định sẽ gặp được một ít bọn họ xử lý không được phiền toái. Tỉ như nói nào đó địa phương có cường giả bạo lực đối kháng, ta yêu cầu ngươi đổi tới một ít có phiền toái địa phương. Lâm Thiên Đạo, đối với Tần Nôn thực lực Lâm Đông vẫn là thực tin tưởng, Tần Nôn hiện giờ thực lực chỉ khôi phục đến thiên tiên trung kỳ, nhưng là nàng tốc độ nhưng xa không ngừng thiên tiên trung kỳ đạt tới tiên vương cấp trình độ. Hơn nữa nàng cũng có cường đại phòng ngự tính bảo vật, liền tính gặp được tiên hoàng cấp công kích, Tần Ngôn hơi chút ngăn cản trong chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Công kích phương diện Tần Ngôn cũng có hai kiện cường đại công kích bảo vật, chỉ kia hai kiện bảo vật không đủ, bất quá Lâm Đông còn có phản vật chất thương. Tiểu Ngôn, cái này ngươi cầm đi. Lâm Đông trong tay xuất hiện hai thanh phản vật chất thương, mỗi khẩu súng bên trong có 5 phát đạn, Lâm Đông tổng cộng cũng liền mười mấy viên viên đạn, đại bộ phận viên đạn lúc này đều đem ra cấp Tần Ngôn bị thượng. Tiểu Ngôn, này hai thanh thương trung viên đạn đều đủ để đánh chết giống nhau võ hoàng cấp cường giả. Một thanh này thương trung viên đạn mạnh hơn không ít, giống nhau võ hoàng trung cấp cường giả đều có thể đánh chết. Lâm Đông nói, mỗi bính súng lục 5 viên viên đạn, dễ dàng không nên dùng, nhưng là nếu tới rồi nguy hiểm thời điểm, không cần tiết kiệm, toàn bộ dùng hết cũng không có gì. Đại thúc, ta không cần nhiều như vậy. Tần Ngôn vội vàng nói, đủ để đánh chết võ hoàng cấp cường giả viên đạn nàng biết cực kỳ chân quý, hơn nữa nàng biết Lâm Đông lúc này trên người không nhiều lắm. Lâm Đông nghiêm mặt nói, cầm đi, bằng không ngươi liền không cần chấp hành này một cái nhiệm vụ, nếu không phải người khác ta không tin được, hơn nữa ta yêu cầu luyện chế các loại đồ vật không thể nơi nơi chạy, ta cũng sẽ không làm ngươi mạo hiểm. Đại thúc, này không tính cái gì mạo hiểm, thực lực của ta cũng không thấp. Hơn nữa như vậy ta có thể nhiều trải qua một ít, thực lực của ta khôi phục tốc độ, tương lai thực lực tăng lên tốc độ cũng sẽ tăng lên. Tân Ngôn nói, đối với này một cái nhiệm vụ nàng thức thích, tuy rằng phải rời khỏi Lâm Đông. Nhưng là nàng không thích Lâm Đông vội vàng thời điểm nàng ở bên cạnh nhàn rỗi giúp không được gì. Phụ thân mẫu thân bọn họ trước kia vẫn luôn đem ta đương tiểu hải tử, về sau gặp mặt, ta muốn cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Lâm Đông cười nói, nhất định sẽ. Tiểu Ngôn, nếu có nguy hiểm, hết thể lấy bảo đảm chính mình an toàn làm trọng. Ân ân, đại thúc ngươi yên tâm đi. Đại thúc, ta trên người hơi tử người máy, đến lúc đó sẽ không nhìn lén ta tắm rửa gì đó đi. Thần Ngôn sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói. Lâm Đông trong lòng đột nhiên toát ra một câu, nhìn lén là cầm thú, không có nhìn trộm, cầm thú không bằng. Khu. Tiểu Ngôn ngươi yên tâm, cái này sẽ không. Hơi tử người máy sẽ không ký lục hạ phương diện này tư liệu. Lâm Đông nói. Hừ hừ, ký lục không ký lục, kia còn không phải ngươi tưởng sửa là có thể sửa. Sắc đại thúc, cũng không dám sang bậy, nếu không về sau không tha cho ngươi. Tần Ngôn nói. Lâm Đông nhìn thẳng Tần Ngôn, về sau không tha cho hắn, lời này tựa hồ có chút thâm ý. Tần Ngôn lấy cái gì thân phận không tha cho hắn. Sắc đại thúc, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta đi rồi, bọn họ đã xuất phát, ta phải đuổi kịp bọn họ. Tần Ngôn mặt đẹp ửng đỏ mà rút đi. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Tần Ngôn phía trước vội vàng rời đi, chính là kể từ lúc này phản ứng tới xem, Tần Ngôn tựa hồ kháng cự cảm xúc cũng không phải rất cường liệt, Lâm Đông tin tưởng về sau khẳng định có thể làm Tần Ngôn tiếp thu hắn. Chỉ cần Tần Ngôn có thể tiếp thu hắn, như vậy này một đời ký ức cùng kiếp trước ký ức dung hợp sẽ dễ dàng gấp 10 lần không ngừng. Khởi công. Lâm Đông thực mau đầu nhập tới rồi công tác chung, chuyện của hắn không ít, yêu cầu luyện chế càng nhiều hơi tử người máy, yêu cầu cải tiến tăng mạnh siêu cấp trí não, yêu cầu tiếp kiến tụ tập đến bên này cường giả kiểm tra tiếp thu những cái đó cường giả. Yêu cầu cấp tiếp thu cường giả phân phối nhiệm vụ, yêu cầu xử lý đông đảo hơi tử người máy truyền tới tin tức, yêu cầu phối hợp phân ra đi rất nhiều cường giả nhiệm vụ, này vẫn là lúc đầu, rất nhiều thời gian còn muốn thật khi chỉ đạo phương xa cường giả công tác. Tóm lại một chữ, vội. Không cần một đám địa phương nơi nơi chạy, nhưng là Lâm Đông so phía trước càng vội, ngày đêm không ngừng xử lý sự tình các loại, còn hảo hắn là người tu luyện hơn nữa thực lực cao cường, liên tục công tác 10 năm 8 năm đều sẽ không có bất luận vấn đề gì. Không có Lâm Đông bọn họ tự mình đến một đám thành thị, vấn đề vẫn là ra không ít, nhưng là, ở Lâm Đông phối hợp hạ, ở đông đảo cường giả hỗ trợ hạ, ở Tần Luân đi một đám địa phương duy trì hạ, các loại vấn đề bị Lâm Đông bọn họ nhất nhất giải quyết. Ở như vậy rối ren chung, thời gian bất chi bất giác lại đi qua một năm, này một năm thời gian, Lâm Đông bọn họ xử lý khu vực đạt tới phía trước khu vực mấy chục lần, không có tự mình chạy, Lâm Đông được đến công đức thiếu một ít, nhưng là được đến công đức cũng vượt qua phía trước 2 năm được đến công đức 20 lần, được đến công đức tốc độ đạt tới phía trước 50 lần. Hơn nữa này vẫn là ban đầu một năm, gặp phải phiền toái nhiều, hơi tử người máy chờ cũng không phải rất nhiều, theo hơi tử người máy gia tăng, theo chúng cường giả xử lý những việc này biến càng ngày càng thuần thục, theo siêu cấp trí não xử lý năng lực tăng lên, Lâm Đông bọn họ xử lý phương diện này vấn đề tốc độ còn sẽ tăng lên, đạt được công đức tốc độ còn sẽ tăng lên. Tần Thiên vực rất lớn, nhưng là nếu hết thảy thuận lợi, 5-6 năm thời gian hẳn là liền có thể đem sở hữu thành thị thành trấn quá một lần, đến lúc đó lại ổn định 1-2 năm thời gian, toàn bộ Tần Thiên vực đại bộ phận bá tánh hẳn là sẽ duy trì Lâm Đông. Đã qua đi 3 năm, lại 6-7 năm thời gian, Lâm Đông Tần Ngôn thực lực cũng có thể khôi phục đến trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục cực hạn, tiên hoàng là không cần suy nghĩ, Tần Ngôn hẳn là có thể khôi phục đến tiên vương trung hậu kỳ thực lực, Lâm Đông cấp bậc khôi phục đến thiên tiên đỉnh hẳn là không có vấn đề, thực lực nói ít nhất hẳn là cũng có thể đến tiên vương hậu kỳ. Đến tiên vương đỉnh khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc Lâm Đông phía trước chính là tinh diễn đại lục người, tinh diễn đại lục là linh nguyên giới hạ giới, hắn đối linh nguyên giới càng thêm thích ứng. Lại nửa năm qua đi. Đỗ Nhi, ngươi hiện giờ tụ tập lên công đức đã đủ để liên hệ một chút Mộc Tử Âm, bất quá chỉ có thể duy trì nửa phút tả hữu. Vô Nhai Tử thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, mỗi nửa năm thời gian Lâm Đông khiến cho Vô Nhai Tử giúp đỡ hắn kiểm tra một chút, Chu Ngộng Giao yêu cầu cứu. Nhưng là Lâm Đông lúc này cũng cực muốn biết Mộc Tử Âm bọn họ tình huống. Đỗ Nhi, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút, rốt cuộc liền tính liên hệ thượng hiện giờ cũng cứu không được bọn họ, chỉ là bạch bạch lãng phí lực lượng. Lâm Đông lắc đầu, sư tôn, này như thế nào sẽ là bạch bạch lãng phí lực lượng, ta đã rời đi mấy năm, Tử Âm bọn họ khẳng định thực lo lắng, chẳng sợ nửa phút giao lưu cũng có thể làm cho bọn họ an tâm. Nếu bọn họ tình huống hảo, ta cũng có thể an tâm. Nếu tình huống không hảo đâu? Lâm Đông hít sâu một hơi nói, ta tin tưởng bọn họ tình huống là tốt, chỉ cần còn sống liền có hy vọng. Tùy ngươi đi, vi sư đối với cảm tình phương diện hiểu biết quá ít, nhắc nhở ngươi, chính ngươi làm quyết định liền hảo. Vô Nhai Tử nói, sư phụ, cảm ơn. Chỉ Lâm Đông chính mình, chẳng sợ có cường đại công đức cũng vô pháp liên hệ thượng ma giới phản vật chất giới trung mục tử âm, bất qua ở Vô Nhai Tử hỗ trợ hạ có thể. Bắt đầu. Vô Nhai Tử trầm giọng nói, Lâm Đông bay nhanh mà kết pháp ấn dẫn đường khổng lồ công đức. Vô Nhai Tử cũng ra tay tương trợ, theo Lâm Đông thực lực cường đại, Vô Nhai Tử cũng có một ít lực lượng. Công đức cực nhanh tiêu hao, vượt qua không gian, vượt qua thế giới, công đức ở Lâm Đông cùng Mộc Tử Âm chi gian dần dần thành lập lên yếu ớt liên hệ. Lâm đại ca, liên hệ vừa mới thành lập lên, Mộc Tử Âm kinh hỉ thanh âm thông qua công đức thành lập lên liên hệ truyền vào Lâm Đông trong óc bên trong. Tử Âm, chúng ta liên hệ chỉ có thể kiên trì thực trong thời gian ngắn, chúng ta ngắn gọn mà nói một chút hiện giờ tình huống. Ta cùng Tần Luân thông qua kia một cái truyền tống trận truyền tống tới rồi linh nguyên giới, trừ bỏ thực lực hiện giờ đã chịu khá lớn áp chế còn lại thực hảo, chỉ là chúng ta hiện giờ ở linh nguyên giới, phòng trừng cứu các ngươi ra tới yêu cầu càng nhiều thời giờ. Lâm Đông nói, không dài một đoạn lời nói, nếu mặt đối mặt nháy mắt liền có thể chuyển cho đối phương, nhưng là vượt giới đưa tin tốc độ chậm, dùng 7-8 giây. Lâm Đông lời nói dừng lại một tử âm vội vàng nói, Lâm đại ca, chúng ta tình huống cũng còn hảo, 22 cái cường giả truy nhập khu mới. Mười mấy cái hơn trăm cấp máy móc thủ vệ đưa bọn họ toàn bộ giết, ma cơ tộc làm tinh doanh một cái thủ lĩnh làm cách lôi tìm được rồi chúng ta bất quá cũng không có đối phó chúng ta, hắn tưởng Lâm đại ca ngươi đến lúc đó tiến vào khi một lưới bắt hết. Lâm đại ca, ta yêu ngươi, ngàn vạn không cần xúc động, chúng ta không nổi, lấy chúng ta thực lực khẳng định có thể thực không tồi mà sống sót. Thử âm, ta yêu ngươi. Nói cho tiểu nhu bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo, mặt khác, nói cho thiên địa hội còn lại người, nếu bọn họ trung thành. Về sau ta cứu các ngươi thời điểm sẽ nghĩ cách đồng loạt cứu bọn họ, nếu phản bội, ta đến lúc đó sẽ không khách. Lâm Đông một cái khí tự còn không có truyền qua đi, liên hệ chặt đức, công đức tiêu hao so Vô Nhai Tử tiêu hao còn cao, rộng lượng công đức chỉ chống đỡ kẻ hèn 20 giây. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 66, phiền toái tiến đến. Thông tin chỉ là ngắn ngủn thời gian, nhưng mà kết thúc thông tin, Lâm Đông thả lỏng rất nhiều, cả người cảm giác đều thoải mái. Tình huống so Lâm Đông phòng trừng hảo đến nhiều, làm ra cường đại kết giới tưởng rời đi cường giả cư nhiên bị xử tử, khống chế phản vật chất giới cường giả cũng không có giết bọn hắn liền giam giữ bọn họ đều không có. Bất quá này cũng thuyết minh khống chế phản vật chất giới cường giả thực lực khủng bố, Mục Tử Âm bọn họ tuy rằng tạm thời không có chuyện, nhưng là hắn tưởng cứu đến người khó khăn lớn hơn nữa. Đại thúc, gọi đại thúc. Tần Nôn có chút lo âu thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai, nàng tin tức hơi tử người máy sẽ trực tiếp truyền cho Lâm Đông. Tiểu Nôn, làm sao vậy? Đại thúc, xuất hiện phiền toái, hơn nữa là ta xử lý không được phiền toái, phỏng chừng đại thúc ngươi cũng xử lý không được. Tần Nôn nói. Lâm Đông khẽ nhíu mày, Tần Nôn thực mau đem tình huống thuyết minh, trong đó một cái thành thị có một ít tội phạm đáp thượng một cái tiên hoàng cấp cường giả tuyến, kia một cái tiên hoàng cấp cường giả có tiên hoàng đỉnh thực lực. Tần Thiên Vực cũng không có tiên hoàng đỉnh cường giả, nhưng là gần nhất có không ít cường giả đến Tần Thiên Vực tìm kiếm dị thú xe trợ tù. Những cái đó lại đây cường giả tuyệt đại bộ phận Tần Thiên Vực người tưởng chấp nối cũng kéo không thượng, nhưng là luôn có một ít ngoại lệ. Đại thúc, làm sao bây giờ? Là từ bỏ nơi này không giải quyết sao? Thần Nôn nói. Lâm Đông cho mày, không giải quyết này không phải một cái ý kiến hay, một cái thành thị không giải quyết, sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái. Nay còn không phải nghiêm trọng nhất chính là, sẽ nghiêm trọng đả kích uy tín, rơi chậm lại người khác đối hắn tin tưởng. Tin tưởng thứ này thực chân quý, đương chưa từng có thất bại quá hạn, sâu không lường được, không có bao nhiêu người dám chê ơ, một khi thất bại quá, người khác liền biết ngươi sâu cạn, liền sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp đối phó ngươi. Tiểu Nôn, cái này ta tự mình xử lý, ngươi xử lý khác nhiệm vụ đi. Lâm Đông nói. Tần Nôn thanh âm thực mau chuyển tới, đại thúc, ngươi xử lý như thế nào? Kia chính là tiên hoàng đỉnh cường giả. Đại thúc, ngươi nếu lúc toàn thịnh đối phó kia một cường giả thật không có vấn đề, nhưng là hiện giờ thực lực của ngươi chỉ có mấy chục phần có một. Tiểu Nôn, vũ lực cũng không phải giải quyết vấn đề duy nhất biện pháp, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Thật sự không được ta sẽ không cưỡng cầu. Lâm Đông nói. Vậy được rồi. Chỉ cần Lâm Đông không bắt buộc Tần Nôn vẫn là thực yên tâm, đối phương tuy rằng thực lực cường đại, nhưng lại không phải tiên đế đỉnh, cũng không phải không chỗ nào cố kỵ. Tuân Thiếu, ngươi quá lợi hại, ngươi chỉ là hơi chút ra mặt. Lâm Đông phái đến bên này cường giả liền rút lui. Lâm Đông như vậy nhảy nhót vai hề, làm sao có thể cùng Tuân Thiếu như vậy đại nhân vật so sánh với. Lâm Đông cũng liền thiên tiên cấp thực lực, sau lưng cho dù có tiên hoàng cấp hậu trường phòng trừng cũng chỉ tiên hoàng trung kỳ tiên hoàng hậu kỳ, như thế nào là Tuân Thiếu mặt sau lão tổ tông đối thủ, Tuân gia lão tổ tông chính là tiên hoàng đỉnh cường giả, tiến thêm một bước chính là tiên đế cấp đỉnh cường giả. Lâm Đông sau lưng nói không chừng còn không có tiên hoàng cấp cường giả đâu. Nói không chừng chỉ là có được lợi hại bảo vật. Lôi Phong trong thành, không ít cường giả khen tặng, một cái bạch tí thanh niên chỉ là ngẫu nhiên khẽ gật đầu đáp lại biểu tình cao ngạo. Tuân Thiếu, ta lo lắng Lâm Đông phái lại đây người rút đi, nhưng là Lâm Đông khả năng tự mình lại đây. Trong đó một cường giả nói. Nay một cường giả vừa dứt lời không ít người trợn mắt giận nhìn, Mạc Huynh, ngươi này không phải coi thường Tuân Thiếu sao? Lâm Đông phái lại đây người xám xịt mà đi rồi, liền tính chính hắn tự mình lại đây lại như thế nào? Vẫn là đến xám xịt mà cút đi. Chính là, trừ phi Lâm Đông sau lưng có tiên đế cấp cường giả, bằng không Tuân Thiếu sợ cái giám a, Lâm Đông sau lưng khả năng có tiên đế cấp cường giả sao? Chuyện này không có khả năng. Lâm Đông nếu dám trêu giận Tuân Thiếu làm thịt hắn phỏng trừng hắn sau lưng cường giả thì đều phóng không ra một cái. Sát vẫn là không cần sát, đã có không ít cường giả không ít ba tánh kính trọng Lâm Đông, giết hắn sẽ có không ít phiền toái. Tuân Thiếu sao lại sợ một ít phiền toái nhỏ? Tuân Thiếu tên gọi Tuân Kiếm Thanh, thiên tiên đỉnh thực lực, ở Tuân trong nhà địa vị thực không tồi, Tuân gia lão tổ tông đối hắn đều tương đối coi trọng, bằng không cấp Tuân Kiếm Thanh mấy cái lá gan, hắn cũng không dám mượn dùng chính mình lão tổ tông uy danh. Hắn tới rồi Lôi Phong Thành không ít thời gian, biết thân phận của hắn, Lôi Phong Thành không ít người toàn lực nịnh bợ, Tuân Kiếm Thanh ở Tuân gia cũng không có đã chịu như vậy nịnh bợ lòng có chút lâng lâng, bọn họ một cầu xin, Tuân Kiếm Thanh liền đáp ứng rồi bọn họ che chở bọn họ. Lâm Đông phái ra đi cường giả một đám tinh thần trọng nghĩa đủ, nhưng là tinh thần trọng nghĩa còn không có làm cho bọn họ hôn đầu. Tuân Kiếm Thanh một tướng sau lưng có tiên hoàng đỉnh cường giả lượng ra tới, Lâm Đông phái đến bên này cường giả vội vàng đình chỉ điều tra. Nay hiển nhiên làm Lôi Phong Thành bá tánh thất vọng rồi, bất quá Lâm Đông cũng không có tự mình lại đây, bọn họ còn không có hoàn toàn thất vọng. Từ Thiên Dương Thành xuất phát, Lâm Đông hai ngày nội chạy tới Lôi Phong Thành bên này. Không có che giấu tung tích, Lâm Đông là thoải mái hào phóng xuất hiện ở Lôi Phong Thành bên này. Rất nhiều người lập tức nhận ra tới Lâm Đông. Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân, thỉnh vì tiểu nhân làm chủ a, tiểu nhân cha mẹ làm một chút tiểu sinh ý, chính là cư nhiên sống sờ sờ bị chết, hiện giờ hung thủ còn tại đây trong thành tiêu giao. Lâm đại nhân, ngài đã tới thì tốt rồi, ngài đã tới chúng ta liền có hy vọng. Rất nhiều bá tánh hưng phấn mạc đều, phía trước Lâm Đông phái lại đây người rút đi bọn họ có chút thất vọng, nhưng là Lâm Đông gần nhất, bọn họ đối với Lâm Đông tin tưởng một lần nữa sung túc, phía trước 3-4 năm, rốt cuộc đã có vô số tội phạm bị xử quyết, có vô số oan khuất được đến xử lý. Xin đứng lên, đại gia mau mau xin đứng lên. Lâm Đông vội vàng nói, không ít ba tánh quỷ xuống cầu hắn có thể vì chính mình làm chủ. Chư vị, ta nhất định sẽ tận lực giúp đại gia. Lôi Phong Thành hiện giờ ở khống chế chung, sở hữu tội phạm đều chạy không thoát. Ba tánh vui mừng, tin tức thực mau truyền tới một ít tội phạm trong thai, bọn họ trong lòng đã có thể không thoải mái. Một ít cùng Tuân Kiếm Thanh có liên hệ cường giả vội vàng tụ tập lên, hơn nữa bọn họ đem Tuân Kiếm Thanh cũng từ nữ nhân đôi tìm ra tới. Tuân Thiếu, chúng ta thật sự không nghĩ quấy rầy ngài nhã hứng, chính là Lâm Đông tới, chỉ có ngài mới có thể chấn được Lâm Đông A. Trong đó một cường giả vội vàng nói, hắn trong lòng có chút sợ hãi, người có tên cây có bóng, Lâm Đông cùng với Lâm Đông phái ra đi cường giả mấy năm nay gian xử quyết vô số tội phạm. Nếu Tuân Kiếm Thanh hộ không được bọn họ, kia bọn họ rơi xuống Lâm Đông trong tay rất có thể cũng là tử lộ một cái. Tuân Kiếm Thanh nhíu mày nói, tới liền tới rồi, bổn thiếu gia ở chỗ này, dùng đến như vậy sợ hay sao? Đi thông chi hắn tới gặp bổn thiếu gia. Tuân Thiếu, ta đây liền phái người qua đi kêu hắn lại đây bài kiến. Trong đó một cường giả nói, thực mau phái người tới Lâm Đông nơi này, Tuân Kiếm Thanh bọn họ được đến Lâm Đông đáp lại, không thấy, Lâm Đông phản làm Tuân Kiếm Thanh đi gặp hắn. Tuân Thiếu, này Lâm Đông thật đúng là to gan lớn mật. Tuân Thiếu ngươi làm hắn lại đây, hắn cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Đúng vậy Tuân Thiếu, này Lâm Đông cũng quá kiêu ngạo, đến hảo hảo mà giáo huấn hắn một đốn. Không ít cường giả mở miệng, nhưng là Tuân Kiếm Thanh nhíu mày, Lâm Đông như vậy kiêu ngạo ngược lại làm hắn cảnh giác đi lên. Tuân Kiếm Thanh bị Tuân gia lão tổ nhìn chúng cũng không phải một cái bao cỏ, hắn chịu những người đó túng dụng cũng là giác Lâm Đông hẳn là không dám không cho chính mình mặt mũi. Đi, chúng ta qua đi trông thấy Lâm Đông. Tuân Kiếm Thanh trầm giọng nói. Chung quanh vài cá nhân sừng sốt, Tuân Thiếu, ngài kiểu gì thân phận, như thế nào có thể chủ động liền thấy Lâm Đông đâu. Trong đó một cái vội vàng nói. Đúng vậy Tuân Thiếu. Tuân Kiếm Thanh bên người cường giả trong lòng có chút hốt hoảng, Tuân Kiếm Thanh cư nhiên qua đi, này ít nhất cho thấy một chút, Tuân Kiếm Thanh chưa chắc sẽ 100% che chở bọn họ, không có Tuân Kiếm Thanh che chở, bọn họ nơi nào sẽ là Lâm Đông còn có tụ tập đến bên này Lâm Đông rất nhiều thủ hạ đối thủ. Không cần nhiều lời. Tuân Kiếm Thanh trầm giọng nói. Hắn trong mắt tinh quang lập lòe, biểu hiện ra phía trước căn bản là không có biểu hiện ra chủ kiến. Lâm Đông là tiến vào Lôi Phong Thành một gian đại tiểu lâu, Tuân Kiếm Thanh đến lúc đó, Lâm Đông nấu rượu chờ hắn đã đến. Tuân Huynh, mời ngồi, các ngươi cút đi. Lâm Đông đối với Tuân Kiếm Thanh hơi hơi mỉm cười, đối với đi theo Tuân Kiếm Thanh đồng loạt tiến vào phòng không ít người lại không có sắc mặt tốt, những người đó có tưởng phản bác, nhưng là Lâm Đông trên người bùng nổ khủng bố sát ý bao phủ toàn bộ phòng, bọn họ một đám không dám mở miệng xám xịt mà rời đi. Tuân Kiếm Thanh âm thầm kinh hãi, Lâm Đông buộc phát ra tới sát khí hảo cường, hơn nữa không chỉ là sát khí, còn ẩn chứa thượng vị giả khí thế. Tuân Kiếm Thanh ẩn ẩn có một loại cảm giác, Lâm Đông khí thế tựa hồ không thể so lão tổ tông thấp. Cái này làm cho Tuân Kiếm Thanh hoảng sợ, Tuân gia lão tổ tông chính là tiên hoàng đỉnh nhân vật, Lâm Đông bất quá thiên tiên cấp. Trên thực tế, Tuân Kiếm Thanh không có cảm ứng sai, Lâm Đông ở ma giới thực lực đã đạt tới 100 cấp, đế vấn cũng có 100 cấp thực lực, 100 cấp, này đã là tiên hoàng đại viên mãn. Lại đi phía trước một bước nhỏ chính là tiên đế cấp tu vi. Tuân gia lão tổ tông tuy rằng là tiên hoàng đỉnh, nhưng là ấn ma giới tiêu chuẩn, cũng liền 96 thất cấp thực lực, 96 thất cấp cường giả Lâm Đông đều chém giết không ít cái, nếu không phải thực lực đã chịu áp chế, hắn khí thế sẽ so Tuân gia lão tổ tông khí thế cường rất nhiều. Cảm tạ. Đã chịu Lâm Đông khí thế ảnh hưởng, Tuân Kiếm Thanh không có tức giận liền ngồi đi xuống, Lâm Đông cấp Tuân Kiếm Thanh đổ một chén rượu cười nói, "Tuân huynh, thử xem này rượu." Một cái trưởng bối luyện chế ra tới, uống lên hẳn là sẽ có một ít thu hoạch. Này rượu trong đó chỉ là Lâm Đông gần nhất đơn giản luyện chế ra tới, nhưng là trong đó bỏ thêm một viên hung thần hồn đan. Lấy Lâm Đông ở ma giới trung luyện chế ra tới hung thần hồn đan cường đại, nếu Tuân Kiếm Thanh trực tiếp ăn xong đi một viên, kia mạng nhỏ liền không có. Hiện giờ như vậy ẩn chứa ở trong rượu, Tuân Kiếm Thanh uống một chén lớn rượu, chết khẳng định sẽ không, nhưng là sẽ ăn không ít đau khổ, đương nhiên cũng sẽ có không ít hảo chút. Linh hồn của hắn lực lượng có thể tăng trưởng không ít. Hừ, bổn thiếu gia đảo phải thử một chút này rượu có chỗ tốt gì. Tuân Kiếm Thanh cười lạnh một tiếng đem Lâm Đông cho hắn đảo rượu uống một hơi cạn sạch, rượu nhập bụng, tức khắc Tuân Kiếm Thanh sắc mặt cứng lại rồi, linh hồn của hắn bên trong trào ra tới đại lượng ảo ảnh, trong đó có rất nhiều đáng sợ manh thú, nuốt thiên phúc mà. Tuân Kiếm Thanh cảm giác chính mình chính diện đối với một đầu đầu đáng sợ manh thú, sắc mặt của hắn tái nhợt, cái chán mồ hôi lạnh thực mau ra đây. Mười tới phút qua đi, Tuân Kiếm Thanh mới giật mình tỉnh lại, hắn toàn thân đều ướt đẫm, trong miệng kịch liệt mà thở hổn hển. Tuân huynh, còn hào đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói lại đổ một chén rượu thần sắc như thường mà uống xong. Các huynh đệ, hôm nay về quê. Đổi mới chậm chút ha, còn có một chương, có hoa hoa các huynh đệ nện xuống lạc, đa tạ đa tạ. Chương 67, ly rượu hóa can qua. Lâm Đông, ngươi cố ý xử ta nan kham. Tuân Kiếm Thanh sắc mặt khó coi địa đạo. Lâm Đông khẽ như mày, Tuân huynh, lời này từ đâu mà nói lên. Nay rượu cực kỳ chân quý, người bình thường tưởng uống đều không thể uống đến. Ta đây đảo muốn biết, này rượu có cái gì chân quý. Tuân Kiếm Thanh lao đi cái chán mồ hôi lạnh bực bội địa đạo. Lâm Đông cấp chính mình lại đổ một ly uống xong đạm thanh nói, Tuân huynh, ngươi không ngại cảm ứng linh hồn của chính mình. Tuân Kiếm Thanh sắc mặt khẽ biến, chẳng lẽ Lâm Đông rượu có vấn đề, đối linh hồn của chính mình động tay chân. Trong lòng sốt ruột, Tuân Kiếm Thanh lập tức kiểm tra lên, này một kiểm tra hắn trong lòng khiếp sợ, linh hồn thế nhưng tăng trưởng không ít. Đối với linh hồn của chính mình Tuân Kiếm Thanh là thực hiểu biết, lấy linh hồn của hắn trưởng thành tốc độ, 10 năm cũng chưa chắc có thể cho tới bây giờ trình độ. Này rượu, có thể tăng trưởng linh hồn lực lượng. Tuân Kiếm Thanh khiếp sợ địa đạo, hắn đã khiếp sợ này rượu năng lực, lại khiếp sợ Lâm Đông cư nhiên có thể lấy ra tới vật như vậy. Hơn nữa, Lâm Đông một ly ly uống lên không ít, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, nếu không phải thói quen này rượu, chính là Lâm Đông linh hồn so với hắn cường đại rất nhiều, có lẽ Lâm Đông thực lực so với hắn biểu lộ ra tới mạnh hơn rất nhiều. Sự thật ở trước mắt, không phải sao? Lâm Đông đạm cười nói, ta lại uống một chén. Tuân Kiếm Thanh nói, Lâm Đông lắc lắc đầu, Tuân huynh, vừa mới kia một chén rượu là ta thỉnh ngươi, nếu là bằng hữu, Tuân huynh còn có thể tiếp tục uống, nếu chúng ta không phải bằng hữu, kia Tuân huynh, ta chỉ có thể xin lỗi, này rượu ta cũng không nhiều lắm. Tuân Kiếm Thanh sắc mặt âm tình bất định, linh hồn phương diện là nhược điểm của hắn, hắn hiện giờ thiên tiên đỉnh tu vi, nếu linh hồn tăng trưởng không ít, trở thành tiên vương cấp cường giả tỷ lệ khẳng định đại đại tăng lên. Chính là Lâm Đông ý tứ thực rõ ràng, trở thành Lâm Đông bằng hữu, vậy chỉ có thể từ bỏ phía trước bảo những người đó. Tuân huynh có nói mấy câu, không biết Tuân huynh muốn nghe hay không? Lâm Đông nói. Nói đi. Tuân Kiếm Thanh trầm giọng nói. Nếu ngay từ đầu Lâm Đông nói như vậy, nói không chừng Tuân Kiếm Thanh lười đến nghe, nhưng là hiện giờ Tuân Kiếm Thanh khí thế đã đại đại suy yếu. Tuân huynh, theo ta được biết, Tuân gia lão tổ nhìn chúng ngươi, ngươi có hy vọng tương lai chấp trưởng Tuân gia. Lâm Đông nói. Tuân Kiếm Thanh khí thế một trướng trên mặt lộ ra ngạo nghễ chi sắc. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nhưng vì sao Tuân huynh phải làm hố chính mình sự tình? Tuân huynh chính ngươi nói vậy có phán đoán, ngươi che chở những cái đó ra hỏa không phải cái gì thứ tốt, thứ ta nói thẳng, Tuân huynh ngươi hôm nay che chở bọn họ, liền tính thành công, về sau khẳng định sẽ trở thành Tuân huynh ngươi trong cuộc đời một cái vết nhơ, ngày thường đảo sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là nếu về sau Tuân huynh cùng còn lại người tranh gia chủ chi vị gì đó, này một cái vết nhơ đã có thể muốn mệnh. Tuân Kiếm Thanh sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông phẩm rượu tiếp tục nói, Tuân huynh, những cái đó ra hỏa cũng không phải là cái gì thứ tốt. Ngươi cho rằng bọn họ thiệt tình vì ngươi hảo. Bọn họ bất quá là lợi dụng ngươi, nhưng đừng bị bọn họ như vậy tiểu nhân lợi dụng hại chính mình một đời anh minh a. Nếu là Lâm Đông ngay từ đầu liền nói như vậy, Tuân Kiếm Thanh mười có nghe không vào, nhưng là trước chèn ép hắn một phen lại nói, cậu Kiếm Thanh đối với Lâm Đông nói coi trọng rất nhiều, hắn cẩn thận tưởng tượng, Lâm Đông nói thật đúng là có đạo lý. Tương lai ta chính là muốn trở thành gia chủ, không thể lưu lại như vậy vết nhơ. Tuân Kiếm Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lâm Đông, đưa ta mấy chục đàn loại rượu này, ta giao ngươi này một cái bằng hữu. Tuân Kiếm Thanh hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lâm Đông lắc đầu, không có. Ta chính mình cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cấp Tuân huynh ngươi nửa đàn, không thể lại nhiều. Lâm Đông nói nửa vò rượu xuất hiện ở trên mặt bàn, cái bình còn không lớn, nửa vò rượu phòng trừng cũng liền 20-30 ly. Tuân Kiếm Thanh sắc mặt trầm xuống nói, Lâm huynh, ta tưởng giao ngươi này một cái bằng hữu, nhưng ngươi như vậy liền quá không đủ bằng hữu đi. Không đủ bằng hữu. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Tuân huynh, chính ngươi nói, nếu một cường giả vừa lúc linh hồn thiếu chút nữa điểm có thể đột phá, hắn nguyện ý trả giá bao lớn đại giới đạt được nho nhỏ một chén lĩnh rượu. Tuân huynh, nay nửa vò rượu ít nhất có thể cho một cái lợi hại tiên vương cấp sát thủ giúp ta chém giết một cái thực lực không tồi tiên vương cấp cường giả, ngươi ra đâu? Cái này, Tuân Kiếm Thanh không hảo phủ nhận khẽ gật đầu, chính hắn vừa mới nhấm nháp biết này rượu chỗ tốt, xác thật có như vậy giá trị. Tuân huynh. Ngươi còn cho rằng này nửa vò rượu giá trị thấp. Lâm Đông nhíu mày nói, Tuân huynh, ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì ta không nghĩ cấp chính mình trưởng bối tìm phiền toái. Ngươi phải biết rằng một chút, chẳng sợ trưởng bối lại coi trọng chúng ta, nếu chúng ta luôn cho hắn tìm phiền toái, chúng ta đây ly mất đi coi trọng cũng không xa, liền tính còn sẽ coi trọng, ở trưởng bối trong lòng phân lượng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Vốn dĩ có thể trở thành gia chủ, nói không chừng cũng chỉ có thể ở vì gia tộc bên trong một cái bình thường trưởng lão rồi. Tuân Kiếm Thanh trong lòng chấn động, hắn nháy mắt tỉnh ngộ đến, chính mình hành vi chính là ỷ vào trưởng bối coi trọng cấp trưởng bối tìm phiền toái. Lâm Đông nói không tồi, như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến ở trưởng bối trong lòng phân lượng, không thể lại che chở những cái đó hỗn đản. Tuân Kiếm Thanh thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng đã quyết định như vậy chủ ý, nhưng là Tuân Kiếm Thanh trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới, hắn còn tưởng từ Lâm Đông nơi này được đến càng nhiều rượu. Lâm Huynh, ngươi nói không tồi, bất quá ta rất có thành ý giao ngươi này một cái bằng hữu, nửa vò rượu thật sự thực không đủ ý tứ a. Tuân Kiếm Thanh nói, Lâm Huynh, như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi, một vò rượu, nửa đàn không ra gì a. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tuân Huynh, thật sự không có. Như vậy đi, này bầu rượu còn có không ít, hôm nay chúng ta liền đem nó uống quang. Lâm Huynh, như vậy lập tức uống quang không hảo đi, chúng ta chậm rãi uống, chậm rãi uống. Tuân Kiếm Thanh nói nháy mắt đem kia nửa vò rượu còn có kia hơn phân nửa bầu rượu đều thu lên, Lâm Huynh, về sau chúng ta gặp mặt lại chậm rãi uống. Giọng nói lạc, Tuân Kiếm Thanh nháy mắt lóe người. Lâm Huynh, ta đi rồi, đa tạ ngươi rượu, nhưng cái đó ra hỏa ngươi tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi, ta mặc kệ. Lôi Phong Thành những người đó là lợi dụng Tuân Kiếm Thanh, Tuân Kiếm Thanh làm sao từng thật sự đem bọn họ đặt ở trong mắt. Lúc này từ bỏ bọn họ, Tuân Kiếm Thanh trong lòng không có bất luận cái gì không đành lòng. Bắt người. Lâm Đông mệnh lệnh nháy mắt truyền đi ra ngoài, đi theo hắn tới rồi bên này đông đảo cường giả lập tức hành động lên. Lôi Phong Thành những cái đó cường giả thực lực không tồi, nhưng là thực lực tự nhiên xa xa không bằng những cái đó lại đây bắt người chấp pháp cường giả. Nếu chấp pháp cường giả thực lực còn yếu không ít, kia còn chấp cái giám pháp, nói không chừng bị tội phạm toàn bộ làm thịt. Tuân Thiếu cứu mạng A. Tuân Thiếu, mau cứu cứu chúng ta đến lúc đó tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt cho ngươi. Tuân Thiếu, lấy Tuân gia thực lực hà tất sợ Lâm Đông. Tuân Thiếu, ta nguyện ý nguyện trung thành Tuân gia, Tuân Thiếu cứu mạng A. Bị bắt lên không ít cường giả kêu to, bọn họ trong lòng hoảng sợ, vốn tưởng rằng có Tuân Kiếm Thanh che chở sẽ không ra cái gì vấn đề, nhưng nào nghĩ đến, Lâm Đông đến bên này còn không đến nửa canh giờ bọn họ đã bị bắt mà Tuân Kiếm Thanh cũng không có đứng ra. Thành chủ đại nhân, Lâm Đông lại đây, rất nhiều bà cánh, rất nhiều lại đây cường giả hành lễ, những cái đó bị bắt lại người có xin tha, có quát mắng, có trợn mắt giận nhìn. Lâm Đông, Tuân Thiếu đâu? Ngươi có phải hay không giết Tuân Thiếu? Tuân Kiếm Thanh phía trước che chở một cường giả tức giận nói. Tuân Kiếm Thanh phía trước che chở những cái đó ra hỏa tụ ở bên nhau, Lâm Đông nhìn phía bọn họ cười lạnh nói, các ngươi đương Tuân Huynh là người nào, là các ngươi có thể dễ dàng lừa gạt. Tuân Huynh bất quá là muốn cùng ta giao cái bằng hữu khai một cái tiểu vui đùa thôi, các ngươi này đó rác rưởi còn muốn lợi dụng Tuân Huynh, cũng không chiếu gương nhìn xem các ngươi là cái dạng gì nhân vật, Tuân Huynh là cái dạng gì nhân vật. Xét thấy các ngươi hành vi phạm tội rất nặng, dễ dàng tử vong không đủ để bình dân phẫn, các ngươi đem thống khổ 9 ngày 9 đêm lúc sau chết lại đi. Ngươi tới, hành hình, cho ta bảo đảm bọn họ 9 ngày 9 đêm trong vòng bất tử, bảo đảm bọn họ hào hào hưởng thụ. Là, phía trước bị đuổi ra đi. Lâm Đông phái lại đây cường giả trong lòng nhưng tích hỏa khí, lúc này nơi nào sẽ đối Tuân Kiếm Thanh phía trước bao che những cái đó ra hỏa khách khí, bọn họ trung hành hình, cao thủ không ít, bảo đảm bọn họ 9 ngày 9 đêm bất tử lại hưởng thụ đến đáng sợ thống khổ cũng không khó. A, đau quá, đau chết ta. Này đó cường giả thực mau bị lăn lộn đến lớn tiếng kêu thảm thiết, cùng với bọn họ kêu thảm thiết chính là rung trời động mà tiếng hoan hô. Không ít bị bắt lên cường giả âm thầm may mắn, còn hảo không có cùng bọn họ cùng nhau, nếu cùng nhau lúc này cũng ở chịu hình. Thành chủ đại nhân, ta nhận tội, ta nguyện ý tan hết gia tài đền bù, cầu thành chủ đại nhân khai ân cấp một cái đường sống. Thành chủ đại nhân, Lâm Đông không để ý đến, kế tiếp không cần hắn ra mặt, những cái đó lại đây cường giả có thể tốt lắm xử lý. Lôi Phong Thành bên này sự tình thực mau liền truyền khai, tức khắc không ít tội phạm đánh mất tìm chỗ dựa trốn tránh xử phạt ý tưởng, Tuân Kiếm Thanh này một cái chỗ dựa không thể nói không cường, chính là kết quả đâu, chỗ dựa lập tức liền không có. Lâm Đông bối cảnh có rất nhiều cường giả xem ra càng thêm sâu không lường được, muốn tìm chỗ dựa đến ước lượng làm như vậy có phải hay không hảo chút, những cái đó tưởng cho người khác làm chỗ dựa cường giả cũng đến hảo hảo mà ước lượng một chút chính mình phân lượng. Một hồi phong ba bình ổn, Lâm Đông phái ra đi chấp hành nhiệm vụ cường giả hành sự càng thêm thuận lợi, rất nhiều tội phạm chủ động nhận tội sửa lại, ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, toàn bộ Tần Thiên vực chủ động nhận tội, chủ động tán tài, chủ động làm việc thiện người vượt qua ngàn vạn. Nhiều như vậy người nhận tội làm việc thiện, kết quả là 2-3 tháng thời gian, Lâm Đông phía trước tiêu hao công đức lại khôi phục lại đây. Nửa năm, một năm, hai năm. Thời gian không ngừng qua đi, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực lực không ngừng khôi phục, bọn họ tích lũy lên công đức cũng càng ngày càng khủng bố. Lâm Đông phía trước dự tính 5-6 năm thời gian toàn bộ quá một lần, sau đó 1-2 năm thời gian gia tăng, nhưng mà tuân kiếm thanh sự kiện ảnh hưởng, Lâm Đông bọn họ tiến triển so phòng trường thuận lợi rất nhiều, chỉ là 5 năm, Lâm Đông bọn họ lực ảnh hưởng khuyết tán tới rồi toàn bộ Tần Thiên Vực, tên của bọn họ thâm nhập nhân tâm, hơn nữa không ngừng Tần Thiên Vực, chung quanh không nhỏ khu vực cũng đã chịu ảnh hưởng. Phía trước mấy năm, lại 5 năm, Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực lực khôi phục tới rồi trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục đến cực hạn. Tần Ngôn Tiên Vương hậu kỳ thực lực, Lâm Đông Tiên Vương đỉnh. Cầu hoa hoa chi Việt En. Chương 68, dân tâm như dùng. Tìm kiếm đã nhiều năm không có kết quả, tới Tần Thiên Vực cường giả toàn bộ rút lui, liền tính còn có chưa từ bỏ ý định, cũng chỉ là làm một ít thuộc hạ tại đây một bên tìm kiếm. Đại thúc, đừng lo lắng, hẳn là sẽ tại đây một bên, cũng không phải mỗi một chỗ đều có thiên nhiên không gian thông đạo hoặc là che giấu truyền tống trận. Tần Ngôn nói, Lâm Đông chuẩn bị làm người tìm kiếm dị thú xe chở tù. Nhưng hắn trong lòng thấp thỏm, tại đây một bên gần 10 năm, nếu không có bất luận cái gì phát hiện đâu. Tuy rằng giúp vô số người được đến đại lượng công đức, nhưng là nếu tìm không thấy kia dị thú xe chở tù, phát hiện không được Chu Mộng Giao, Lâm Đông cũng sẽ thập phần thất vọng. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, tiểu nôn, ngươi tìm một cơ hội trong lúc lơ đãng truyền ra đi, ta đối kia dị thú xe chở tù tò mò hảo. Hảo. Tân nôn gật đầu, chuyện như vậy trực tiếp hạ lệnh làm người tìm kiếm không tốt, chỉ cần truyền ra đi một chút tin tức. Khẳng định sẽ có đại lượng người giúp đỡ tìm kiếm. Có người nếu biết, không dám nói cho tiên hoàng tiên đế cấp cường giả, thật lớn dụ hoặc cũng không dám nói ra đi, nhưng là nếu Lâm Đông muốn biết, khả năng không cần thù lao liền tới đây nói cho Lâm Đông. Đây là dân tâm lực lượng. Tần Ngôn thực mau trong lúc lơ đãng đem tin tức truyền đi ra ngoài, nàng chỉ là nói Lâm Đông có một ít hứng thú, chính là này tin tức truyền ra đi, truyền biến thành Lâm Đông rất muốn biết kia dị thú xe chở tù phương diện tin tức, Tần Thiên vực nội vô số người hỏi thăm phương diện này tin tức. Không bao lâu, Tần Ngôn chạm ra bác bỏ tin đồn, nói Lâm Đông chỉ là có chút hứng thú, cũng không phải nhất định phải biết phương diện này tin tức, làm dân chúng không cần tại đây phương diện lãng phí lực lượng. Bên ngoài thượng rất nhiều dân chúng là không có tìm kiếm, nhưng là tin tức đã truyền ra, ở Lâm Đông cùng Tần Ngôn xem ra, biết tình huống dân chúng khẳng định có thể được đến tin tức. Lâm Đông không phải còn có chút cảm thấy hứng thú sao? Biết tình huống dân chúng vẫn là có không nhỏ khả năng đem tình huống này truyền cho Lâm Đông biết. Thiết Mục Linh ở vào Tần Thiên Vực. Chiếm cứ không nhỏ địa phương, này một cái khu vực bởi vì địa hình phức tạp chờ nguyên nhân đạo tặc đông đảo, không ít làm nhiều việc ác, dân chúng khổ không nói nổi. Bất quá, đây là 3 năm phía trước sự tình, 3 năm trước đây, Lâm Đông phái ra đi cường giả tới rồi Thiết Mục Lĩnh khu vực. Thiết Mục Lĩnh khu vực đông đảo ác đồ bị thanh trừ, bên này đạo tặc tuy rằng hiện giờ còn có, nhưng là đã không dám giống phía trước làm nhiều việc ác, hơn nữa đoạt về đoạt, ngày thường những cái đó đạo tặc rất nhiều còn làm việc thiện sự, giết người không dám, cường nữ nhân cường. Nữ nhân cũng không dám, cường kiếp còn sẽ không đem bá tánh cơ bản nhất cứu mạng lương cấp đi, bên này bá tánh đã hoàn toàn có thể tiếp thu, rốt cuộc bọn họ cũng biết, như vậy địa phương tích gác lấy lâu, tưởng lập tức hoàn toàn biến hảo là không có khả năng. Cha, cha, một cái trai trai hải tử nhanh chóng mà chạy vào vách đá thượng một cái thạch động chung, trong thạch động này có một hộ nhà. Chậm một chút, chạy như vậy cấp làm gì? Thạch động chung một cái ăn mặc đơn giản nhưng là sạch sẽ trung niên người Hán thô thanh nói. Cha. Ta nghe được một tin tức, vội vàng trở về nói cho cha. Kia trai trai hải tử trước cấp thạch động trung cung hai người giống khái một cái đầu mới lên nói, kia cung hình người rõ ràng là Lâm Đông cùng Tần Ngôn bộ dáng. Trên thực tế, ở toàn bộ Đông Tần Vực, Lâm Đông cùng Tần Ngôn bị rất nhiều bá tánh cung. Bọn họ có vốn dĩ có còn lại tín ngưỡng, nhưng là Lâm Đông bọn họ làm cho cả Đông Tần Vực đã xảy ra thật lớn biến hóa, làm cho bọn họ sinh hoạt biến hảo, bá tánh tuyệt đại bộ phận là biết cảm ơn, tín ngưỡng thần linh không có mang cho bọn họ hảo sinh hoạt. Lâm Đông mang cho bọn họ. Gì sự? Trung niên hán tử nói. Cha, ta sinh ra thời điểm đêm đó thượng sự tình là thật vậy chăng? Kia trai trai hải tử thấp giọng dò hỏi. Trung niên hán tử sắc mặt biến đổi vội vàng nói. Hoa tử, ngươi có phải hay không đem cái này cùng người khác nói? Ta nói cho ngươi nếu ngươi nói, ta đánh gãy chân của ngươi. Cái này cấp cha lạn ở trong lòng, vĩnh viễn không cần liền đi ra ngoài, đừng nhìn có thật lớn treo giải thưởng, thật sự đem tin tức truyền ra đi. Chúng ta khẳng định không chiếm được treo giải thưởng hơn nữa rất có thể vứt bỏ tánh mạng. Cha, ta biết đến, ta không có nói ra đi. Trai trai hải tử vội vàng nói. Trung niên hán tử thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, chúng ta hiện giờ nhật tử quá không tồi, không cần đồng tưởng suy nghĩ vớ vẩn. Cha, Chính là ta muốn nói không phải cái này, là Lâm Thần Tiên, Lâm Thần Tiên muốn biết kia phương diện tin tức. Choi Choi hài tử nói. Trung niên hán tử sửng sốt nói, hoa tử, ngươi nói thật. Thật là Lâm Thần Tiên muốn biết không phải gạt người. Cha, cái này đều truyền khai, khẳng định không phải là giả, ai dám đối Lâm Thần Tiên bất kính nói bậy a? Choi Choi hài tử nói. Trung niên hán tử gật đầu, đó là, ai nếu đối Lâm Thần Tiên bất kính, cha đánh không lại cũng muốn mắng chết hắn. Nói trung niên hán tử hung hăng mà dập tắt trong tay thuốc lá sợi nói, hoa tử, cha đi ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi có thể chính mình chiếu cố chính mình đi. Cha, ngươi là muốn đem kia tin tức nói cho Lâm Thần Tiên. Choi Choi hải tử thấp giọng nói. Không cho nói, nhớ kỹ cha là muốn đi thăm người thân, người khác hỏi tới liền nói như vậy. Trung niên hán tử trừng mắt nói. Cha, ta biết, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Hiện giờ nhật tử quá hảo mọi nhà đều quá hảo, nếu ăn không được đồ vật. Ta có thể đến nhà người khác ăn. Choi Choi hài tử nói. Trung niên hán tử gật đầu, có Lâm Thần Tiên chúng ta mới có hiện giờ nhật tử, con mẹ ngươi thủ cũng mới có thể báo, người khác muốn biết cha khẳng định sẽ không nói, nhưng là Lâm Thần Tiên muốn biết phương diện này tin tức, cha là nhất định phải đi nói cho hắn, bất quá đường xa xa, cha phỏng chừng phải đi ra ngoài nửa năm. Cha, ngươi chạy nhanh đi thôi đừng làm cho Lâm Thần Tiên chờ lâu rồi. Trung niên hán tử hơi chút thu thập một chút liền xuất phát, ước chừng đi rồi hai tháng này trung niên hán tử mới đến một cái tiểu thành có hướng một cái đại thành phi thú, lấy ra toàn bộ tích tụ này trung niên hán tử mới mua được một trương hướng kia một cái đại thành phi thú phiếu. Hoa rất toàn rất tích tụ này trung niên hán tử cũng có chút đau lòng, nhưng là mua thời điểm hắn cũng không có bất luận cái gì chần chờ, bởi vì hắn biết, nếu không phải Lâm Đông, chính mình một nhà không có khả năng có bất luận cái gì tích tụ, thê tử thù không có khả năng báo, hắn hài tử nói không chừng cũng sẽ bị bắt đi. Phi thú phi hành nửa tháng mới đến kia đại thành thị, theo này trung niên nhân biết, này một cái thành thị có thể liên hệ đến Lâm Thần Tiên. Khá lớn thành thị Lâm Đông đều để lại hơi tử người máy đại ở chuyên môn kiến trong phòng mặt, này đó phòng ở có người trông coi, người bình thường không có khả năng dễ dàng tiến vào, nhưng là chỉ cần có cũng đủ lý do có thể liên hệ đến Lâm Đông. Trung niên hán tử đến bên này thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên này có thể liên hệ đến Lâm Đông liền hảo. Làm ta đi vào, ta có chuyện muốn nói cho Lâm Thần Tiên. Trung niên hán tử tiến lên nói, bất quá hắn bị cự tuyệt. Nếu mỗi người đều có thể đi vào liên hệ Lâm Đông, kia mỗi một ngày đều sẽ có vô số người liên hệ, siêu cấp trí não cũng không tất xử lý đến lại đây. Làm ta đi vào, Lâm Thần Tiên khẳng định sẽ nói với ta lời nói, nếu Lâm Thần Tiên đến lúc đó không cùng ta nói chuyện, ta tình nguyện ngồi tù 10 năm. Trung niên hán tử lớn tiếng nói, tùy tiện quấy rầy không được, nhưng là chỉ cần trả giá đại giới có thể đi vào, nguyện ý ngồi tù 10 năm có thể đi vào. Xác định. Nếu Lâm Thần Tiên không có đáp lại ngươi, 10 năm lao ngục. Trông coi cường giả trầm giọng nói. Xác định, ta xác định. Trong phòng có một đám phòng nhỏ, thực mau này một cái trung niên hán tử đi vào tiến vào trong đó một cái phòng nhỏ. Một đám phòng nhỏ chung người ta nói hơi tử người máy đều có thể thu thập đến chuyển cho Lâm Đông trên cổ tay siêu cấp trí não. Siêu cấp trí não sàng chọn lúc sau tin tức trọng yếu liền sẽ chuyển cho Lâm Đông xử lý. Lâm Thần Tiên, ngươi ở đâu? Trung niên hán tử khẩn trương địa đạo. Nói thẳng sự tình. Nhu hòa nhắc nhở âm hưởng khởi ở trong phòng, này trung niên nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Lâm Thần Tiên, ta nghe nói ngươi muốn biết kia ba cái dị thú cùng cái kia xe chở tù tin tức, ta biết. Hơi tử người máy lập tức đem trung niên nhân lời nói truyền đi ra ngoài, trải qua đông đảo hơi tử người máy truyền lại thực mau liền truyền tới Thiên Dương Thành, truyền tới Lâm Đông trên cổ tay siêu cấp trí não thượng. Phương diện này tin tức ưu tiên cấp rất cao, siêu cấp trí não lập tức đem tin tức truyền cho Lâm Đông. Lâm Đông ánh mắt sáng lên thanh âm chuyển hướng về phía trung niên hán tử bên này, ta là Lâm Đông, ngươi nói một chút ngươi phát hiện. Là, Lâm Thần Tiên. Trung niên hán tử kích động địa đạo, hắn biết đây là Lâm Đông thanh âm, Lâm Đông cư nhiên tự mình cùng hắn nói chuyện. Lâm Thần Tiên, là cái dạng này, trung niên hán tử có chút ngữ vô loạn thứ địa đạo, hắn thực mau đem sự tình nói rõ ràng, Lâm Đông thực mau phán đoán ra tới này một cái trung niên hán tử hẳn là không có nói sai. Ngươi ở bên này chờ, ta đây liền chạy tới. Lâm Đông nói, trung niên hán tử càng thêm kích động, không những có thể nghe được Lâm Đông thanh âm, cư nhiên còn có thể nhìn thấy Lâm Đông bản nhân. Lâm Đông thực mau cùng Tần Ngôn liên hệ, hai người lập tức chạy tới trung niên hán tử nơi này một cái thành thị, khoảng cách đảo không phải quá xa, ba ngày qua đi Lâm Đông Tần Ngôn liền đến bên này gặp được kia một cái trung niên hán tử. Lâm Thần Tiên, trung niên hán tử kích động địa đạo, hắn nói vội vàng quỳ xuống cấp Lâm Đông bọn họ dập đầu, Lâm Đông đảo cũng không có ngăn cản làm hắn khái một cái đầu. Nhìn qua hắn so này trung niên hán tử tuổi trẻ đến nhiều, nhưng là thực tế tuổi nhưng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Lâm Đông Tần Ngôn đối Tần Thiên Vực trả giá, chịu này một cái trung niên hán tử dập đầu hoàn toàn nhận được khởi. Xin đứng lên, xin đứng lên. Trung niên hán tử khái một cái đầu Lâm Đông vội vàng nói, khái một cái đầu là được, mau đứng lên đi, bằng không ta liền đi rồi. Lâm thần tiên, ngài đứng đi, ta đây liền lên. Trung niên hán tử vội vàng nói. Trung niên hán tử lên, Lâm Đông lại làm hắn ngồi xuống, hắn ngồi đến thẳng tắp, mông chỉ là dựa gần ghế dựa một chút. Người kêu gì? Lâm Đông mỉm cười nói. Hồi Lâm thần tiên lời nói, ta kêu Ngưu Giang. Trung niên hán tử khẩn trương địa đạo. Lâm Đông ha hả cười nói, Ngưu Giang, đừng khẩn trương, ta cũng không phải là cái gì thần tiên, ngươi thấy được, ta chỉ là cùng ngươi giống nhau phổ phổ thông thông người, một cái đầu hai tay, không có song đầu sáu tay. Là, Lâm thần tiên. Ngưu Giang thả lỏng không ít, phía trước cũng không có nói đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, hiện giờ Lâm Đông ở trước mặt, Ngưu Giang kỹ càng tỉ mỉ mà nói, nếu phía trước còn không thể 100% xác định, hiện giờ Lâm Đông đã hoàn toàn có thể xác định. Ngưu Giang tuy rằng so phàm giới người cường đến nhiều, nhưng là thực lực cùng Lâm Đông so sánh với có thật lớn chênh lệch, không có khả năng ở Lâm Đông trước mặt nói dối không bị Lâm Đông phát hiện. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ đà tạ. Chương 69, khách không mời mà đến. Lâm thần tiên, nơi này chính là Mãng Ngưu Sơn, vị nghe này trong núi táng một đầu thần ngưu, bất quá không có bất luận kẻ nào phát hiện. Theo chúng ta nơi này lão nhân ra theo như lời, đã từng nơi này đã tới không ít cường giả tìm kia thần ngưu nhưng là đều không có tìm được. Lâm Đông trong lòng vừa động, tình huống như vậy chẳng lẽ là dị thứ nguyên không gian. Tăng tại đây một bên thần ngưu tìm không thấy, dị thú lôi kéo xe chở tù đến bên này cũng biến mất không thấy. Ngưu Giang, ngươi cũng không có tu luyện thiên phú, bất quá ngươi hải tử có tu luyện thiên phú, này một viên đan dược còn có này một quyển công pháp cho ngươi, tương lai nghĩ đến trở thành người tiên cấp nhân vật vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông nói. Ngưu Giang kinh hỉ nói, Lâm thần tiên. Ta kia ba tử đến lúc đó cũng có thể trở thành tiên nhân sao. Thực xin lỗi Lâm thần tiên, ta không nên hoài nghi ngươi, ta và miệng. Đừng. Chỉ cần nỗ lực tu luyện là có khả năng. Lâm Đông cười nói, linh nguyên giới trung đẳng cấp là chia làm người tiên điệu tiên thiên tiên tiên vương tiên hoàng tiên đế, nhưng là kỳ thật linh nguyên giới trung tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không có đạt tới người tiên cấp bậc. Cha mẹ nếu thiên phú cường đại, hài tử sinh ra liền khả năng có được người tiên trở lên thực lực, nếu cha mẹ chỉ là người thường, hài tử sinh ra tới trên cơ bản cũng là người thường, tưởng thay đổi vận mệnh đến người tiên cấp thực lực đều không dễ dàng. Đa tạ Lâm thần tiên, đa tạ Lâm thần tiên. Ngưu Giang vội vàng nói, Lâm Đông hơi hơi mỉm cười cùng Tần Ngôn biến mất không thấy. Trong nháy mắt Lâm Đông bọn họ liền đến Mãng Ngưu trong núi, đến bên này hắn ẩn ẩn mà có một ít cảm giác, Chu Mộng Giao đã từng đến quá nơi này. Kia tam đầu dị thú lôi kéo xe chở tù bên trong có cực đại có thể là Chu Mộng Giao. Đại thúc, ngươi không có cùng ta nói rồi ngươi sự tình trước kia, ngươi có thể nói vừa nói sao? Tần Nôn nhẹ giọng nói. Lâm Đông nhìn phía Tần Nôn, hai người nhận thức ở chung gần 10 năm thời gian, quan hệ đã thập phần thân mật, nhưng là cũng không có đột phá. Tần Nôn tâm lý vẫn là có chút chướng ngại, nàng này một đời phụ thân chỉ có mẫu dạng một nữ nhân. Ngươi muốn biết cái gì? Lâm Đông nói. Đại thúc. Ta biết Mục Tử Âm cùng Thẩm Nguyệt Sophia, trừ bỏ các nàng ba cái còn có mấy cái. Thần Nguồn nói. Lâm Đông ở trong núi đường nhỏ cất bước đi tới nói, năm cái. Quả nhiên là sắc đại thúc. Thần Nguồn bĩu môi, các nàng phân biệt tên gọi là gì. Ta nhận thức nhận thức. Đường Hàm Yên, Chu Ngọc Giao, Thạch Hàn Nguyệt, Lục Tiêm, còn có một cái. Đều Thần Nguồn. Thần Nguồn thân thể run lên, đại thúc, kia một cái Thần Nguồn cư nhiên cùng ta cùng tên, thật đúng là có chút trùng hợp. Lâm Đông nhẹ giọng nói, đúng vậy. Hai người trầm mặc đi trước một đoạn, Tần Ngôn nhịn không được nói, sắc đại thúc, ngươi nói một chút cái kia Tần Ngôn sự tình. Ân, năm đó ta không phải ở ma giới, là ở linh nguyên giới vô số tiểu thế giới trong đó một cái kêu tinh diễn đại lục địa phương. Mặc kệ bên này có hay không thu hoạch, ta đến lúc đó đều sẽ tìm kiếm tinh diễn đại lục nghị cách đi một chuyến tinh diễn đại lục. Lâm Đông nói hắn nói ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, cùng nàng nhận thức có chút kỳ lạ. Khi đó nàng nữ giả nam trang. Lâm Đông bình tĩnh mà nói, từ cùng Tần Ngôn nhận thức đến hiểu nhau yêu nhau, từ trong bình tĩnh an bình, đến hỗn loạn chung bên nhau nâng đỡ, từ sinh khi tương ly đến Tần Ngôn các nàng tử vong tuyệt vọng, cuối cùng tới rồi gặp được Tần Tiêu bọn họ khi vui sướng. Đại thúc, ta. Đại thúc ngươi cho ta một ít thời gian. Tần Ngôn thấp giọng nói, ta biết ta chính là kia một cái Tần Ngôn chuyển thế, chính là ta hiện giờ trong lòng thực loạn, hơn nữa ta phụ thân bọn họ hiện giờ cũng là sẽ không đồng ý. Tiểu Ngôn. Đại thúc chỉ là cùng ngươi nói chuyện xưa, đừng cảm động đến muốn lấy thân báo đáp a. Lâm Đông cười nói. Giọng nói lạc, Lâm Đông đột nhiên nhìn phía phương xa, có mấy cường giả bay nhanh mà tới gần, mỗi một cái hẳn là đều có tiên vương cấp thực lực. Lâm thành chủ, hào hứng thú a. Thực mau mấy cường giả tới gần, trong đó một cái lớn tiếng cười nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, này mấy cường giả là một cái tiên hoàng cấp cường giả lưu tại bên này, bọn họ lưu lại mục đích chính là tìm kiếm dị thú xe chở tù. Sắc thật hào hứng thú. Nơi xa lại có cường giả tới gần, trong đó một cái hơi thở thập phần cường đại, đây là một cái tiên vương đỉnh cường giả. Lâm Đông cùng Tần Nôn không có mở miệng, trong vòng vài phút ngắn ngủi mấy chục cái cường giả tới rồi, đến từ vài cái bất đồng thế lực, trong đó một cái sau lưng còn có tiên đế cấp cường giả. Lâm Thành Chủ, ngươi chính là trăm công ngàn việc, như thế nào có hứng thú đến như vậy tiểu địa phương tới? Trong đó một nữ tử cười duyên nói, nàng ngó Tần Nôn liếc mắt một cái nói, Lâm Thành Chủ chẳng lẽ là ở chỗ này cùng Mỹ Nhân Nhi nghỉ phép sao? Lâm Đông nhàn nhạt nói, chư vị, xem ra các ngươi là nhìn chằm chằm vào ta. Tìm kiếm dị thú xe chở tù, Lâm Đông kỳ thật không nghĩ nhất định có thể giấu giếm được mọi người, hắn cùng Tần Ngôn rời đi là thực bí ẩn, nhưng là có cường giả chú ý tới hắn rời đi biết hắn đi nơi nào thực bình thường. Lâm Đông hiện giờ đã có tiên vương đỉnh thực lực, những người này tối cao cũng chỉ là tiên vương đỉnh, nhưng là bọn họ chung có khả năng có được tiên hoàng tiên đế cấp cường giả lưu lại bảo vật. Có bảo vật có thể định vị một người phương vị, tưởng hoàn toàn giấu giếm được sở hữu cường giả này cơ hồ là không có khả năng. Bất quá Lâm Đông cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy, phỏng chừng bọn họ có lẫn nhau thông chi. Lâm Thành Chủ, bên này nếu còn có người có thể tìm được kia dị thú cùng xe chở tù khẳng định chính là Lâm Thành Chủ, chúng ta không nhìn chằm chằm Lâm Thành Chủ không hảo cùng mặt trên công đạo A, Lâm Thành Chủ thứ lỗi. Kia một nữ tử kiểu thanh cười nói, Lâm Thành Chủ, còn tưởng rằng ngươi sẽ mang theo chúng ta trước chuyển động một vòng đâu, không nghĩ tới trực tiếp tới rồi nơi này. Lâm Thành Chủ, có hay không phát hiện? Lâm Đông đạm thanh nói, mang theo các ngươi chuyển động một vòng là có thể đem các ngươi bỏ xuống. Ta nhưng không cho là như vậy. Các ngươi nói vậy rất rõ ràng chúng ta vừa tới, muốn tìm liền đồng loạt tìm đi, bất quá kia tam đầu dị thú nói không chừng ăn thịt người. Lâm Thành Chủ, chúng ta đã thương lượng ra tới rồi kết quả, chúng ta tạm thời thủ nơi này, không tìm. Trong đó một cường giả đạm thanh nói. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, các ngươi ý tứ, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau tại đây một bên chờ. Lâm Thành Chủ, chúng ta đều rất rõ ràng kia tam đầu dị thú thập phần cường đại, vẫn là thủ tại chỗ này chờ mặt trên đại nhân vật lại đây tương đối hảo. Lâm Thành Chủ, chúng ta đây cũng là vì ngươi hảo. Lâm Đông nhíu mày nói, không cần các ngươi như thế lo lắng, mặc kệ các ngươi tìm không tìm, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Vô Lượng Tiên Tôn. Một cái đạo nhân mở miệng, hắn có tiên vương hậu kỳ tu vi, một mở miệng cường đại hơi thở bao phủ toàn bộ Mãng Nhu Sơn, này đó hơi thở cũng không có áp hướng Lâm Đông. Nhưng là này không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Lâm Đông cùng Tần Ngôn phía trước là thiên tiên cấp thực lực, mấy năm gian cũng không có như thế nào hiển lộ thực lực, còn lại người còn tưởng rằng bọn họ thiên tiên cấp thực lực, cũng không biết thực lực của bọn họ đã bất chi bất giác chung khôi phục tới rồi tiên vương hậu kỳ tiên vương đỉnh. Lâm Thành Chủ, ngươi tạo phúc Tần Thiên Vực, chúng ta cũng không nghĩ cùng ngươi khó xử, ngươi cũng đừng cho chúng ta khó xử. Đạo nhân khẽ cười nói, bên này kỳ thật không phải ngươi có thể tiếp xúc, ngươi vẫn là tiếp tục đi tạo phúc thế nhân đi. Lâm Thành Chủ, ôm Mỹ Nhân Nhi trở về ngủ đi, khắc khắc. Tần Ngôn mấy năm nay tựa hồ càng xinh đẹp, Phật gia ta nhìn đều tâm động a. Một người đầu chọc hòa thượng mở miệng, bất quá ngựa khí cùng lời nói, lại hoàn toàn không có hòa thượng bộ dáng. Lâm Thành Chủ, ngươi nếu không quay về, Phật gia ta liền mang theo ngươi Mỹ Nhân hồi ngủ đi. Tần Ngôn mày một trọn, xú hòa thượng, cô nãi nãi liền tính làm ngươi ngủ, chỉ sợ ngươi không có như vậy lá gan. Khắc khắc. Vậy ngươi đêm nay liền thử xem Phật gia có phải hay không có như vậy lá gan, Phật gia 3 năm tích tụ toàn bộ cho ngươi, khắc khắc. Này hòa thượng tiên vương lúc đầu, thực lực so Lâm Đông phía trước thiên tiên đỉnh sát thật cường đại, hơn nữa cường đại thượng rất nhiều. Mới mấy năm thời gian, này hòa thượng nhưng không tin Lâm Đông bọn họ đã có tiên vương cấp thực lực, hắn không có sợ hãi. Cô nãi nãi liền tính đến ngươi trước mặt, ngươi sờ một chút cũng không dám, hừ. Thần ngôn nói bay về phía kia hòa thượng. Tấm tắc, chủ động đưa lên tới. Phật gia như thế nào có thể không sợ? Kia hòa thượng, hoặc là nói tăng nói duỗi tay chộp tới Tần Ngôn ngực, hắn âm thầm đề phòng, Tần Ngôn hành vi tựa hồ có chút khác thường. Bất quá, này hòa thượng sợ là không sợ, Tần Ngôn hẳn là không dám đối hắn hạ sát thủ, liền tính Tần Ngôn có cường đại bảo vật hẳn là cũng sẽ không tùy tiện lãng phí. Bang! Tới gần, Tần Ngôn một cái tát chịu đi ra ngoài, nàng trước mặt tăng vội vàng né tránh, chính là Tần Ngôn tốc độ đột nhiên nhanh gấp 10 lần không ngừng. Tăng phản ứng không kịp trên mặt lập tức ăn Tần Ngôn thật mạnh một cái tát. Hơn nữa tăng phòng ngự bị Tần Ngôn này một cái tát đánh bạo, hắn trên mặt lập tức xuất hiện vài đạo chỉ ngân, mặt thực mau sưng lên. Thiên vương hậu kỳ. Mấy chục cái cường giả trong đó mười mấy cái sắc mặt biến đổi, Tần Ngôn tiết lộ ra tới một ít hơi thở làm cho bọn họ phán đoán ra tới Tần Ngôn thực lực. Tần Ngôn cư nhiên không phải thiên tiên hậu kỳ mà là tiên vương hậu kỳ, thực lực kém gấp trăm lần không ngừng. Tăng trong lòng kinh sợ, hắn tuy rằng cũng không có lập tức phán đoán ra tới Tần Nôn thực lực, nhưng là hắn biết Tần Nôn thực lực so với hắn cường đến nhiều, một cái tát liền có thể đánh bạo hắn phòng ngự, Tần Nôn tuyệt đối có nhất chiêu nháy mắt hạ gục thực lực của hắn. Sú Hòa Thượng, ngươi đêm nay tưởng ở nơi nào ngủ? Cô nãi nãi rác kia một bên thổ bao không tồi, chính thích hợp ngươi ở bên trong ngủ. Tần Nôn nói, khu, chư vị đạo hữu, bần tăng còn có việc trước rời đi. Tăng nói xong xám xịt mà rời đi, Tần Nôn thực lực so với hắn cường đến nhiều, trên mặt thương thế một chốc một lát cũng sẽ không đánh tan, đại ở bên này quá mất mặt. Chư vị, ta tiếp tục tìm kiếm, đại gia không có ý kiến đi. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói khủng bố hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới, Lâm Đông tiên vương đỉnh thực lực, nhưng là lúc này bộc phát ra tới khí thế đạt tới tiên hoàng cấp. Lâm Đông khí thế hiện giờ vốn là so với hắn thực lực cường đại. Những người đó thực lực tối cao cũng không vượt qua hắn, vô pháp phân biệt ra tới hắn hiện giờ kỳ thật chỉ có tiên vương đỉnh thực lực. Này! Chúng cường giả hoảng sợ, Tần Nôn tiên vương hậu kỳ thực lực liền dọa đến bọn họ, Lâm Đông cư nhiên tiên hoàng cấp thực lực. Tuy rằng nơi này mấy chục cái cường giả, nhưng là tiên vương đỉnh chỉ có mấy chục cái liên hợp lại cũng không phải là tiên hoàng cấp cường giả đối thủ. Này đó cường giả có còn có cường đại bảo vật, nhưng là những cái đó bảo vật bọn họ không có khả năng dễ dàng vận dụng. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 70, Thạch Hóa Ma Nhãn. Lâm Thành Chủ, ngươi nhưng lừa đến chúng ta hảo khổ a, thực lực của ngươi nguyên lai như vậy cường. Trong đó một cường giả cảm thán nói, thái độ của hắn hảo không ít, phía trước một bộ cao ngạo bộ dáng, hiện giờ cao ngạo thu liễm lên. Phía trước cho rằng Lâm Đông chỉ là thiên tiên cấp tu vi, làm tiên vương cấp cường giả, bọn họ ở Lâm Đông trước mặt là có cảm giác về sự ưu việt, hiện giờ thực lực chênh lệch là đại, nhưng không phải Lâm Đông kém bọn họ, là thực lực của bọn họ kém Lâm Đông rất nhiều. Lâm Thành Chủ, chúng ta cùng nhau tìm kiếm, có thể đi. Một cái khác cường giả nói, bọn họ nhưng không nghĩ rút đi. Tùy tiện. Lâm Đông lãnh đạm mà ứng một câu cùng Tần Nôn tiếp tục đi tới, còn lại cường giả phân tán khai ở Mãng Ngưu Sơn tìm kiếm. Đại thúc, hẳn là hung hăng mà giáo huấn một chút bọn người kia. Tần Nôn truyền âm nói,